thái tử phi cho ngươi, ta có thể gấp đôi cho ngươi. Ngươi tương lai là nhị vương phi, ta là thái tử phi, chúng ta có thể hợp tác. Khương Linh Nhi ý đồ rào biện. Nhưng mà, Tô Lê lại lắc đầu. Ta cũng không cùng ác yêu làm bằng hữu. Ngươi giết hại như vậy nhiều người, liền vì tăng cường công lực, hiện giờ cũng là thời điểm trả giá đại giới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Tô Lê bỗng dưng nói. Đem ngươi đã từng cắn nuốt hồn phách hoàn hảo thả ra, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Nhưng mà, Tô Lê tiếng nói vừa dứt, Khương Linh Nhi liền cười lạnh ra tiếng. Vui đùa cái gì vậy? Muốn giết ta, còn muốn ta đem những cái đó cặn bã hồn phách đổ ra. Ngươi giết ta đi, những người đó hồn phách, liền tất cả đều cho ta chôn cùng. Đây cũng là Khương Linh Nhi thủ đoạn trí nhất. Nàng biết, tương lai nếu có một ngày, bị tu sĩ bắt lấy nàng hành vi, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Cho nên, nàng lại hút những nhân loại này tinh khí thời điểm, nhân tiện đem hồn phách cũng hút vào bụng. Hảo hảo bảo tồn xuống dưới. Ngươi, một khi không có hồn phách, ngay cả chuyển thế đầu thai đều không thể. Có lẽ có chút tu sĩ liền sẽ vì này đó hồn phách tồn vong, mà buông tha nó. Hiện giờ là nó có thể nói điều kiện lúc. Khương Linh Nhi cười lạnh nhìn Tô Lê. Nếu Tô Lê dám nói như vậy nàng liền có thể bảo đảm, Tô Lê sẽ không như vậy giết nàng. Quả nhiên, Tô Lê mày một trọn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Linh Nhi. Ngươi không đáp ứng. Đương nhiên không đáp ứng, trừ phi. Ngươi thả ta. Khương Linh Nhi cười lạnh một tiếng, không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Ta sẽ không tha ngươi. Chương 914 điều kiện. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Kia này đó hồn phách, liền tất cả đều đến cho ta chết. Khương Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Tô Lê thấy vậy đạm đạm cười. Ta mang đến hắn, không bằng ngươi tiên kiến thấy. Tô Lê nói, chiều một bên nhàn nhạt phất tay. Màu xanh nhạt quang mang dưới, một cái phiếm thanh quang lồng sắt xuất hiện ở đình viện bên trong. Tô Lê liếc mắt một cái Khương Linh Nhi. Khương Linh Nhi tựa hồ có điều cảm giác, sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt, xẹt qua một mạt kinh hoàng. Tô Lê không có do dự, xúc lên lồng sắt tử. Bên trong, màu vàng nâu da lông hồ ly chính bất an bảo móng vuốt. Nhìn đến Khương Linh Nhi khoảnh khắc, đôi mắt bỗng dưng sáng, sốt ruột bảo lồng sắt tử muốn ra tới. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh Khương Linh Nhi cười. Vì hắn đâu? Này hôn phách, ngươi phóng không phóng? Tô Lê không có vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói. Thuật Bạch Lam sắc mặt hơi biến, không rõ Tô Lê lời này ý tứ. Một con hoàng hồ ly mà thôi, cùng Khương Linh Nhi tánh mạng so sánh với, phân lượng vẫn là quá thanh. Khương Linh Nhi sẽ không vì nó, mà vứt bỏ chính mình tánh mạng. Nhưng mà, Khương Linh Nhi không nói chuyện, không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Mà Tô Lê chỉ là nhàn nhạt tiếp tục mở miệng. Nếu ngươi thả những cái đó hồn phách, này chỉ hoàng hồ ly, ta liền tha cho hắn một mạng. Nếu là ngươi khăng khăng muốn giết những cái đó hồn phách, ngươi đi tìm chết, như vậy hắn, ta cũng sẽ đưa hắn lên đường. Rốt cuộc chết ở trong tay các ngươi người, thật sự quá nhiều, nhiều đến sắp đếm không hết. Ngươi không cần giết hắn. Khương Linh Nhi lần đầu tiên trong ánh mắt có khủng hoảng. Tô Lê không nói chuyện nhàn nhạt nhìn nàng, chờ nàng lựa chọn. Thuật Bạch Lam không dám tin tưởng. Khương Linh Nhi thế nhưng sẽ vì này chỉ hồ ly, mà từ bỏ chính mình sinh mệnh. Tô Lê lại như thế nào làm được? Ta thả những cái đó hồn phách, thỉnh ngươi không cần giết hắn. Khương Linh Nhi bỗng dưng khóc lên. Nàng là yêu, nàng là hồ yêu. Nhưng nàng cũng là sinh mệnh, cũng có cảm tình. Trên thế giới này, duy nhất có thể làm nàng vướng bận, cũng chỉ có hắn. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Ta rõ ràng đã che giấu rất khá. Khương Linh Nhi ngước mắt, hai mắt đẫm lệ, lại ánh mắt kiên định nhìn Tô Lê. Nàng không cho rằng có người có thể đủ phát hiện bí mật này, dùng hoàng hồ ly tới uy hiếp nàng. Chính là, Tô Lê lại thật sự làm như vậy, hơn nữa thập phần chắc chắn. Rất đơn giản. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Hoàng hồ ly trong thân thể, có một cái xa lạ linh hồn. Trung hợp, ta đối với linh hồn cảm giác khác hẳn với thường nhân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hoàng hồ ly bắt đầu, ta liền có điều hoài nghi. Chẳng qua, ta không nghĩ dùng như vậy phương pháp áp chế ngươi. Bất luận cái gì một loại tình cảm, đều có nảy tôn nghiêm. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Khương Linh Nhi trên mặt lộ ra một mạt cười khổ. Cảm ơn ngươi cho ta cái này lựa chọn. Ta nguyện ý đem những cái đó hồn phách thả ra, chỉ cầu ngươi thả hắn, thả ta ái nhân. Khương Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Lê một bộ sớm đã hiểu rõ biểu tình, mà Thuật Bạch Lam lại kinh dị mở to hai mắt nhìn. Ái nhân? Cái, có ý tứ gì? 5 năm trước, ta có một cái yêu nhất ta hắn, hắn cùng ta cùng tu luyện thành hình người, chúng ta thực yêu nhau. Chúng ta cũng chưa bao giờ hại qua người, chưa bao giờ giết qua người. Chính là, này hết thể đều bị một cái đạo sĩ làm hỏng. Hắn không giống ngươi, hắn đối yêu thù hận trình độ, đã chẳng phân biệt thiện ác. Mặc Hàm vì cứu ta, bị tên kia đạo sĩ đánh tan hồn phách. Ta tan hết tu vi tuy rằng giết tên kia đạo sĩ, nhưng Mặc Hàm lại rời đi ta. Chương 915 tuấn tỉnh. Ta liều mạng thu thập hồn phách của hắn, chỉ vì hắn còn có thể trọng sinh, nhưng mà, đối với ngay lúc đó ta tới nói, bảo tồn này hồn phách, liền đã là cực kỳ không dễ sự tình. Lại nói gì làm hắn trọng sinh? Khương Linh Nhi sắc mặt thống khổ, môi run rẩy. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, nói tiếp nói. Cho nên, ngươi bắt đầu rồi giết người, hút nhân tinh khí. Đi bước một đi tới hiện giờ bộ dáng. Khương Linh Nhi không có nói nữa, xem như cam chịu. Tô Lê nhàn nhạt phất tay. Kia lồng sắt tử môn mở ra, nâu nhạt sắc hồ ly từ lồng sắt nhảy ra tới, trực tiếp nhảy tới Khương Linh Nhi trên người. Mặc dù hắn đã đánh mất ký ức, nhưng mà hắn đối nàng không muốn xa rời, lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Thuật Bạch Lam trong lòng xúc động, nhịn không được xoay người, không đành lòng đi xem. Tô Lê mày nhăn lại, nhẹ nhàng thở hát ra. Đây là thuộc về bọn họ cuối cùng ôn tồn thời gian. Từng bước tản ra nhàn nhạt quang mang hồn phách bị Khương Linh Nhi phóng xuất ra tới. Tô Lê nhất nhất thu, ngước mắt đi xem. Khương Linh Nhi vẫn là cái kia Khương Linh Nhi, chỉ là một đầu tóc đen thế nhưng ở nháy mắt, phiên hóa thành tuyết trắng. Nàng ôm nâu nhạt sắc hồ ly, khóc không thành tiếng. Tại đây một khắc, nàng muốn hoàn toàn rời đi nàng yêu nhất người. Ta sẽ làm ngươi trở lại đã từng thời gian, an tâm đi thôi. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, phất tay gian, màu xanh nhạt linh lực dừng ở một người một hồ trên người. Bọn họ đều an tĩnh xuống dưới, cho nhau ôm. Trong trí nhớ, bọn họ về tới đã từng, cái kia an tĩnh mà thanh tú núi rừng. Cái kia quen thuộc rồi lại tràn ngập linh khí núi rừng. Mặc Hàm cùng nàng cùng tu luyện thành người, kết làm bạn lữ. Đó là nàng nhất vui vẻ nhật tử, cả đời cũng vô pháp quên. Khương Linh Nhi khỏe miệng gợi lên một mặt phát ra từ với nội tâm mỉm cười. Tươi cười dần dần đọng lại. Mà nàng trong lòng ngực nâu nhạt sắc hồ ly cũng tại đây một khắc nức nở một tiếng. Ngay sau đó, Tô Lê cùng Thuật Bạch Lam liền thấy được nó khỏe miệng chảy xuôi ra đại lượng máu. Nó thế nhưng cắn lưỡi tự sát. Tô Lê không nghĩ tới, mất đi ký ức nâu nhạt sắc hồ ly, đối với Khương Linh Nhi lại cũng có thể sống chết đi theo quyết tâm. Thuật Bạch Lam đầy mặt kinh ngạc, Tô Lê trong lòng chấn động. Một viên màu vàng cùng với một viên màu đỏ hạt châu từ một người một hồ trên người phiêu ra tới. Tô Lê duỗi tay tiếp được, ánh mắt hơi thâm. Tô tiểu thư, này. Thuật Bạch Lam biết hầu nghẹn ngào, nói không ra khẩu. Ai biết này giết người như ma hồ ly tinh, thế nhưng cũng có như vậy một phần tình. Cũng có như vậy một cái, nàng có thể vì này chịu chết người. Tô Lê nhàn nhạt du mắt. Nếu đây là bọn họ chính mình lựa chọn, kia liền tùy chúng nó đi thôi. Dứt lời, Tô Lê giơ tay kết ấn, màu xanh nhạt lực lượng hóa thành phù văn rừng ở hai viên hạt châu phía trên. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt. Đi thôi, trên đời là người, liền cũng không cần vì yêu vất vả như vậy yêu nhau. Hai viên hạt châu quang mang dần dần tiêu tán ở không trung. Tô Lê trong miệng đã niệm nổi lên độ hóa chú. Thuật Bạch Lam nghe, có như vậy trong nháy mắt, thế nhưng cảm thấy sinh mệnh đột nhiên có mục tiêu. Đã từng truyền thụ hắn đạo thuật sư phó liền hỏi quá, vì sao phải học tập đạo thuật? Nhân thế gian quá nhiều bất bình, có nhất nghệ tinh, bất quá vì trong lòng chính nghĩa. Sân một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Thuật Bạch Lam tan đi trong sân trận pháp, đèn rực rỡ mới lên, Thuật Bạch Lam nghiêng mắt. Tô Lê ánh mắt nhìn lên hướng chân trời phương hướng. Thâm thúy mà bình tĩnh. Đa tạ Tô tiểu thư, ngươi lại đã cứu ta một lần. Thuật Bạch Lam không thể không thừa nhận, thiếu Tô Lê thật sự quá nhiều. Đơn liền ân cứu mạng, liền hồi báo bất tận. Chương 916 Hạ tiểu thư. Hắn rũ đầu đầy mặt đỏ bừng. Từ trải qua quá sự tình lần trước, hắn cảm thấy chính mình không còn có biện pháp đối mặt Tô Lê. Cũng may, Tô Lê phảng phất sớm đã quên mất giống nhau. Nghiêng mắt hướng hắn cười cười nói. Đạo thuật tăng trưởng. Tiếp tục cố lên. Thái tử phủ bình tĩnh vượt qua một đêm. Thuật Bạch Lam đem Khương Linh Nhi đã đền tội tin tức nói cho Thái tử Phi khoảnh khắc, Thái tử Phi như cũ không dám tin tưởng. Nàng thật sự đã không còn nữa. Thuật Bạch Lam thực đứng đắn gật gật đầu. Nhìn quen Khương Linh Nhi ở Thái tử phủ tác oai tác phúc, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tuy rằng nàng sớm đã biết Khương Linh Nhi không phải người bình thường, nhưng nhìn Khương Linh Nhi trống rỗng nhà ở, như cũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc trước Khương Linh Nhi dùng dược vật khống chế Thái tử, làm Thái tử đối nàng sủng hạnh không suy. Hiện giờ, nàng lại chỉ có thể dùng đồng dạng phương pháp tìm về Thái tử đối nàng sủng ái. Thế sự vô thường. Hiện giờ Thái tử đối Khương Linh Nhi đã không có lúc trước như vậy để ý. Chỉ cần nàng tìm cái lấy cớ, muốn giấu giếm quá Khương Linh Nhi rời đi chân tướng, rất đơn giản. Kìa Tô tiểu thư đâu? Tô tiểu thư đi trở về sao? Thuật Bạch Lam đêm qua tình cảnh đều nhất nhất nói cho Thái tử Phi. Thái tử Phi cảm khái một lát, hỏi Tô Lê. Thuật Bạch Lam quy quy củ củ nói. Đúng vậy, Tô tiểu thư đêm qua đem Hồ Yêu thu phục, liền rời đi thái tử phủ, tưởng là trở về nhị vương phủ. Thái tử phi sau khi nghe xong, gật gật đầu. Rút cạn, bổn cung muốn đích thân bái tạ Tô tiểu thư. Mà giờ phút này Tô Lê đã rửa mặt chải đầu xong, nằm ở trong sân ghế bập bên thượng phơi sáng sớm thái dương. Phượng Vô Thâm sợ nhị vương phủ nha hoàn Tô Lê dùng không thói quen, cho nên Tô Lê trong sân nha hoàn đều là Tô Lê từ quận vương phủ mang lại đây. Tổng cộng 4 người, giống như trước giống nhau đơn giản phụng dưỡng Tô Lê. Mà giờ phút này đứng ở ghế bập bên cạnh cấp Tô Lê bưng tới sớm một chút, là Phong Nhu. Vương phi, độ ấm vừa vặn tốt, có thể nhập khẩu. Phong Nhu tính cách giống như tên giống nhau, thực ôn nhu cũng thực chi kỷ. Sớm một chút là một phần thịt nạc tiểu cháo, thả điểm hành thái, thoạt nhìn đơn giản ăn ngon. Tô Lê một bên ăn một bên hướng trong sân nhìn lại. Phong Nhu, ngày hôm qua ta tùy tiện nhìn một vòng này nhị vương phủ sân, tựa hồ còn có đống phòng ốc có người trụ. Không phải nói nhị vương gia cũng không cơ thiếp, là một người sinh hoạt sao? Tô Lê có chút nghi hoặc, kia phòng ốc nha hoàn, chỉ sợ là chính mình này nhà ở gấp ba có thừa, phô trương cực đại. Tô Lê tuy rằng khó hiểu, nhưng xem ở Phượng Vô Thâm mặt mũi thượng, cũng không có đi quấy rầy, mà là lặng lẽ hỏi chính mình nha hoàn. Các nàng lâu cư hoàng thành, nghe nói ở cùng nàng lại đây phía trước, đều bị Tô Huyền yêu cầu hỏi thăm rõ ràng nhị vương phủ hết thảy. Liên sợ nàng lại đây quá đến không như ý. Giờ phút này đảo so Tô Lê còn hiểu biết nhị vương phủ. Phong Nhu trầm ngâm một lát hỏi. Vương Phi nói chính là đông tiểu gian kia phương tên là Yểu Xuân Viên Sân. Tô Lê sờ sờ cằm ngẫm lại, gật gật đầu. Không sai, chính là kêu Yểu Xuân Viên, bên trong người rất nhiều, là ở cái gì nhân vật trọng yếu sao? Hồi Vương Phi, chỗ nào trụ chính là một vị tiểu thư, tên là Hạ Vũ Vi. Phong Nhu hiểu rõ, thật thật tại tại hồi Tô Lê nói. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi sửng sốt. Tiểu thư, nhị vương gia không phải một người trụ sao? Nay họ Hạ, tựa hồ cũng không phải nhị vương gia huynh muội. Người này cùng nhị vương gia cái gì quan hệ? Vì sao ở tại nhị vương phủ? Không đợi Phong Nhu trả lời, Tô Lê nhíu mày tiếp tục hỏi. Tô Lê giờ phút này bộ dáng, đảo thật sự như là nhị vương phi bộ dáng. Phong Nhu vội vàng trả lời. Chương 917 tìm tra. Nghe nói vương gia đối vị này Hạ tiểu thư thực quan tâm, đem nhị vương phủ quyền quản lý tất cả đều giao cho vị này Hạ tiểu thư. Hơn nữa cái gì? Tô Lê sắc mặt trầm hạ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Phong Nhu không dám trì hoãn, chạy nhanh tiếp tục đem chính mình hỏi thăm tới sự tình nói. Hơn nữa vương gia tựa hồ mỗi cách mấy ngày, liền muốn đi một chuyến Yểu Xuân Viên. Phong Nhu thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cơ hồ liền nghe không được. Tô Lê không nghĩ tới, này nhị vương phủ trung, thế nhưng còn ẩn giấu như vậy một nữ nhân. Là Phượng Vô Thâm cơ thiếp. Thế nhưng cách mấy ngày liền muốn đi một chuyến Yểu Xuân Viên. Như vậy để ý nữ nhân kia. Không biết vì sao, nghe đến mấy cái này Tô Lê toàn thân run rẩy vài cái, lại có loại đau lòng cảm giác. Vương Phi nương nương. Phong Nhu tự biết những lời này sẽ đối Tô Lê có điều thương tổn. Nhưng vì làm Tô Lê hiểu biết này nhị vương phủ nội nhân tế, lại không thể không nói. Hiện giờ xem Tô Lê thống khổ, trong lòng cũng là căng thẳng. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu xua xua tay. Không có việc gì, ta không có việc gì. Nàng là Phượng Vô Thâm tự mình thỉnh đến trong phủ tới. Như thế nào có thể bởi vì một cái ở tại nhị vương phủ nữ nhân, liền mất đúng mực. Lại nói tiếp, bọn họ bất quá là bằng hữu, nàng đến này nhị vương phủ, trở thành nhị vương phi, cũng bất quá là vì giấu người thai mắt thôi. Chỉ là, Tô Lê không rõ, nếu nhị vương phủ còn có như vậy một nữ nhân, vì sao Phượng Vô Thâm không tìm nàng đảm đương nhị vương phi. Như vậy, không phải càng có thuyết phục lực sao. Như vậy, cũng liền không cần liên lụy nàng không phải càng tốt. Cái này Hạ Vũ Vi thật xinh đẹp. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng hỏi. Phong Nhu mím môi, thở hắt ra lúc này mới nói. Nghe nói vị này Hạ tiểu thư dung mạo rào hảo, khí chất nổi bật, như thanh phong minh nguyệt. Này đó, đều là Phong Nhu hỏi thăm tình huống khi, những cái đó nha hoàng trong miệng nói. Tuy rằng không biết hay không chân thật, nhưng cái này Hạ Vũ Vi dung mạo đích xác sẽ không kém. Nếu không cũng sẽ không còn có nàng đó là nhị vương gia điều động nội bộ nhị vương phi, cái cách nói này. Phải không? Tô Lê thanh âm nhàn nhạt, bưng lên trong tay cháo. Mấy khẩu lay xuống bụng. Nàng không chuẩn bị cơ hội cái gì Hạ tiểu thư, nàng để ý chỉ có một người tâm. Mà giờ phút này, người này hành vi trong lòng nàng nhất biến lặp lại, làm nàng đau lòng khó nhịn. Nàng muốn hỏi minh bạch, Phượng Vô Thâm rốt cuộc có phải hay không thích cái này Hạ Vũ Vi? Nếu là thích, nàng cùng hắn chi gian chỉ là diễn trò nói, lại vì sao đối nàng như thế? Liếc mắt đưa tình. Tô Lê nhấp khẩn cánh môi, nằm ở trên ghế nằm tâm tư muôn vàn. Phong Nhu không dám quấy rầy nàng. Tay chân nhẹ nhàng đem trên bàn chén đũa thu. Trong viện an an tĩnh tĩnh, chỉ có trên cây ríu rít điều kê. Sau một lát, có tiếng bước chân tiếp cận sân cửa. Tô Lê mày một trọn, nghiêng mắt đi xem. Không phải Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm xe lăn lăn lộn thanh âm, nàng sớm đã thập phần quen thuộc. Tới người bước chân thực trọng, là người thường, hơn nữa không ngừng một người. Này Phất Nguyệt Uyển bài trí thật là thay đổi không ít đâu, tiểu thư, này núi giả là từ đâu nhi chuyển đến. Như vậy không phóng khoáng. Còn có này hoa, loại này hoa, ở chúng ta Nhị Vương Phủ, chính là không cần. Tiểu thư, ngươi nhìn xem này hai đuôi cá, trên người lấm tấm nhiều không may mắn a. Này nhưng đối sân phong thủy không tốt, này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện loạn chuyển đến. Nối đuôi nhau mà vào một đám người, trung gian người nọ một thân bạch y hề như tuyết, màu bạc nạm biên váy dài đi lại trung quang mang phản xạ, giống như lưu động lưu quang. Nàng dung mạo mỹ lệ, cả người khí chất tôn quý mà điển nhã. Chương 918 kinh sợ. Rất có một loại cổ điển mỹ nhân chân chính cảm giác. Tô Lê hơi hơi nhúng mày, ánh mắt đảo qua người này, liền dừng ở nàng bên cạnh người tên kia dịu rít nha hoàng trên người. Nàng tựa hồ cùng Bạch Y Lệ mỹ nhân quan hệ thực hảo, dù vậy hoạt bát khiêu thoát, Bạch Y Lệ mỹ nhân cũng không có cái gì không vui chi sắc. Mà những người này, Tô Lê là không quen biết. Các nàng tựa hồ đem dưới tảng cây nằm Tô Lê hoàn toàn cấp bỏ qua. Vào sân, liền bắt đầu lựa trong viện không tốt. Từ thụ đến hoa, từ bồn đến bại, tựa hồ không có giống nhau có thể vào được bọn họ mắt. Tựa hồ tùy tiện loại nào đều không xứng với các nàng khí chất giống nhau. Bạch Y Lệ mỹ nhân chỉ là lẳng lặng mà nhìn, mỉm cười đảm đương bối cảnh tường. Mà tên kia nha hoàn đem trong viện đồ vật đều cở trách một phen, cuối cùng, ánh mắt mới rơi xuống dưới tảng cây Tô Lê trên người. Nàng cười như không cười nhìn Tô Lê, có loại khinh thường ánh mắt ở Tô Lê trên mặt đánh giá. Ngươi là Phất Nguyệt Uyển nha hoàn đúng không? Các ngươi chủ tử Tô tiểu thư đâu? Mau mau đi vào thông báo, liền nói chúng ta hạ chủ tử tiến đến bái phòng. Tiểu nha hoàn kiêu căng ngạo mạn, một bộ cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, đối với Tô Lê la lên hét xuống. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt quét người tới mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, vị này Bạch Y Lệ mỹ nhân chính là trong truyền thuyết Nhị Vương phủ duy nhất nữ quyến, Hạ tiểu thư. Không nghĩ tới nàng không có đi tìm nàng, nàng nhưng thật ra tới tìm nàng. Tô Lê mồm mép một hiền, cười như không cười nhìn tên này nha hoàn. Cái gì Hạ tiểu thư? Nhị Vương phủ có như vậy một người? Ta như thế nào không biết? Ngươi này kiến thức hạn hẹp nô tỳ, còn không chạy nhanh đi thông báo chủ tử. Cũng dám làm chúng ta Hạ tiểu thư đứng ở chỗ này lâu như vậy. Tiểu nha hoàn hiển nhiên được chủ tử bày mưu đặt kế, cứ việc ở Phất Nguyệt Uyển la lối khóc lóc. Tô Lê tự nhận là chính mình bộ dáng này, căn bản là cùng nha hoàn không có gì giống nhau. Nhà ai nha hoàn ngồi trên ghế nằm như vậy nhàn nhã phơi nắng. Tìm chịu đâu? Mà cái này Hạ Vũ Vi nếu dám tìm tới mua tới, nói vậy khẳng định là sớm đã hỏi thăm quá chính mình tình huống. Khẳng định biết chính mình hủy dung mang vũ nón. Giờ phút này bất quá là làm bộ không biết thôi. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này nha hoàn. Ngươi là nhà ai cậu, ở chỗ này khuyển phệ nhiễu người thanh tịnh. Nếu nhà ngươi chủ nhân người tới, làm chủ nhân nói chuyện, ngươi nhắm lại ngươi miệng chó. Cái gì Hạ Vũ Vi? Tô Lê cũng liền sáng nay nghe xong một hồi. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Buồn không nghĩ tìm phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, phiền toái chính mình tìm tới thân, nàng cũng không sợ. Ngươi thế nhưng mắng ta là cậu. Tiểu nha hoàn đôi mắt trừng, tức giận đến toàn thân run rẩy, không chút do dự giơ tay, liền muốn chiều Tô Lê trên mặt phiến đi xuống. Tô Lê con ngươi nhíu lại, bên cạnh người ngón tay hơi hơi vừa động. Kia nha hoàn dưới chân vừa trượt, lạch cạch quăng ngã cái cẩu găm bùn. Ai ra? Nha hoàn đau tiếng hô truyền đến, nâng lên đầu khoảnh khắc, nhìn đến đó là Tô Lê nâng lên chân, hung hăng đạp lên nàng bối thượng một màn. Tô Lê còn ngồi ở trên ghế nằm, không chút để ý một chân, lại làm tên kia nha hoàn dính sát vào trên mặt đất, bò không đứng dậy. A, đau quá. Cứu mạng. Tiểu thư cứu mạng. Tiểu nha hoàn quay đầu nhìn về phía Hạ Vũ Vi, nàng vài lần tưởng bò dậy, nghề hà kia đạp lên chính mình bối thượng chân, lại phảng phất ngàn cân trọng giống nhau. Mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, đều tránh thoát không khai. Rơi vào đường cùng, nàng cũng không dám lại cản rỡ, chạy nhanh quay đầu cầu cứu. Hạ Vũ Vi sắc mặt trắng nhợt, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này Tô Lê thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp vũ lực kinh sợ. Chương 919 đánh. Như vậy thực lực, chỉ sợ nàng mang đến những người này, đều không phải nàng đối thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ tiểu thư, ngươi cẩu kêu ngươi cứu mạng, ngươi liền như vậy thờ ơ. Tô Lê đạm cười mở miệng. Hạ Vũ Vi sắc mặt càng thêm tái nhợt, tựa như một cái nhu nhược mỹ nhân giống nhau. Nghe Tô Lê nói như vậy, lúc này mới ở trên mặt lộ ra một mạt bồi cười. Vị này, cô nương, Khánh Nhi không hiểu chuyện, đắc tội cô nương, còn thỉnh cô nương dưới chân lưu tình, tha nàng. Hạ Vũ Vi thanh âm rất êm tai, bình bình đạm đạm, giống như những cái đó giang nam mỹ nhân, còn mang theo một cổ tử thấu thật sự thuần tình cảm. Tô Lê nhìn nàng gương mặt kia, đều phát lên một cổ nhìn thấy mà thương tâm tình tới. Chỉ là, nữ nhân này mang theo như vậy cái kiêu ngạo ương ngạnh nha hoàn đến trong viện tìm tra, tất nhiên không phải là cái người lương thiện. Chỉ là kỹ thuật diễn tương đối cao siêu thôi. Tô Lê đạm đạm cười quay xe khẩu. Nếu ta chỉ là bình thường nha hoàn, như vậy nghe hạ tiểu thư như vậy một phen dễ nghe nói khi, nhất định là muốn buông tha nàng. Bất quá, nơi này là nhị vương phủ, mà ta thân là nhị vương phi, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền buông tha một cái khinh chủ đắc phó. Tô Lê sắc mặt lạnh băng xuống dưới. Hạ Vũ Vi trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, tựa hồ nghe đến Tô Lê nói như vậy, thực kinh ngạc giống nhau. Ngươi là nhị vương phi. Như thế nào, không giống. Tô Lê nói tiếp cười lạnh hỏi lại một tiếng. Hạ Vũ Vi sắc mặt rất nan kham, mãn nhãn không dám tin tưởng, nhìn từ trên xuống dưới Tô Lê. Nghe nói quận vương phủ Tô Tiểu Thư chi thư đặt lý, dung mạo mỹ lệ. Ngươi thật là Tô Tiểu Thư sao? Tô Lê nhướng mày, lời này là ở châm chọc nàng thô lỗ ngang ngược, dung nhan tẫn hủy. Vương phi nương nương đương nhiên là vương phi nương nương, là nhị vương gia tự mình tiếp vào phủ vương phi nương nương. Phong nhu thanh âm từ nhà ở phương hướng chuyển tới, nói năng có khí phách. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm này đó khách không mời mà đến, lập tức đi tới Tô Lê bên cạnh người, hướng tới Tô Lê cung cung kính kính hành lễ. Vương phi nương nương, không biết là nơi nào tới này đó xúc vật, thế nhưng dài quá từng đôi xúc xinh mắt, thế nhưng liền vương phi nương nương đều không quen biết. Thật là bạch dài quá một đôi mắt. Phong nhu độc miệng lên, làm Tô Lê có chút lau mắt mà nhìn. Nàng vẫn luôn cho rằng, Phong nhu tính cách là ôn nhu thong dong, không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy một màn. Này một câu xúc vật, chính là đem Hạ Vũ Vi cung cấp cùng tính ở bên trong. Tô Lê cười như không cười ngước mắt, Hạ Vũ Vi biểu tình đã phi thường khó coi. Vốn định mang theo tới nhục nhã một chút cái này dung mạo tận hủy Tô Lê, lại không nghĩ rằng, ngược lại bị một người nha hoàn nhục nhã. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tâm tình thực hảo. Phong Nhu nói không tồi, xúc vật chính là xúc vật, không dài người mắt không nhận người, không phải các nàng sai. Bổn vương phi đại nhân đại lượng, miễn cưỡng tạm tha quá các nàng có mắt không tròng này phiên tội lỗi. Bất quá, này cầu thế nhưng phải đối bổn vương phi động thủ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tô Lê rũ mắt liếc mắt một cái trên mặt đất tên kia nha hoàn. Phong Nhu, làm nàng biết bổn vương phi trong viện quy củ. Là, Phong Nhu là trải qua Tô Mính Tô Huyền huấn luyện, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Hiện giờ Tô Lê chính là nhị vương phủ chính bản vương phi, ai dám tới tìm tra, quả thực chính là không muốn sống nữa. Cánh tay thô gậy gỗ xách ra tới, Phong Nhu dễ dàng động thủ, gậy gỗ soàn soạt hướng heo dê. Tô Lê dịch khai chân thời điểm, nay tiểu nha hoàn đã bỏ không đứng dậy. Hiện giờ bị Phong Nhu này một côn côn đánh tiếp, càng là kêu thảm thiết không ngừng. Hạ tiểu thư cứu mạng. Tiểu thư cứu mạng. Cứu mạng. Chương 920 thế nàng bị đánh. Nàng từng tiếng kêu gọi, làm đối diện một chúng nha hoàn xem đến kinh hồn táng đảm. Con hảo vừa mới đi lên muốn đối Tô Lê động thủ người, không phải các nàng. Hạ Vũ Vi sắc mặt trắng bệnh, như thế nào cũng không tưởng Tô Lê lại là như vậy bạo lực huyết tinh, đi lên liền đánh người. Vương, vương phi nương nương, ngài tha nàng đi. Nàng bất quá là một người tiểu nha hoàn. Đều là ta sai, ta không có thể giáo hảo nàng, ta. Ngươi muốn thay nàng bị đánh. Tô Lê nhướng mày, đánh gãy Hạ Vũ Vi nói. Hạ Vũ Vi đôi mắt trợn tròn, nhìn Tô Lê này cười như không cười biểu tình, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Thế nha hoàn bị đánh. Nàng còn không có như vậy cao thượng. Nàng chỉ là cầu tình tới. Tô Lê nhướng mày, ta ác cười. Thừa dịp nàng không nói lời nào. Tô Lê xua xua tay nói, Phong Nhu, nếu hạ tiểu thư muốn thay nha hoàn bị đánh, bổn vương phi là thập phần thông tình đạt lý, như vậy yêu cầu, chúng ta tận lực thỏa mãn. Phong Nhu hiểu ý, dừng lại đối tiểu nha hoàn tàn sát bừa bãi, nâng lên trong tay gậy gỗ, đi hướng Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi sợ tới mức liên tục lui về phía sau, mở to hai mắt nhìn, vội vàng xua tay. Không, không thể đánh ta, không thể đánh ta, đánh nàng, đánh nàng. Hạ Vũ Vi ngón tay trên mặt đất nha hoàn. Là nàng mắt cho xem người thấp, đắc tội vương phi nương nương trừng phạt nàng, là nhất công chính bất quá. Vương phi nương nương phải hảo hảo giáo huấn nàng. Hạ Vũ Vi chạy nhanh thế chính mình biện giải. Tô Lê nhướng mày, vừa lòng cười, Phong Nhu cũng biết Tô Lê mục đích, dừng đuổi theo Hạ Vũ Vi động tác. Nếu hạ tiểu thư lớn như vậy nghĩa diệt thần, như vậy bổn vương phi không hảo hảo giáo huấn một chút này trong mắt vô chủ nha hoàn, thật đúng là thực xin lỗi này vương phi danh hảo. Đánh! Tô Lê ra lệnh một tiếng, Phong Nhu lại lần nữa giơ lên gậy gỗ. Kia tiểu nha hoàn nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Nàng cho rằng, Hạ Vũ Vi lại thế nào, đều sẽ cứu nàng. Không nghĩ tới Hạ Vũ Vi thế nhưng thật sự mặc kệ Tô Lê đối nàng động thủ. Nàng sở làm hết thảy, đều là Hạ Vũ Vi bày mưu đặt kế A. Hạ Vũ Vi, Hạ Vũ Vi. Nha hoàn hận cực kỳ. Hạ Vũ Vi phía sau một chúng nha hoàn co rúm lại thân mình. Từ đây lúc sau, các nàng minh bạch, cái này Nhị Vương Phi, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Mặc dù Nhị Vương phủ quyền quản lý ở Hạ Vũ Vi trong tay. Nhưng nàng trung quy là đỉnh Nhị Vương Phi tên tuổi nữ nhân. Mà Hạ Vũ Vi thân mình run nhẹ nhẹ, mắt thấy tiểu nha hoàn sau lưng đã bắt đầu huyết nhục mơ hồ, nước mắt che phủ đôi mắt. Vương, Vương Phi nương nương, Vũ Vi thân mình không khỏe, ngày khác lại đến bái phỏng, hôm nay liền đi trước cáo lui. Nàng ủy khuất ba ba thanh âm đồng dạng dễ nghe, thậm chí còn có thể gợi lên một chúng nam nhân thương tiếc. Nếu không có này đó dơ bẩn tâm kế, có lẽ, Tô Lê cũng sẽ thích thượng cái này mỹ nhân. Hạ tiểu thư cảm thấy bổn Vương Phi viện này bài trí như thế nào? Kia núi giả có phải hay không quá không phong khoáng? Kia cá lấm tấm có phải hay không không may mắn? Lại hoặc là kia hoa, kia thụ, có phải hay không quá hàn trộn lẫn? Không, không không không. Vương Phi nương nương trong viện bài trí là cực hảo, là ta chờ nhìn lầm rồi nhìn lầm rồi. Hạ Vũ Vi nơi nào còn dám nói cái gì không tốt? Nàng giờ phút này hai chân nhũn ra, liền sợ Tô Lê cũng làm nàng nằm trên mặt đất, thành nha hoàn dáng vẻ kia. Quá thông khổ. Tô Lê cười như không cười nhìn nàng nói. Không quan hệ, nếu hàng trộn lẫn, vậy làm vương ra một lần nữa đổi một đổi, viện này đồ vật đều đổi thành tốt nhất, xa hoa nhất. Chương 921 lưu. Như vậy, bổn vương phi ở mới vui vẻ. Hạ Vũ Vi trong lòng vừa động, rũ ở trường tụ tay run nhẹ nhẹ, không dám nói lời nào. Tô Lê nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng mặt như thái sắc, sắp lung lay sắp đổ, lập tức cũng xua xua tay, phóng nàng trở về. Nếu thân mình không khỏe, phải hảo hảo nghỉ ngơi, vương gia chính là đối với ngươi quý giá được ngay đâu. Trước mắt Tô Lê cũng không tính toán đối nàng thế nào, nói nhàn nhạt liếc qua đi một ánh mắt. Hạ Vũ Vi thân mình khẽ run lên, đúng vậy. Hạ Vũ Vi mang theo phía sau nha hoàn vội vàng rời đi. Tô Lê thấy vậy xua xua tay, phong nhu mới ngừng lại được. Trên mặt đất nha hoàn đã chết ngất qua đi, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Tô Lê nhướng mày xua tay nói. Làm trong phủ đại phu giúp nàng nhìn xem, tốt xấu là một cái mạng người. Đúng vậy. Phong Nhu sau khi nghe xong, chạy nhanh phân phó đi xuống. Trong viện một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Tô Lê suy nghĩ muôn vàn. Hạ Vũ Vi dung mạo khí chất đích xác xuất sắc. Khó trách sẽ có như vậy thật tốt đẹp hình dung từ ở trên người nàng. Cũng khó trách Phượng Vô Thâm sẽ đem chi lưu tại cái này trong phủ. Lại nói tiếp, chính mình này khuôn mặt đã hủy hoại, Phượng Vô Thâm rốt cuộc đổ chính là cái gì? Nàng có chút nắm lấy không ra. Phong Nhu, ngươi này sức lực nhưng không giả. Không nghĩ tới ngươi như vậy nhu nhược một nữ hài tử, xuống tay như vậy lưu loát. Tô Lê cười tủm tỉm nhìn Phong Nhu, giống phát hiện một cái tân đại lục giống nhau. Phong Nhu ngượng ngùng gục đầu xuống. Này đó đều là Tô Minh thiếu gia giáo, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, còn phải nhìn lên cục, mới có thể gai đúng châu ngứa giúp được Vương Phi nương nương. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Này đó đều là Tô Minh giáo. Đúng vậy. Phong Nhu gật đầu. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Tô Minh khi nào? Thế nhưng cũng học xong này đó. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này ở thời gian trưởng thành trung, thế nhưng cũng dần dần thành thục. Tô Lê có chút vui mừng. Hạ Vũ Vi thực sợ hãi, mãi cho đến trở về chính mình sân, đều cảm thấy hai chân ở run, đôi tay cũng ở run. Nàng cho rằng, Tô Lê bất quá là quận vương phủ một cái không được sủng ái tiểu thư, hơn nữa dung mạo hủy hoại, khẳng định thực dễ dàng đắn đo. Nhưng sự thật lại phi như thế. Hôm nay nương giáo hơn chính mình nha hoàn sự, giết gà dọa khỉ. Nhân thiện, còn ly gián nàng cùng một chúng nha hoàn quan hệ. Hiện giờ chính mình phía sau này đó nha hoàn, chỉ sợ đều sẽ không theo chính mình thổ lộ tình cảm. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy nhân tế quan hệ, thế nhưng bị Tô Lê nữ nhân kia một sớm liền làm hỏng. Nàng không cam lòng, rồi lại bất lực. Nàng là Vương Phi, mà nàng. Nàng không rõ, vì sao Vương gia muốn cưới như vậy một nữ nhân, vì Vương Phi. Màu trắng khăn che mặt hạ, kia nữ nhân trên mặt từng điều đáng sợ vết sẹo như cũ rõ ràng có thể thấy được. Nàng là thật sự bị hủy dung. Cùng lúc đó Tam Vương Phủ, đã rất nhiều thiên không có nhìn đến Hắc Đồng Hồng Châu sốt ruột. Lại qua mấy ngày, nàng mặt liền lại đến muốn đổi mặt lúc. Chính là cái này Hắc Đồng không biết chạy đi đâu, lại như vậy thời gian dài đều chưa từng trở về. Nàng đã tìm khắp Hoàng Thành trong vòng mỗi một góc. Không có Hắc Đồng bóng dáng. Nàng vì hắn hấp thu tinh khí đã tiếp cận báo hòa, chính là muốn tiếp thu tinh khí người, lại không thấy. Nhìn trong tay kia ẩn chứa tràn đầy tinh khí Hắc Châu. Hồng Châu hận đến ngứa răng. Rất sớm phía trước, nàng liền biết như vậy hợp tác phương thức không bền chắc. Chính là, nàng không có lựa chọn nào khác. muốn trở thành Tam Vương gia yêu nhất nữ nhân, chỉ có này một cái lộ có thể đi. Nàng gắt gao nắm hạt châu, lại một lần buôn tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ. Chương 922 bắt giữ. Phượng Vô Thâm có điểm nội, Tô Lê đã hai ngày không thấy được gia hỏa này. Đối với Hạ Vũ Vi hoán khí, vẫn luôn nghẹn ở Tô Lê trong lòng, không phun không mau. Cố tình gia hỏa này không trở lại, Tô Lê muốn hỏi cũng tìm không thấy người. Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ Ly đều đi theo Tô Lê tới, lúc này, chỉ sợ là đi ra ngoài dạo đi. Tô Lê một người nằm ở trong sân ngủ trưa, Phong Nhu liền ở một bên nhẹ nhàng lột hạch đào. Thời gian quá thật sự an tường, thẳng đến. Một tiếng phần phật huy cánh thanh đem nàng đánh thức. Không hảo không hảo, chủ tử, không hảo. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước. Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ Ly đã là một đôi bạn tốt. Bình thường không có việc gì thời điểm, liền một chim một hồ ước đi ra ngoài chơi. Này nhị vương phủ đại đa số địa phương, chúng nó cũng tương đối quen thuộc, Tô Lê cũng tương đối yên tâm, tùy ý chúng nó đi. Một chim một hồ ngừng ở nơi nào đó tường viện thượng, ríu rít giao lưu. Này trong vương phủ thế nhưng còn có linh lực áp chế, ta phát hiện ta linh lực đều dùng không ra. Hắc Khí Nhi có chút buồn bực. Nó vốn định dùng linh lực từ bên ngoài hấp dẫn mấy chỉ xinh đẹp khác phái điểu tiến vào, cùng chúng nó cùng nhau hảo hảo xem xét một chút này nhị vương phủ phong thái. Lại không nghĩ rằng linh lực áp chế, nó căn bản là không dùng được linh lực. Bạch Hồ Ly vươn móng vuốt gãi gãi lô thai, châm biếm nó hai tiếng. Ngươi cười cái gì, có bản lĩnh ngươi dùng linh lực thử xem. Ngươi căn bản cũng dùng không ra linh lực hảo đi. Hắc quạ đen hừ hừ hai tiếng. Bạch Hồ Ly mắt trợn trắng. Nó này không phải bái linh lực áp chế, mà là bị thương lúc sau, vốn là tạm thời tính mất đi linh lực. Nó căn bản không dùng được linh lực hảo đi. Hắc hắc, hiện tại chúng ta như vậy, có phải hay không anh em cùng cảnh ngộ nha? Hắc quạ đen thực ồn ào, vừa mới bắt đầu Bạch Hồ Ly thực chán ghét nó, nhưng chậm rãi ở chung xuống dưới, nó cũng thói quen như vậy ồn ào. Ghét bỏ liếc nó liếc mắt một cái, Bạch Hồ Ly mặc kệ hắn, đến một bên đi phơi nắng. Hắc quạ đen cũng sấn cơ hội này tễ qua đi, Bạch Hồ Ly ghét bỏ liếc nó liếc mắt một cái, thân mình đảo thực thành thật dịch khai một vị trí cho nó. Một hồ một chim nhàn nhã tự tại, câu được câu không trò chuyện thiên, lại không biết cách đó không xa bụi cỏ lúc sau, một đôi mắt đã nhìn thẳng chúng nó. Ngươi xác định, đây là Tô Lê mang về tới sủng vật. Hạ Vũ Vi có chút không xác định. Nếu nói kia Bạch Hồ Ly là Tô Lê sủng vật, có lẽ nàng còn có thể tin tưởng. Nhưng hắc quả đen. Đây là thai điểu, đi chỗ nào người chết cái loại này, nàng liền xem đều không nghĩ xem một cái, đừng nói gì đến đương sủng vật. Cái kia Vương Phi không phải ăn no căng đi. Nhưng mà, tiểu nha hoàng trả lời lại thập phần khẳng định. Không sai, đó chính là nàng mang về tới sủng vật. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy đến nàng lúc ấy khiến cho này chỉ hắc quạ đen ngừng ở trên vai, còn ôm kia chỉ Bạch Hồ Ly. Tiểu nha hoàng tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là sẽ không nói bậy. Hạ Vũ Vi lúc này mới gật gật đầu, tin nàng lời nói. Ta cho các ngươi chuẩn bị đồ vật. Tiểu thư, đều chuẩn bị tốt. Tiểu nha hoàng chạy nhanh mở miệng. Hạ Vũ Vi nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt mỉm cười. Một khi đã như vậy, kia liền bắt đầu đi. Đúng vậy. Tiểu nha hoàng sau khi nghe xong, chạy nhanh phân phó đi xuống. Lúc này đây, bọn họ gọi tới nhất lợi hại bắt giữ động vật tay già đời. Hắn đối với bắt giữ loài chim cùng hồ loại là sở trường nhất. Hạ Vũ Vi liền ngồi ở cách đó không xa hoa viên, lẳng lặng mà mỉm cười nhìn bên này không hề nguy hiểm cảm giác một người một hồ. Túi lưới tới thình lình xảy ra. Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ Ly căn bản là không nhận thấy được túi lưới tới gần. Chương 923 dãy rủa. Chờ túi lưới rơi xuống nháy mắt, muốn chạy đã không còn kịp rồi. Một chim một hồ dùng sức dây rùa, lại nề hà này túi lưới đều là chuyên môn đối phó loài chim cùng hồ ly. Bằng chúng nó giờ phút này một cái linh lực áp chế, một cái linh lực tạm thất. Như thế nào dây rùa đều dây rùa không ra. Cho nên, chúng nó thực bi thôi bị tên kia đi săn tay giả đời cấp từ đầu tường cầm xuống dưới, quan vào lồng sắt. Tiểu thư, này quạ đen cùng hồ ly đã đều cho ngài bắt xuống dưới, ngài xem này. Dẫn theo Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ chính là một người cường tráng săn giả. Hạ Vũ Vi tìm thợ săn khoảnh khắc, hắn liền sung phong nhận việc lại đây. Không nghĩ tới chỉ là chảo như vậy hai chỉ không hề phòng bị quạ đen cùng hồ ly. Này công tác quá đơn giản đến hắn cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đơn giản như vậy, tiền liền đến tay. Hạ Vũ Vi rũ mắt nhìn lồng sắt quạ đen cùng Bạch Hồ. Quạ đen chính dịu rít ồn ào kêu to. Bạch Hồ cũng là đầy mặt cảnh giác trừng mắt nàng. Thương so với quạ đen, nàng vẫn là càng thích lông xù xù Bạch Hồ. Nhưng là, đây là Tô Lê sủng vật. Nàng liền tính muốn dưỡng, cũng tuyệt đối sẽ không muốn nảy chỉ Bạch Hồ. Hạ Vũ Vi cười. Sư phó nếu nhẹ nhàng như vậy liền bắt chúng nó, như vậy, đối với giết hồ ly hay không lành nghề. Lồng sắt, Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ đều biết, sự tình không ổn. Này nho nhỏ một cái lồng sắt tử, nếu là ở trước kia, Hắc Khí Nhi tùy tùy tiện tiện liền có thể đem nó đạp. Nhưng đây là nhị vương phủ, từ kiến tạo tòa nhà bắt đầu, liền thỉnh chuyên môn đạo thuật tông sư tới bày ra qua trận pháp. Đối với tinh quái loại linh lực, giống nhau đều có áp chế tác dụng. Hắc Khí Nhi dùng không ra linh lực tới. Giờ phút này, đối mặt nắm giữ nó sinh sát quyền to Hạ Vũ Vi, đó là dựng thẳng lỗ thai nghe bọn họ đối thoại. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng muốn giết hồ ly. Giết Bạch Hồ. Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ liếc nhau, trong lòng nhảy bay nhanh. Tên kia thợ săn ha ha cười. Tiểu thư nói đùa, này hồ ly chúng ta chính là thường xuyên giết, ta xem này Bạch Hồ ly lớn lên cân xứng, trên người một tia tạp mao đều không có. Đem ra lột xuống dưới, còn có thể làm một cái tốt nhất khăn quàng cổ. Hạ Vũ Vi vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Đích xác, nàng còn chưa bao giờ gặp qua màu lông như thế cân xứng Bạch Hồ ly. Chỉ cần sư phó tay người hảo, này hồ ly ra bắt lấy tới, chính là thượng đẳng nguyên liệu. Vậy thỉnh sư phó làm thịt này Bạch Hồ ly, giúp ta lột hạ này ra tới, giá cả là phía trước gấp 2. Hạ Vũ Vi hơi hơi mỉm cười. Thanh nhã như liên khí chất, lại nói như vậy huyết tinh đối thoại. Tên kia thợ săn một ngụm đáp ứng. Hắc Khí Nhi lạch cạch một mông làm được lồng sắt, quay đầu nhìn xem bên cạnh người Bạch Hồ ly. Xong rồi, chúng nó liền phải trở thành cái thứ nhất bị giống bình thường động vật giết linh vật. Bạch Hồ ly nhe răng trợn mắt, dùng sức gãi lồng sắt tử. Nề hà này lồng sắt tử chất lượng không tồi, mặc cho nó cào, cũng cào không khai một cái khẩu tử. Thợ săn dẫn theo lồng sắt tới rồi một chỗ hẻo lánh sân. Hạ Vũ Vi không có cùng lại đây. Rốt cuộc giết hồ ly loại chuyện này, nghe đi lên liền thập phần huyết tinh. Nàng chỉ cần đãi ở trong phòng, lặng lặng mà chờ thợ săn đem phòng trừng làm thịt, lại đem hoàn chỉnh da lông đưa đến trên tay nàng là được. Nàng chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định không thể làm hồ ly da lông nhiễm huyết tinh. Nàng có thói ở sạch. Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ Ly cùng nhau bị nhốt ở lồng sắt, mắt thấy này lồng sắt cứng rắn trình độ như thế nào cũng phá hư không được, nhíu mày trầm tư. Ngươi đừng nhúc nhích, ta thử xem có thể hay không thay đổi một chút linh lực ra tới, đem này lồng sắt làm ra chỗ hổng. Chương 924 báo tin. Hắc Khí Nhi nói, hai cái đùi một mầm, liền bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực. Nó linh lực bị áp chế thật sự chết thực chết, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất. Chỉ cần nỗ lực, còn có một đường hy vọng. Tên kia thợ săn đã tìm tới tiện tay đao. Bất quá vì bảo đảm hạ đao lúc sau lưu loát sạch sẽ, này đao cần thiết ma đến rất nhanh. Hắc Khí Nhi không hảo phân tâm, tập trung tinh thần ngưng tụ linh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy thợ săn nhìn ma tốt đao, khoe miệng lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười, Hắc Khí Nhi rốt cuộc mở mắt. Nhàn nhạt màu đen linh lực rơi xuống kia dây thép lung thượng, một trận không khí luật động lúc sau, dây thép chậm rãi hướng một bên hoạt động. Mau một chút a. Mau một chút a. Hắc Khí Nhi dùng hết toàn bộ lực lượng áp chế dây thép. Thợ săn đã xoay người lại đây, từng bước một lại đây. Phần phật. Hắc Khí Nhi từ nó dùng hết toàn bộ lực lượng hoạt động khai dây thép khẩu bay ra tới. Bạch Hồ Ly cũng tưởng chui ra cái kia khổng, nghề hà thân mình so Hắc Khí Nhi lớn hơn, chỉ có thể lộ ra nửa cái đầu, như thế nào cũng ra không được. Hắc Khí Nhi đã không có dư thừa lực lượng đem này khẩu cấp lộng lớn. Ở kêu gọi vài tiếng lúc sau, kia thợ săn đã tới rồi lồng sắt trước mặt. Gì? Này quạ đen còn có thể từ này lồng sắt chạy. Hiển nhiên, bắt nhiều năm như vậy chim tước, còn chưa từng có nào chỉ có thể đủ từ này lồng sắt chạy ra đi. Hắc Khí Nhi là cái thứ nhất. Hạ tiểu thư mệnh lệnh là đem hai chỉ đều bắt. Bất quá trước mắt đã rút dây động rừng, muốn lại bắt lấy Hắc Khí Nhi, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thợ săn ánh mắt rừng ở trong tay kia chỉ Bạch Hồ trên người. Hạ Vũ Vi muốn chính là Hồ Ly ra, đến nỗi một con thai tinh, bay lại có thể thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui. Thợ săn cũng mặc kệ đào thoát Hắc Khí Nhi, bắt lấy dùng sức dây rủa Bạch Hồ đi hướng giết đài. Hắc Khí Nhi vừa thấy không có biện pháp, chỉ có thể quay người lại, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ nhằm phía Tô Lê sân. Tô Lê bị Hắc Khí Nhi tiếng kêu bừng tỉnh, quay đầu đi xem, Hắc Khí Nhi nói năng lộn xộn, lại đại thể nói ra muốn biểu đạt ý tứ. Mau đi cứu Bạch Hồ, nó phải bị lột ra. Ân. Tô Lê từ trên ghế nằm nhảy đánh dựng lên. Ở đâu? Bạch Hồ là ai không cần phải nói. Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ Ly quan hệ tốt như vậy, Tô Lê sớm đã từ nó trong miệng nghe qua tên này vô số lần. Đó là Tô Lê mạo hiểm mới từ trong sơn động mang ra tới linh hồ. Chỉ là bởi vì bị thương mới áp chế linh lực. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị người nhớ thương thượng. Bên kia, trong phủ nhất hẻo lánh cái kia tiểu viện. Hắc Khí Nhi không kịp nhiều lời, tiếng thét chói tai tiêu tán ở không trung thời điểm, Tô Lê thân ảnh đã biến mất ở tầm mắt giữa. Tô Lê cơ hồ này đây thuấn di phương thức hướng bên này chạy như điên lại đây. Không chỉ để lại một đạo tàn ảnh, người đã ở gần 10 mét có hơn. Bên này, thợ săn đem bạch hổ từ lồng sắt lấy ra tới, liền đem sớm đã chuẩn bị tốt dược vật lấy ra tới. Nói thủy lúc sau, dùng tiểu cái phêu giống nhau công cụ cắm vào bạch hổ miệng. Đây là hắn quen dùng để giết chết bạch hổ phương pháp. Này dược vật cũng là đặc biệt nghiên cứu chế tạo, chỉ biết ăn mòn nội tạng, lại không thương tổn da lông. Bạch hổ mở to hai mắt nhìn, dùng sức dây rủa, chua xót độc dược liền theo tiểu cái phêu chảy vào trong miệng. Nó dây rủa đến càng thêm kịch liệt. Thợ săn một cái không tra, bị nó trực tiếp ném xuống trong tay cái phêu. Kính nhi còn rất đại. Thợ săn hừ một tiếng, một tay bóp chặt bạch hổ, một tay lại nhanh chóng đem cái phêu trở lại vị trí cũ. Đang lúc hắn chuẩn bị lại một lần đem độc dược ngã vào cái phê ước, không trung bông dưng chuyển đến một tiếng nổ vang. Chương 925 dừng tay. Dừng tay. Tô Lê người cùng thanh âm cùng tới. Một chân trực tiếp đá trúng thợ săn mặt, đem thợ săn đại hán trực tiếp đá bay. Bạch hồ bị quăng đi ra ngoài. Tô Lê không có do dự, lập tức bay về phía bạch hồ, duỗi tay nâng nó. Trong lòng bàn tay tiểu ra hỏa hai mắt thượng thiên, thân mình hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên, thợ săn cho nó huy đến độc dược đã bắt đầu có tác dụng. Bạch hồ trúng độc. Tô Lê trong lòng nhảy dựng, vội vàng từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một cái giải độc đan, uy bạch hồ ăn xong. Theo sau, một tay song chỉ khép lại, cấp bạch hồ thân thể đưa vào linh lực. Màu xanh nhạt linh lực tẩm vào bạch hồ thân thể, bạch hồ run rẩy tần suất mới dần dần chậm lại. Mà Tô Lê uy nó ăn xong giải độc đan dược cũng ở trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra tác dụng. Loại này độc dược phi thường lợi hại, kiến huyết phong hầu. Nếu không phải bạch hồ dùng sức dây rủa, trong miệng chỉ ăn vào đi một chút, chỉ sợ hiện tại đợi không được Tô Lê cứu trị, liền đã đi đời nhà ma. Bạch hồ xuất hiện thực đột nhiên, đã từng lại đã cứu nàng, Tô Lê đối nó cảm tình vẫn luôn rất sâu. Hơn nữa, nàng ẩn ẩn cảm thấy bạch hồ cùng chính mình tựa hồ có chút thực đặc biệt quan hệ. Bạch hồ trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng, hắc khí nhi rõ ràng. Từ sân trên không rơi xuống. Hắc khí nhi nhẹ nhàng dừng ở Tô Lê bả vai phía trên. Tô Lê đang cố gắng cấp bạch hồ chuyển vận linh lực. Bạch hồ hơi thở thoi thoát. Hắc khí nhi thực tự trách. Bạch hồ không có linh lực, mà nó quá mức thô tâm đại ý, mới làm này đó đáng giận nhân loại có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu là nó lại cảnh giác một chút, sao có thể sẽ làm bạch hồ thành cái dạng này. Hắc khí nhi thực tự trách, nhưng trước mắt tình huống, nó không dám quấy rầy Tô Lê cứu trị bạch hồ. Đối diện, thợ săn từ trên mặt đất bỏ dậy, mặt xám mày trò che lại mông. Tô Lê này một chân không chút khách khí, nếu không phải thợ săn đối té ngã sớm đã tập mãi thành thói quen. Chỉ sợ vừa mới lần này, có thể cho hắn chân bẻ gãy. Hắn hoảng sợ nhìn Tô Lê cấp bạch hồ trị thương, kia khẩn trương nghiêm túc bộ dáng, làm hắn phát lên một cổ bất an. Nơi này là nhị vương phủ, có thể tùy ý xuất nhập nhị vương phủ người, có thể có mấy cái. Hạ tiểu thư là một cái, là bởi vì nàng đối với nhị vương gia chi gian đặc thù tình ý. Như vậy trước mắt người này, là ai? Thợ săn có chút không rõ, nhưng trực giác chính mình quán thượng chuyện này. Như vậy kiêu ngạo từ trên tường nhảy xuống, còn không có khiến cho nhị vương phủ nội hộ vệ chú ý. Hoặc là nàng thực lực cao cường nghiền áp hết thảy. Hoặc là, nàng chính là nhị vương phủ người, hơn nữa thân phận địa vị không bình thường, căn bản không có ai dám ngăn trở nàng. Này hai loại nguyên nhân, đều không phải hắn có thể trêu chọc đến khởi. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, như vậy khẩn trương này chỉ bạch hồ. Mà hắn vừa mới lại muốn giết này chỉ bạch hồ. Thợ săn há miệng, đầy mặt không biết làm sao. Nhưng thực mau, hắn thấy được hắc khí nhi. Là ngươi này chỉ quả đen. Hắn nhận thức này chỉ quả đen thần thái. Bởi vì không có nào một con quả đen có thể toát ra loại này giống người thần thái. Mà liên ở vừa mới, này chỉ quả đen chạy trốn, nữ nhân này thế nhưng là nó tìm tới. Thợ săn đột nhiên có chút hối hận tiếp như vậy sống. Hắn có thể hay không chết ở chỗ này. Mà bên này, Tô Lê dùng linh lực bức lui bạch hồ trong cơ thể độc. Thuốc giải độc lại thực mau phát huy tác dụng. Tô Lê ở bạch hồ trên chân cắt mở một cái miệng nhỏ. Nó trong cơ thể độc vẫn là ở Tô Lê nỗ lực hạ, đại bộ phận đều bài ra tới. Mà dư lại độc tố, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, tin tưởng sẽ khá lên. Tô Lê thu hồi linh lực, nhìn ngủ yên ở chính mình trong lòng ngực bạch hồ, nhẹ nhàng thở ra. Chương 926 không giết người. Chủ tử, chính là hắn muốn giết chúng ta. Hắn đem chúng ta đều nhốt lại, liền ở cái kia lồng sắt. Hắc khí nhi lúc này, mới dám đem vừa mới ngọn nguồn nói ra. Này nhị vương phủ có cấm chế. Giống nhau tinh quái linh lực bị áp chế, căn bản làm không ra phản kháng. Mà cũng nguyên nhân chính là vì như thế, người này mới có thể dễ dàng như vậy bắt được hắc khí nhi cùng bạch hồ ly. Ta cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, ai làm ngươi bắt giữ chúng nó hay, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tô Lê thanh âm thực lãnh, cơ hồ không có một đỉnh điểm độ ấm phập phồng. Nàng sinh khí, thật sự sinh khí. Hắc khí nhi cùng bạch hồ làm bạn ở bên người nàng đã thật lâu thời gian, bọn họ đã không phải bình thường chủ tớ quan hệ, mà là bằng hữu, là đồng bọn. Tô Lê tưởng, về sau vô luận đi nơi nào, Jun mang lên chúng nó. Mà sở hữu dám can đảm đối chúng nó ra tay người, đều cần thiết trả giá đại giới. Có lẽ là Tô Lê ánh mắt quá đáng sợ, lại có lẽ là thợ săn trong lòng vốn là đối nhị vương phủ tràn ngập sợ hãi. Giờ khắc này, hắn cơ hồ không chút do dự liền quỳ xuống. Tiểu thư tha mạng. Là hạ tiểu thư, là hạ tiểu thư làm tiểu nhân bắt chúng nó, bạch hồ ly dùng để lột ra, quả đen sát, giết. Thợ săn run rẩy thân mình nói, ở Tô Lê càng ngày càng lạnh băng trong tầm mắt, thợ săn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dứt lời, hắn lại chạy nhanh xin tha. Tiểu nhân cái gì cũng không biết, mới bắt chúng nó, cầu xin tiểu thư đại phát từ bi, tha tiểu nhân, cầu xin tiểu thư đại phát từ bi. Thợ săn vội vàng hô to, một bên chiều Tô Lê dập đầu. Tô Lê đứng, trên cao nhìn xuống nhìn tên này thợ săn, ánh mắt giống như hàn băng giống nhau lạnh băng. Bạch hồ bị ngươi hạ độc, dùng đầy người xin tha khoảnh khắc, ngươi nhưng có nghĩ tới tha nó. Cũng chỉ là bởi vì chúng nó sẽ không nói, sẽ không xin tha, liền nhẫn tâm đối chúng nó giết hại. Thợ săn thân mình run lên. Tiểu thư tha mạng, là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra thương tổn tiểu thư bạch hồ sự tình, cầu tiểu thư tha mạng. Ta đáp ứng ngươi không giết ngươi, yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Tô Lê khỏe miệng đống dưng lộ ra một mặt lạnh băng mà thị huyết ý cười. Mà thợ săn vừa nghe ánh mắt sáng lên, vội vàng quỳ tạ dập đầu. Đa tạ tiểu thư không giết tri ân. Đa tạ tiểu thư không giết tri ân. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, lưỡng đạo màu xanh nhạt quang mang từ trước mắt hiện lên, hắn chỉ cảm thấy đôi tay thủ đoạn đau xót. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thợ săn túi đầu vừa thấy, chính mình kia dùng để giết con mồi đôi tay gân tay tề đoạn. Này hai tay trưởng hoàn toàn phế đi. Ta là nói qua không giết ngươi, bất quá, ngươi thương tổn ta bằng hữu, săn giết nhiều như vậy động vật, lệ khí quá nặng. Không thể dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Tô Lê lạnh lùng mở miệng, giọng nói rơi xuống, không hề xem kia trên mặt đất đau quay cuồng thợ săn liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Giấu ở chỗ tối nhị vương phủ hộ vệ tận mắt nhìn thấy đến một màn này, nhịn không được sợ hãi. Nàng lại như thế nào làm được? Rõ ràng khoảng cách tên kia thợ săn xa như vậy, lại có thể giơ tay liền trực tiếp chặt đứt hắn gân tay. Một người ám vệ nhịn không được phát ra nghi vấn. Nếu đều có thể trở thành nhị vương phi, ngươi thật đúng là cho rằng nàng chính là cái gì đều sẽ không lại còn có bị hủy dung đơn giản nữ nhân. Bên cạnh một người cười nhạo một tiếng mở miệng, ngay sau đó mở miệng. Từ nhìn thấy Tô Lê ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn liền không cảm thấy Tô Lê là cái dễ chọc nữ nhân. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới cái kia thợ săn nói cái gì, hắn là bị hạ tiểu thư sai xử mới thương tổn kia chỉ hồ ly cấp quả đen. Chương 927 chẳng lẽ nói, hai người đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Đuổi theo Tô Lê lạnh lùng đi ra hẻo lánh sân đại môn bóng dáng, trong lòng một thuật. Mau đi bẩm báo với đại nhân, còn có vương gia. Vương phi đi tìm Hạ Vũ Vi đi. Một người ám vệ la hoảng lên, một người khác hoảng sợ, chạy nhanh nhảy dựng lên biến mất ở nhị vương phủ chỗ tối. Xem vương phi này hùng hổ bộ dáng, thị phi giết người không thể a. Chính là Hạ Vũ Vi đối với vương gia tới nói dữ dội quan trọng, như thế nào có thể chết. Ám vệ giờ phút này bi phẫn muốn chết. Nếu là chờ lát nữa Vương Phi cùng Hạ Vũ Vi đã xảy ra xung đột, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cái này Hạ Vũ Vi, thật là xuẩn đã chết. Nhị Vương Phủ ám vệ bắt đầu dựa theo nhất định quy luật hướng Hạ Vũ Vi sân tới gần. Mà Tô Lê hấp tấp, mang theo hắc khí nhi cùng Bạch Hồ, lập tức đi hướng Hạ Vũ Vi sân. Kia khí thế nghiêm nghị bộ dáng, sợ tới mức trên đường gã sai vật nha hoàn mỗi người nhường đường, không có ai dám che ở nàng phía trước. Đây là muốn đi giết người. Đương nhiên, cũng có xem náo nhiệt không chê sự đại. Đi theo Tô Lê bước chân một đường tới rồi Hạ Vũ Vi sân. Mọi người hai mắt chừng đến giống như trung đồng. Đây là đã xảy ra cái gì? Hạ Vũ Vi như thế nào trêu chọc cái này nhị vương gia tự mình mang về tới nhị vương phi? Thế nhưng chọc đến nhị vương phi tự mình tới cửa tới. Đây là muốn giết người tiết tấu a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, liền muốn nhìn một chút Tô Lê sẽ như thế nào làm. Mà Tô Lê cũng đích xác không đi tầm thường lộ, liền gõ cửa đều không cần, trực tiếp nhấc chân, một chân đá vang viện môn. Phanh. Một tiếng vang lớn, kia dày nặng hơn nữa rắn chắc gỗ đỏ đại môn, liền ở Tô Lê một chân dưới, trực tiếp sập. Phanh. Thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Phía sau xem diễn mọi người hưng phấn. Vương Phi nương nương muốn làm gì? Thật sự phải đối Hạ Vũ Vi động thủ. Liền biết này nhị vương phủ, một sơn không thể dung nhị hổ. Này hai cái đặc thù thân phận nữ nhân, rốt cuộc muốn làm thượng. Mọi người mở to hai mắt man có hứng thú nhìn, hưng phấn không thôi. Mà tránh ở chỗ tối chúng ám vệ trong lòng cũng đi theo run rẩy. Kia chính là gỗ đỏ chế tác viện môn, Tô Lê thế nhưng liền như vậy dễ dàng đá văng. này đến cỡ nào cường đại lực phá hoại. Cái này Vương Phi, quả nhiên không đơn giản a. Cùng lúc đó, ở trong phòng nôn nóng bất an Hạ Vũ Vi cũng bị hoảng sợ. Sao lại thế này? Cái gì tiếng vang? Hạ Vũ Vi đã kinh hồn táng đảm một hồi lâu. Từ nhìn đến Tô Lê vọt vào cái kia hẻo lánh sân, cứu Bạch Hồ Ly lúc sau, nàng liền tâm thần không yên. Chạy nhanh quỳ tới rồi chính mình sân, rồi lại một lần nhịn không được hồi tưởng Tô Lê kia âm trầm lạnh băng biểu tình. Lại cũng ở một lần an ủi chính mình. Kia bất quá là một con hồ ly một con quạ đen, giết liền giết, Vương Phi còn có thể giết nàng không thành. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy chống đỡ không dậy nổi nàng bất an nỗi lòng. Nàng thực lo lắng. Thị nữ đưa tới ngon miệng điểm tâm ngọt, nàng cũng không có tâm tình nhấm nháp. Thằng đến này một tiếng thật lớn tiếng vang vang lên tới. Nàng khiếp sợ. Tiểu thư, là Vương Phi đã tìm tới cửa. Tiểu nha hoàn run run rẩy rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hạ Vũ Vi đầu vanh một chút nổ vang. Vương Phi thật sự tới. Nàng thật sự tới. Nàng cương trang chấn định. Ngươi sợ cái gì? Vương gia đối ta như thế nào các ngươi không phải không biết. Chẳng lẽ nàng còn có thể giết ta không thành? Tính thời gian, hôm nay đó là nhật tử, Vương gia nhất định trở về ta nơi này. Nàng sẽ không đem ta thế nào, cũng không thể. Hạ Vũ Vi là ở nói cho chính mình nha hoàn. Chương 928 ngươi không xứng. Lại cũng là ở vì chính mình cổ vũ. Có Vương gia che chở, nàng sẽ không thế nào, nhất định sẽ không. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, đã muốn chạy tới trong sân Tô Lê thanh âm liền chuyển tiến vào. Hạ Vũ Vi, lăn ra đây cho ta. Kiêu ngạo đến cực điểm. Ở nhị vương phủ, ai đối Hạ Vũ Vi không phải thật cẩn thận, hết sức khiêm cung. Ai ở Hạ Vũ Vi trước mặt như thế trương dương quá. Đi theo Tô Lê phía sau nha hoàn một đám trừng lớn đôi mắt. Quả nhiên không có nhất kính bạo, chỉ có càng kính bạo. Này Vương Phi nương nương, đủ cường. Tránh ở chỗ tối ám vệ một đám sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Bọn họ đột nhiên rất tưởng tập thể bãi công. Hôm nay phân Vương Phi không dễ cho ca. Bất quá, Hạ Vũ Vi, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Mọi người lẫn nhau liếc nhau, ánh mắt lại lần nữa dừng ở giữa sân. Vô luận như thế nào, việc này phát triển, nhất định đến khống chế xuống dưới, rốt cuộc bọn họ đã làm người đi mật báo. Lại kiên trì. Tô lên này một tiếng quát chói tai. Trực tiếp làm trong phòng Hạ Vũ Vi hai chân run lên, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Nàng vốn là lá gan không lớn, khi nào gặp qua như vậy trận trượng. Liên tính là Vương gia cũng chưa từng có đối nàng phát quá như vậy hỏa. Hiện giờ Tô Lê này hùng hổ bộ dáng, thật là dọa đến nàng. Hạ Vũ Vi gian nan nuốt khẩu nước miếng, mới có thể bảo đảm chính mình đứng không mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tiểu thư, này làm sao bây giờ? Tiểu nha hoàn lo lắng không thôi. Đối diện tốt xấu là cái đỉnh Vương Phi danh hiệu nữ nhân, mà các nàng tiểu thư, nhiều nhất cũng bất quá là cái tiểu thư tên tuổi thôi. Hạ Vũ Vi run run thân mình, lại hung hăng mà khẽ cắn môi. Ta cũng không tin nàng có thể lấy ta thế nào. Vương gia nhất định sẽ vì ta làm chủ. Nàng duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Vương gia. Hạ Vũ Vi nhéo nhéo quyền, nhấc chân từng bước một hướng cửa đi đến. Ra nhà ở, Tô Lê lạnh lùng đứng ở trong viện thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt giữa. Vương Phi nương nương. Vương Phi nương nương tìm Vũ Vi có chuyện gì? Nàng cương trang chấn định, trên mặt gợi lên một mặt khó coi tươi cười. Này bạch đi kìa mỹ nhân, một khi không hề thuần khiết, liền dơ bẩn đến không được. Tô Lê lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt đã hoàn toàn không có thưởng thức bộ dáng, chỉ có đầy ngập lửa giận. Ngươi không biết ta vì sao mà đến. Giọng nói của nàng lạnh băng, một đôi mắt giống như nhìn thẳng con ngồi hùng lưng. Ta không biết, Vương Phi nương nương rốt cuộc tìm Vũ Vi chuyện gì? Hạ Vũ Vi miễn cưỡng cười vui. Khoe miệng hung hăng mà run rẩy hai hạ. Đối mặt Tô Lê lạnh băng ánh mắt, nàng cảm thấy chính mình có điểm chống đỡ không đi xuống cảm giác. Tô Lê bỗng dưng khoe miệng một câu. Thực hảo, ngươi không biết, ta đây liền tới nói cho ngươi. Ngươi bắt ta bằng hữu, giết ta đồng bọn, còn muốn lột nó ra. Muốn dùng nó ra cho ngươi làm xiêm y gì hết, ngươi, còn không xứng. Tô Lê trong tay phủng, đúng là kia chỉ bạch hồ. Mà cùng lúc đó, Hắc Khí Nhi cũng kỳ kỳ hoa hoa kêu lên. Nó tuy rằng trước mặt người khác không thể biểu hiện ra chính mình có thể nói, nhưng dùng điểu ngữ lên án người xấu, vẫn là có thể. Đến nỗi người khác có thể hay không nghe hiểu, liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hạ Vũ Vi trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, Tô Lê là vì kia chỉ bạch hồ cùng Hắc Khí Nhi tới. Nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái kia thợ săn còn tự xưng là vài thập niên lao thợ săn, chảo quá vô số động vật, tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố. Không nghĩ tới, thế nhưng bị Tô Lê cấp bắt được hiện hành. Nàng thật là hối hận tìm hắn. Hiện giờ đem nàng cung ra tới, đây là muốn nàng không thể không cùng Tô Lê đối thượng. Chương 929 thủ hạ lưu tình. Bất quá trước mắt, vấn đề vẫn là đến giải quyết. Vương phi nương nương, ngài chỉ sợ là hiểu lầm cái gì, ta cũng không có làm người đối ngài ai sủng làm cái gì. Ta vẫn luôn đều ở chính mình trong viện, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt, cười lạnh một tiếng. Không thừa nhận. A. Tô Lê đạm đạm cười, đông dưng giơ tay, màu xanh nhạt linh lực cách không đống dưng bắt được Hạ Vũ Vi bên người một người nha hoàn. Mảnh khảnh ngón tay liền như vậy dương, trình trào trạng chế trụ người cổ tư thế. Tên kia nha hoàn chỉ cảm thấy yết hầu bị bắt lấy buộc chặt, liền hô hấp không được. Mà ở Tô Lê chậm rãi giơ tay trong quá trình, tên kia nha hoàn cũng bị chậm rãi hướng lên trên kéo. Nàng dùng sức dây rủa, hai chân đã cách mặt đất. Lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Mọi người nhìn không tới kia màu xanh nhạt linh lực, nhìn tựa như bị Tô Lê dùng cái gì bí pháp bóp người cổ nhắc tới tới. Mọi người bị hoảng sợ. Hạ Vũ Vi càng là trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào có thể có người có thể cách không bắt lấy một người khác cổ. Nàng là yêu quái. Yêu quái. Hạ Vũ Vi run run thân mình. Tô Lê vì cái gì như vậy giữ gìn Bạch Hồ cùng Hắc Khí Nhi, chẳng lẽ đều là bởi vì các nàng là yêu. Các loại phỏng đoán ở trong đầu hỗn độn. Hạ Vũ Vi hoảng sợ vạn phần. Tên kia nha hoàn còn ở dãy rua, Tô Lê không để ý đến Hạ Vũ Vi hoảng sợ, chỉ là lạnh lùng nói. Hắc Khí Nhi nói cho ta, lúc ấy chảo chúng nó tiến lồng sát, ngươi là nhất hưng phấn một cái. Cũng là ngươi giúp ngươi gia chủ tử gia chủ ý, muốn lột Bạch Hồ ra, đúng không? Sở hữu thương tổn Hắc Khí Nhi cùng Bạch Hồ người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Vô luận là ai, đều sẽ không bỏ qua. Tiểu nha hoàn đã nói không ra lời, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Một chúng nha hoàn gã sai vặt sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, sợ Tô Lê tay chộp vào bọn họ trên người. Mà chỗ tối ám vệ một đám thân mình run rẩy. Quả nhiên, nhị vương phi không phải người bình thường. Bất quá, bị bắt lấy chỉ là một người nha hoàn, bọn họ phải bảo vệ, là Hạ Vũ Vi. Xét thấy này, bọn họ vẫn là khẽ meo meo tránh ở chỗ tối quan sát đến. Chỉ cần Hạ Vũ Vi không có việc gì, liền không quan hệ. Tùy tiện Tô Lê như thế nào làm ầm ĩ. Thức mau. Nha hoàn bất động. Tô Lê buông tay, người liền giống như bùn lầy giống nhau té lăn quay trên mặt đất. Đây là Tô Lê lần đầu tiên muốn sát một đám người. Quả nhiên, nàng vẫn là không cụ bị thành tiên tư cách. Tiên giả, tất có bác gái lòng dạ. Cũng thế, thành không được tiên vậy không thành. Tô Lê không sao cả. Tiến lên hai bước, Tô Lê nhìn thẳng thềm đá thượng sợ tới mức thẳng run run Hạ Vũ Vi. Hiện tại, nên đến phiên ngươi. Tô Lê chậm rãi giơ tay. Hạ Vũ Vi liền cảm thấy chính mình đôi tay bị người tập trụ, không thể động đậy. Nàng hoảng sợ trừng mắt Tô Lê, một trương miệng kêu lên. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta, ta là vương gia người, ngươi giết ta, vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lê một chút đem nàng bắt lên, mà nàng còn ở không biết sống chết kêu la. Vương gia. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Ta đảo muốn nhìn, vương gia như thế nào không buông tha ta. Giọng nói rơi xuống. Tô Lê bỗng dưng dùng sức. Hạ Vũ Vi đầu bị bắt dương lên, đồng dạng biết hầu bị bóp chặt. Ở vào chỗ tối chúng ám vệ nhịn không được. Bọn họ mệnh lệnh, là bảo hộ Hạ Vũ Vi A. Này Hạ Vũ Vi nếu là đã chết, bọn họ nên như thế nào hướng chủ tử công đạo? Xoát xoát xoát. 7-8 danh ám vệ từ chỗ tối nhảy ra tới. Vương Phi nương nương, Hạ Tiểu Thư là vương gia khách quý, thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 930 ngăn cản. Trong đó một người ám vệ không dám nhiều lời mặt khác. Mở miệng chỉ là hướng Tô Lê chắp tay thỉnh cầu. Hạ Vũ Vi thân mình bị khống chế, không thể động đậy. Nhưng nàng lại là nhận thức này đó xuyên hắc y giải phục người. Là Phượng Vô Thâm ám vệ. Nàng kia rưng rưng trong ánh mắt nháy mắt có sinh hy vọng. Phượng Vô Thâm sẽ không làm người giết nàng, liền tính là Vương Phi cũng không được. Nàng còn có thể sống. Thinh linh xảy ra một màn, làm mọi người kinh ngạc. Vương gia ám vệ đều xuất động. Này thuyết minh Hạ Tiểu Thư ở vương gia trong lòng, quả nhiên là không bình thường. Mà Tô Lê mày một trọn, sắc mặt càng thêm trầm ngưng xuống dưới. Trung quanh có ám vệ, điểm này, nàng là biết đến. Nhưng lại không nghĩ rằng, Phượng Vô Thâm này đó ám vệ, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nhảy ra. Tới ngăn cản nàng sát Hạ Vũ Vi. Ám vệ là Phượng Vô Thâm ám vệ, tự nhiên chỉ biết nghe Phượng Vô Thâm mệnh lệnh. Nói cách khác, những người này sở dĩ tới ngăn cản Tô Lê, là bởi vì Phượng Vô Thâm mệnh lệnh. Hạ Vũ Vi ở Phượng Vô Thâm nơi này, lại có chuyên môn bảo hộ nàng ám vệ. Nàng ở Phượng Vô Thâm trong lòng thật sự như thế quan trọng. Tô Lê lạnh lùng nhìn nói chuyện ám vệ, hơi hơi nhúng mày. Nếu ta một hai phải giết nàng đâu? Hạ Vũ Vi thương tổn Bạch Hồ, thương tổn nàng bằng hữu. Nay phân thù hận nàng vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Chúng ám vệ vừa nghe, sắc mặt có chút nan kham, lại không có từ Hạ Vũ Vi trước mặt rời đi. Hạ Vũ Vi sắc mặt nghẹn đỏ bừng, mắt thấy liền muốn cơn sốc. Chúng ám vệ liếc nhau, đồng thời rũ mắt. Nếu Vương Phi nương nương nhất ý cô hành, kia liền xin thứ cho thuộc hạ đắc tội. Giọng nói rơi xuống, chúng ám vệ đồng thời động thủ, lại là đánh út về phía Tô Lê. Tuy rằng không biết Tô Lê là dùng cái dạng gì phương pháp kiểm chế Hạ Vũ Vi. Nhưng mọi người biết, chỉ cần Tô Lê buông tay, Hạ Vũ Vi liền có thể một lần nữa hô hấp. Hạ Vũ Vi tánh mạng dữ dội quan trọng, liền tính mạo đắc tội Vương Phi nguy hiểm, bọn họ cũng cần thiết muốn cứu nàng. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn, chúng ám vệ trong tay trường đao cũng tới rồi Tô Lê trước mặt. Quả nhiên, vẫn là Hạ tiểu thư đối vương gia quan trọng. Cái gì nhị Vương Phi, cái gì vương gia tự mình mang về tới, đều không có Hạ tiểu thư quan trọng. Trường đao soàn soạt, Tô Lê không thể không thay đổi chính mình vị trí trốn tránh. Nàng tin tưởng lấy thực lực của chính mình, liền tính này đó ám vệ dùng hết toàn lực, cũng vô pháp từ nàng trong tay đem Hạ Vũ Vi cấp cứu tới. Nàng muốn sát nàng, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần lại có một lát thời gian, Hạ Vũ Vi liền sẽ hoàn toàn tắt thở. Đám ám vệ công kích cũng càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng liều mạng. Tô Lê bị bước từng bước lui về phía sau, lại như cũ không buông ra kiểm chế Hạ Vũ Vi tay. Mắt thấy Hạ Vũ Vi sắp ngất qua đi, đám ám vệ nóng nảy, bắt đầu ra sát chiêu. Tô Lê hiểm hiểm né tránh, trong không khí bỗng dưng đánh út lại một đạo linh lực. Phanh! Linh lực lấy cực nhanh tốc độ đánh vào nàng bả vai. Tô Lê tay run lên, phản xạ có điều kiện buông lỏng ra bóp Hạ Vũ Vi tay. Bình thường lực lượng là không có khả năng làm nàng buông tay. Là linh lực. Tô Lê kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt có thể đạt được chỗ, một bóng người chậm rãi lại đây, nháy mắt làm nàng trừng lớn mắt. Vương gia! Vương gia! Chúng ám vệ nhìn đến người tới, sôi nổi hành lễ, phảng phất thấy được cứu tinh. Vô luận như thế nào, Tô Lê thực lực bọn họ là chính mắt gặp qua. Nhiều như vậy ám vệ lấy Tô Lê không có cách nào, cũng chỉ có vương gia tự thân xuất mã, mới có thể đủ ngăn cản Tô Lê động thủ. Cửa xuất hiện người, thật là ngồi ở trên xe lăn, mang theo màu xanh băng mặt nạ Phượng Vô Thâm. Hắn phía sau là vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh người với Lam. Chương 931 rời đi. Động thủ phát ra linh lực công kích, lại là hắn. Là hắn đánh gãy Tô Lê khống chế Hạ Vũ Vi linh lực. Hạ Vũ Vi mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, Phượng Vô Thâm cũng không có trước tiên nhìn về phía Tô Lê. Mà là hắc với Lam đưa mắt ra hiệu. Với Lam hiểu ý, chiều lần sau xua tay, liền có người tiến lên cấp Hạ Vũ Vi làm đơn giản cấp cứu. Vương gia, Hạ tiểu thư không có sinh mệnh nguy hiểm. Sau một lát, từ đại phu chiều Phượng Vô Thâm bẩm báo, Phượng Vô Thâm lúc này mới phảng phất nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu, làm người đem Hạ Vũ Vi dẫn đi nghỉ ngơi. Tô Lê kinh ngạc đứng ở trong sân, nhìn kia một lòng quan tâm Hạ Vũ Vi tánh mạng Phượng Vô Thâm, đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt kia, hảo xa lạ. Kia vẫn là cái kia đối nàng cẩn thận tỉ mỉ Phượng Vô Thâm sao? Tô Lê biểu tình dần dần trở nên bình tĩnh. Cũng là, Hạ Vũ Vi ở nhị vương phủ đãi nhiều năm như vậy, Phượng Vô Thâm lại như vậy thích nàng, như thế nào người tài ba nàng loại này tới bất quá mấy ngày người có thể so được với. Có lẽ, từ phía trước bắt đầu, nàng liền tưởng sai rồi. Nàng cung hắn, không phải một đường người. Tô Lê kiến thức quá quá nhiều người. Không có cái nào vương tôn quý tộc, có quyền thế người, không thích mỹ nhân. Liên tỷ như Phượng Không Mây, nữ nhân với bọn họ, bất quá ngoạn vật thôi. Có lẽ là chính mình khác hẳn với thường nhân thực lực, ở mỗi một khắc hấp dẫn quá hắn tầm mắt. Nhưng suốt ngày nhìn này trương tràn đầy vết sẹo mặt, ai có thể chịu được. Phượng Vô Thâm trung quy vẫn là thích giống Hạ Vũ Vi như vậy mỹ nhân. Nhu nhược không có xương, chim nhỏ nép vào người. Tô Lê khỏe miệng đống dương gợi lên một mặt cười. Thật sâu mà cười. Trên vai truyền đến đau nhức, lại không bằng trong lòng kia cổ không thể hiểu được đau tới càng làm cho người khó có thể chịu đựng. Nàng toét miệng, rũ mắt nhắm mắt. Theo sau, nàng không có bất luận cái gì do dự, xoay người rời đi. Phong ào ào thổi qua khuôn mặt, vén lên bên mái sợi tóc, Tô Lê thân mình khẽ run lên, lại ở trong nháy mắt kia cố nén té ngã xúc động. Từng bước một về phía sau. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn về phía Tô Lê khoảnh khắc, Tô Lê đã giơ tay trực tiếp lược thượng nóc nhà. Kia kiên quyết bóng dáng, làm hắn đau lòng đau. Hắn vươn tay muốn đi giữ chặt nàng. Nhưng mà, Tô Lê không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội, nhảy liền biến mất ở nóc nhà phía trên. Ngực chỗ chuyển đến đau nhức. Hắn cảm giác được toàn thân máu bắt đầu sôi trào, đem xương cốt đều cấp thiêu ca băng. Mặt nạ hạ mặt gắt gao cao mày, toàn thân ức chế không được run rẩy. Hắn không có dư thừa lực lượng nhảy dựng lên lại đi giữ chặt Tô Lê. Thân thể cũng không cho phép hắn làm như vậy. Hắn rất đau. Đau đến phảng phất hô hấp đều sắp đình chỉ. Chủ tử. Với Lam kinh hô, chạy nhanh đỡ lấy Phượng Vô Thâm. Chúng ám vệ cũng đều khẩn trương nhìn một màn này. Viện môn khẩu nha hoàn gã sai vặt sớm đã bị bọn họ đuổi đi. Hạ Vũ Vi hôn mê, trong viện im ắng, chỉ có Phượng Vô Thâm không tiếng động đau đớn. Bang! Thượng hào tử đàn bàn tròn bị Tô Lê toàn bộ sốc bay đi ra ngoài, đánh vào tường viện phía trên, vỡ vụn thành một đoạn một đoạn. Ngay cả ngừng ở nàng trên vai hắc khí nhi đều khẽ meo meo bay đi, trốn đến xà nhà phía trên. Phong Nhu cẩn thận đứng ở cửa chờ, trong lòng thấp thỏm không thôi. Tô Lê bất quá là đi ra ngoài một chuyến, trở về thế nhưng liền biến thành bộ dáng này. Nàng trước nay chưa thấy qua Tô Lê phát lớn như vậy hỏa. Kia hỏa rồi lại thập phần áp lực, rõ ràng khỏe miệng là cười, lại phảng phất lộ ra một cổ bị thương. Kế tiếp, trong phòng an tĩnh, Tô Lê không còn có đập hư bất luận cái gì đồ vật. Chẳng được bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tô Lê thân ảnh xuất hiện ở cửa. Chương 932 không nghĩ đãi. Nàng đem cuối cùng hai cái bao vây tùy tay bỏ vào yên tử ngọc vòng trong vòng, xài bước đi ra phòng ốc. Đi thôi. Ân. Phong Nhu ngẩn người. Vương Phi nương nương, ngài muốn đi đâu nhi? Nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tô Lê bỗng dưng quay đầu xem nàng, trên mặt là Phong Khinh Vân đạm mỉm cười. Phảng phất phía trước phát hỏa tức giận người kia không phải nàng giống nhau. Không cần kêu ta Vương Phi, ta là các ngươi tiểu thư, về sau như cũng là. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Phong Nhu bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Vương, tiểu thư, ngươi không phải là muốn rời đi nhị vương phủ đi. Phong Nhu không dám tin tưởng nói ra cái này suy đoán. Tô Lê này hấp tấp bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không thích hợp nhị a. Như thế nào, này nhị vương ra có thể tiến, còn không thể ra. Tô Lê cười lạnh một tiếng. Ta là quận vương phủ tiểu thư, liền tính cùng Phượng Vô Thâm nổi danh nghĩa thượng quan hệ, cũng là quận vương phủ tiểu thư. Chẳng lẽ ta còn muốn cả đời vây ở chỗ này? Ta cùng hắn còn không có chính thức kết hôn đâu. Tô Lê hận đến ngứa răng. Phía trước là nàng quá ngốc quá ngây thơ rồi. Nam nhân sao, đều là một cái bộ dáng. Quẻ nam nhân cũng là giống nhau. Phong Nhu trong lòng một thuật. Tiểu thư, ngươi lại suy xét, lúc trước tới nhị vương phủ làm ra như vậy đại trận trượng, nếu là ngài liền như vậy đi trở về. Đối nhị vương phủ, đối quận vương phủ đều không hảo a. Phong Nhu đây là vì hai bên suy xét. Nàng biết, Tô Lê hiện tại nổi trận lôi đình. Cho nên khả năng có lẽ làm ra một chút sự tình, không quá chu toàn. Vô luận như thế nào, nàng vẫn là muốn khuyên Tô Lê, hơi chút chậm rãi. Tô Lê ngước mắt, nhìn về phía đỉnh đầu xanh thẳm không trung. Nàng nguyên bản đích xác tưởng hồi quận vương phủ. Rốt cuộc nơi đó còn có nàng đệ đệ muội muội, có thân nhân ở. Chính là, nàng cùng Phượng Vô Thâm hôn ước đích xác làm cho mọi người đều biết. Nếu là nàng trở về quận vương phủ, nay hoàng thành người, nên nói như thế nào? Liên tính là vì Tô Mính Tô Huyền suy xét. Tô Lê cảm thấy này quận vương phủ cũng thật là không thể đi. Phượng Vô Thâm tốt xấu là cái nhị vương gia, ở hoàng thành quyền khuynh triều dã, ngay cả hoàng thượng đều phải thoái nhượng ba phần. Ngươi nói có đạo lý. Liên ở Phong Nhu cảm thấy Tô Lê sẽ dừng cương trước bờ vực khoảnh khắc, Tô Lê lại đột nhiên mở miệng tiếp tục nói. Nay quận vương phủ đích xác không thể đi trở về, bất quá này nhị vương phủ, ta cũng không nghĩ đãi. Nếu Phượng Vô Thâm như vậy thích cái kia Hạ Vũ Vi, dù sao hắn đều chỉ là tìm một cái tới giấu người thay mắt tấm mục. Không bằng liền tìm Hạ Vũ Vi làm hắn nhị vương phi hảo. Nếu là cảm thấy Hạ Vũ Vi thân phận không đủ, không phải còn có một cái Ngân Nguyệt Quốc công chúa thích hắn như bảo sao. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, ngay sau đó quay đầu phân phó nói. Phong Nhu, các ngươi liền lưu tại nhị vương phủ, chờ chuyện này bình ổn lúc sau, ta lại đến mang các ngươi trở về. Tô Lê cảm thấy cần thiết thay đổi một chút Phượng Vô Thâm quyết định. A, Phong Nhu sửng sốt, không nghĩ tới Tô Lê ý tưởng như vậy khiêu thoát, đột nhiên liền tới như vậy hai câu. Nàng đây là muốn hối hôn tiết tấu a. Phong Nhu chưa kịp khuyên nhiều Tô Lê thân ảnh đã từ nóc nhà thượng biến mất. Như vậy thân pháp, liền tính là nhị vương phủ ám vệ, cũng là đuổi không kịp. Rộng mở tẩm cung trong vòng, màu xanh lơ màn lụa cùng tua bố trí đến đơn giản mà mắt lạnh. Bốn phía khung cửa sổ ở Phượng Vô Thâm trở về phía trước cũng đã đều đánh khai. Phòng trong ở giữa, là một trương phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang bạch ngọc hàn băng giường. Trên giường chỉ dùng tơ lụa đơn giản phô hai tầng. Mà cách thật xa, đều còn có thể cảm giác được này bạch ngọc hàn băng trên giường phát ra lạnh lẽo. Chương 933 một mặt dược. Nếu là ngủ đi lên, người thường chỉ sợ sớm đã đông lạnh đến run bần bật. Mà giờ phút này Phượng Vô Thâm ngồi xếp bằng ở hàn băng trên giường, toàn thân trên dưới tuy rằng ở hàn băng giường lạnh lẽo bao vây trùng, lại như cũ năng kinh người. Phiếm hơi hơi mạch sắc khỏe mạnh làn da sớm đã ở máu sôi trào bên trong, biến thành màu đỏ. Hắn ở cực lực nhẫn mại trong thân thể thống khổ, hung hăng mà cắn răng. Hắn không phải không nghĩ lôi kéo Tô Lê, mà là kéo không được. Hắn biết, trong cơ thể máu thực mau liền phải bùng nổ kinh người nhiệt lượng. Nay nhiệt lượng là hắn bệnh, là hắn vô pháp giống người bình thường giống nhau hưởng thụ mùa hè bệnh. Giờ phút này này thân thể giữa đau đớn, cũng là hắn kiếp, quá không được, đó là tử lộ một cái. Nhà ở mở ra một cánh cửa, với Lam mang theo hai gã thủ hạ, đem hôn mê quá khứ Hạ Vũ Vi mang theo tiến vào. Chủ tử, Hạ Vũ Vi mang đến. Với Lam cung kính hành lễ mở miệng, Phượng Vô Thâm gắt gao nhắm hai mắt không nói chuyện. Với Lam liền xua xua tay, làm hai gã thủ hạ đi chuẩn bị. Hạ Vũ Vi bị phóng tới bên cạnh trên một cái giường. Một người thủ hạ ngửa quen đường cũ rút ra tùy thân mang theo truy thủ, trực tiếp một đao cắt mở Hạ Vũ Vi thủ đoạn. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn nghiêng cổ tay của nàng, dùng chén ngọc tiếp, đoan tới rồi Phượng Vô Thâm bên cạnh người. Đỏ tươi huyết ở màu xanh lục chén ngọc nội phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Nếu không phải Phượng Vô Thâm thân tín, ai cũng không biết Phượng Vô Thâm thân thể thế nhưng yêu cầu này huyết bên trong dược lực tới trị liệu. Với Lam cẩn thận đem chén bưng qua đi. Phượng Vô Thâm lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Màu trắng linh lực từ hắn lòng bàn tay ấp ủ mà ra, bay nhanh quấn vào chén ngọc trong vòng, đem bên trong đỏ tươi máu một quyển mà thượng. Máu giữa dược lực ở linh lực dưới tác dụng chậm rãi bốc lên, biến thành nhàn nhạt màu lam khí sương mù. Dần dần mất đi độ ấm, màu đỏ máu bị không chút nào thương tiếc vứt chiếu vào địa. Phượng Vô Thâm thân mình khẽ run, cố nén trong cơ thể mãnh liệt thống khổ, duỗi tay chém ra màu trắng linh lực, đem không trung kia màu lam khí sương mù góp nhặt trở về. Màu lam khí sương mù ở màu trắng linh lực áp xúc hạ dần dần ngưng tụ thành một đoàn. Nhan sắc càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng tươi đẹp. Chờ kia không trung khí sương mù bị hoàn toàn tụ lại, Phượng Vô Thâm giơ tay, lòng bàn tay bên trong liền nhiều một quả quay tròn loại nhỏ đan dược. Đan dược chưa kinh quá mức diễm nung khô, nhưng trong đó dược lực ở Hạ Vũ Vi trong máu, sớm đã bị phát huy ra tới. Hiện giờ không cần lần thứ hai ra công liền có thể trực tiếp dùng. Ngần ấy năm, mỗi khi tới rồi ngày này thời điểm, hắn liền không thể không dùng như vậy phương pháp, áp chế trong cơ thể lực lượng. Hạ Vũ Vi, là hắn một mặt dược. Nàng máu giữa loại này dược không thể mất đi sinh mệnh tầm bổ. Hắn vô pháp từ trên người nàng dùng một lần thu toàn bộ dược lực, liền chỉ có đem nàng quyển dưỡng lên. Làm nàng trở thành hắn đặc biệt dược liệu. Màu lam đan dược theo Phượng Vô Thâm tay động, nhẹ nhàng lăn vào hắn huyết hầu. Băng băng lương lương, hoa nhập trong bụng. Một cổ mênh mông băng hàn lực lượng nháy mắt phóng thích hai. Giống như nước gợn nhộn nhạo giống nhau tản ra gợn sóng, từ bụng đến ngực, đến tứ chi. Trong cơ thể nguyên bản bá đạo nóng rực ở trong nháy mắt, phảng phất gặp đối thủ giống nhau. Kia vô số kinh mạch bên trong, chỉ cần hai loại lực lượng tương ngộ, liền nhảy lên cao khởi mênh mông mây mù, mang đi trong thân thể hắn nhiệt lượng. Tô Lê không biết, nàng chứng kiến quá Bạch Vũ trong cơ thể nhiệt lượng bùng nổ thời điểm, cũng không phải này bệnh nhất thống khổ thời điểm. Hắn khó chịu nhất thời điểm, đó là 3 tháng một lần đau nhức. Cũng chính là hôm nay. Này máu giữa lực lượng. Chương 934 tâm tư. Trừ bỏ Hạ Vũ Vi huyết chung lực lượng, không còn cách nào khác có thể áp chế. Nếu không có Hạ Vũ Vi, hắn cũng sẽ không sống được lâu dài. Cho nên, nhị vương phủ ám vệ đệ nhất chức trách là bảo hộ Phượng Vô Thâm. Đệ nhị chức trách đó là bảo hộ Hạ Vũ Vi. Nữ nhân này không thể bị thương tổn, hơn nữa cần thiết đến hảo hảo sống ở nhị vương phủ. Đây là nhị vương gia mệnh. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Hạ Vũ Vi không có sợ hãi. Nàng biết, Phượng Vô Thâm sẽ không làm nàng chết. Nhất định sẽ không. Phượng Vô Thâm trên người toát ra màu trắng khí sương mù, những cái đó từ lỗ chân lông bên trong bốc hơi mà ra khí sương mù, mang đi hắn thân thể nhiệt lượng. Hắn làn da ở chậm rãi khôi phục thành bình thường chi sắc. Với Lam cùng chúng thủ hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất tay làm người đem Hạ Vũ Vi mang đi, đem trong phòng an tĩnh để lại cho Phượng Vô Thâm một người. Trong thân thể hắn nhiệt lượng bình tĩnh, ít nhất yêu cầu một đêm thời gian. Mà giờ phút này Tô Lê sớm đã ở hoàng cung trước hoàng điện thượng nóc nhà bò ước chừng 15 phút thời gian. Trước hoàng cửa đại điện tuần tra thị vệ người đến người đi, lại ai cũng phát hiện không được gần dùng một cái nho nhỏ ảo thuật che giấu lên Tô Lê. Phượng Linh triều hoàng đế giờ phút này liền ở phía trước hoàng trong điện, chính thật cẩn thận mở ra một bộ giang sơn đồ, nhìn kỹ. Hoàng thượng, ngài đều đã nhìn nửa canh giờ, lòng dạ hẹp hòi tỉnh chịu không nổi. Chi kỷ hoàng quý phi đem tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm phong tới cái bàn một bên, cẩn thận ngồi xuống hoàng thượng bên cạnh người. Tới, ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút. Hoàng quý phi vừa dứt lời hạ, hoàng thượng liền xua tay ngăn trở nàng. Ai? Ngươi nói này Vô Thâm như thế nào liền không đáp ứng đâu. Ngân Nguyệt quốc hoàng tử chính miệng đáp ứng, chỉ cần Vô Thâm đáp ứng cưới Ngân Nguyệt quốc công chúa vì vương phi, này một mảnh thổ địa, 10 tòa thành trì, liền tất cả đều tặng cho ta Phượng Linh triều. Hoàng thượng nói, duỗi tay ở trước mặt bản vẽ thượng vòng một vòng. Tô Lê rũ mắt nhìn lại, kia 10 tòa thành trì cũng không hẻo lánh nhỏ hẹp. Ngược lại là thuộc về tương đối dồi dào rộng lớn thổ địa, thả có đã ở Ngân Nguyệt quốc bụng. Cũng khó trách Phượng Linh triều hoàng đế thế nhưng sẽ như vậy động tâm. Nguyên lai Ngân Nguyệt quốc thế nhưng hứa hẹn như vậy một mảnh thổ địa đưa với Phượng Linh triều. Hoàng quý phi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Này nhị vương gia tâm tư a, nhất khó đoán. Từ nhỏ, bệ hạ liền nói hắn tâm tư quá sâu. trước mắt như vậy thế cục, cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, không thể nghi ngờ đối hắn có vô hạn chỗ tốt. Nhưng hắn lăng là không đáp ứng. Hoàng thượng sau khi nghe xong, trong lòng buồn bực lại bị câu lên. Cũng không phải là sao. Ngân Nguyệt Quốc công chúa chấm cũng gặp qua, người lớn lên Mỹ, bản lĩnh cũng không nhỏ. Quan trọng nhất chính là đến tên kia nhiếp chính hoàng tử yêu quý. Nếu là hắn có thể cưới này Ngân Nguyệt Quốc công chúa, đối với hắn thế lực, không thể nghi ngờ dậy hoa trên gấm. Tổng so với kia cái gì hủy dung Tô Lê Cường. Hoàng thượng thực buồn bực. Lúc trước Tô Lê có thể leo lên Phượng Không Mây hôn sự, cũng đều là bởi vì Tô Lê cha đã cứu Phượng Không Mây. Nếu không, bằng vào Tô Lê thân phận, là không có khả năng trở thành hoàng tử chính phi. Chính là, Phượng Không Mây đều đã đem nàng cấp lui, Phượng Vô Thâm rồi lại một lòng một dạ muốn cưới nàng vì phi. Lại còn có bởi vì nàng cự tuyệt rất Ngân Nguyệt Quốc công chúa hôn sự. Này, cái này làm cho cái nào làm phụ thân không hòa đại. Bên trong đại điện lâm vào trầm mặc. Hoàng Quý Phi biết hoàng thượng buồn bực không dám đáp lời, sau một lúc lâu mới thật cẩn thận bưng lên canh thang. Hoàng thượng, uống điểm canh nhuận nhuận ít hầu. Tô Lê rũ mắt nhìn ăn canh Phượng Linh Triều hoàng đế, mí môi. Này Ngân Nguyệt Quốc công chúa, thật sự như thế chi hảo. Phượng Vô Thâm vì cái gì không cưới nàng đâu. Chương 935 thiếu niên. Tô Lê nghĩ tới Hạ Vũ Vi. Chẳng lẽ, hắn còn tưởng hưởng thụ tề nhân chi phúc. Trái ôm phải ấp. Ôn hương nhuyễn ngọc. Tô Lê nhấp môi, ánh mắt dừng ở Phượng Linh Triều hoàng đế trên người, đống dưng rôi tay. Màu xanh nhạt linh lực gieo rắc mà ra, lặng yên không một tiếng động rơi xuống chính ăn canh hoàng đế quý phi trên người. Canh chén buông, Phượng Linh Triều hoàng đế đột nhiên liền cảm thấy choáng váng đầu, quay đầu, bên cạnh người quý phi trước một bước hôn mê ở bên cạnh người. Thức mau, hắn cũng chống đỡ không được, ghé vào trên bàn. Tô Lê nhàn nhạt phất tay, màu xanh nhạt linh lực bao phủ ở hai người, bệnh một đoạn mãnh liệt ý nguyện, tiến vào chiếm giữ hai người trong óc. Nếu Phượng Linh Triều hoàng đế đều như thế hy vọng Phượng Vô Thâm lấy Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Như vậy, Tô Lê liền thành toàn bọn họ chấp nhất. Phượng Vô Thâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nữ nhân khác vì một người nam nhân tranh giành tình cảm. Nếu ngươi ở trong đó như vậy hưởng thụ, kia, ta liền rời khỏi. Làm xong này hết thảy, Tô Lê liền rời đi hoàng cung. Hoàng thành trong vòng bóng đêm kỳ thật là thực mỹ. Thời đại này ánh trăng còn rất lớn thực viên, mặc dù hành tẩu ở trên đường phố, cũng có thể nhìn đến lầu các phía trên trăng tròn. Tô Lê chán đến chết ở trên đường phố đi tới. Quận vương phủ không nghĩ hồi, nhị vương phủ không thể hồi, kế tiếp đi chỗ nào đi dạo đâu. Thế giới như vậy đại, Tô Lê là sẽ không đem chính mình vây ở một tòa hoàng thành trong vòng. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước truyền đến vội vã tiếng bước chân, tựa hồ chính triều địa phương nào chạy vội. Tô Lê rảnh rỗi không có việc gì, lập tức tò mò, liền theo qua đi. Bóng đêm mông lung, một người tuổi thượng nhẹ thiếu niên chạy vội ở hẻm nhỏ giữa. Ngõ nhỏ an an tĩnh tĩnh, mặc dù hắn đã áp chế tiếng bước chân động tĩnh, nhưng này tiếng bước chân ở Tô Lê nghe tới như cũ thập phần đột ngột. Hắn tựa hồ còn có vài phần cảnh giác, tả hữu nhìn xem xác định không ai phát hiện hắn, mới tiếp tục hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong chạy tới. Đã trễ thế này, bên trong hoàng thành người cơ hồ đều đã nghỉ ngơi, thiếu niên này muốn làm cái gì? Tô Lê mày một trọn, lặng yên không một tiếng động theo qua đi. Hắn chạy tới ngõ nhỏ chỗ sâu trong, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, hướng hoàng thành biên rừng cây nhỏ chạy qua đi. Bóng cây lắc lư, thiếu niên tựa hồ thực hưng phấn, bước chân thực mau. Bất quá trong chốc lát thời gian, hắn đi tới một chỗ khe núi, thật cẩn thận trên mặt đất cắm tam chi hương. Theo sau cung cung kính kính chiều kia tam chi hương quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, tựa hồ tại tiến hành nào đó thần bí nghi thức. Tô Lê nhấp môi nhìn, đột nhiên trong rừng cây truyền đến tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thực nhẹ, vừa nghe đó là người biết võ tới. Bọn họ lập tức hướng cái này phương hướng lại đây, bất quá trong chốc lát liền đã tới rồi khe núi bên cạnh. Tổng cộng hai người, một tả một hữu đứng yên ở khe núi tả hữu. Bọn họ rũ mắt nhìn thoáng qua khe núi bên trong thiếu niên, liếc nhau, tùy tay chiều thiếu niên bỏ xuống một cái hắc khăn lụa. Khăn lụa rơi xuống thiếu niên khép lại đôi tay phía trên. Nhắm mắt trung thiếu niên đột nhiên vui mừng quá đôi, chạy nhanh nhắm hai mắt sờ soạng, đem này khăn lụa cấp ngông ở đôi mắt thượng. Các vị đại thần đại tiên, tiểu nhân thành tâm tu tiên, thỉnh các vị giúp giúp ta. Nói, thiếu niên cung cung kính kính chiều trên mặt đất khái mấy cái đầu. Đứng ở khe núi hai bên hai người đè thấp thanh âm, dùng nội lực thay đổi âm sắc, lạnh lùng mở miệng. Như ngươi mong muốn. Giọng nói rơi xuống, thiếu niên liền ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương, thức mau, hắn hôn mê bất tỉnh. Mà Tô Lê, trốn tránh ở rừng cây giữa, là tận mắt nhìn thấy kia hai người từ trong rừng cây nhảy xuống, đem khe núi trung thiếu niên lôi kéo xả ném đến bối thượng bối đi. Chương 936 Hắc Y Dị Nhân. Tô Lê nhướng mày từ trong rừng cây đi ra, liếc mắt một cái trên mặt đất còn chưa châm tận hương, mí môi. Nếu nàng không cảm giác sai nói, vừa mới kia hai người trên người, là có linh lực dao động. Nói cách khác, là tu sĩ. Em đẹp tu sĩ, mang đi một người bình thường thiếu niên làm cái gì? Tò mò su khiến nàng nhấc chân đuổi theo. Phía trước mang theo thiếu niên hai gã H.I.G. hệ nhân cũng không có phát hiện Tô Lê theo dõi, đem hôn mê thiếu niên lập tức đưa tới một chỗ ẩn nấp vách núi hạ. Cỏ cây lan tràn địa phương bị bọn họ đẩy ra, một phiến cửa đá liền xuất hiện ở tầm mắt giữa. Hai người đôi tay kết ấn, nhàn nhạt đỏ như máu linh lực từ hai người trong tay phiêu ra, rơi xuống kia cửa đá phía trên. Thực mau cửa đá phía trên truyền đến rất nhỏ tạp sát thanh, ầm ầm ầm một tiếng trầm vang, cửa đá mở ra, lộ ra một cái gần có thể cất chứa hai người xuất nhập con đường. Hai người tả hữu nhìn xem, xác định không ai, liền nhấc chân đi vào thạch động. Tô Lê mày một trọn, chạy nhanh giơ tay ở hai người trên người lưu lại một tấn ký. Cửa đá thực mau tự động trở lại vị trí cũ, ngay cả cửa cỏ cây cũng chậm rãi khép lại lên. Cảm giác chính mình lưu lại kia ấn ký càng ngày càng xa, Tô Lê lúc này mới từ cỏ cây giữa đứng lên, đến gần rồi kia phiến cửa đá. Cửa có một cái loại nhỏ trận pháp, đó là cái này trận pháp tới khống chế hai bên cỏ cây khép lại. Tô Lê giơ tay, màu xanh nhạt linh lực gieo rắc mà ra, những cái đó cỏ cây tự động tách ra, lộ ra bên trong cửa đá tới. Cửa đá phía trên cũng không có đặc biệt đồ án, như là tùy ý mở, chỉ chưa một cái phòng ngự trận pháp ở trên đó. Này trận pháp rất đơn giản. Phía trước kia hai người yêu cầu phá giải trận pháp mới có thể đi vào, mà Tô Lê lại liền phá giải đều không cần, liền làm này cửa đá đánh khai. Như cũng là cái kia thông đạo, hai bên dùng sáng lên thạch chiếu sáng lên, thông đạo chế tạo đến cũng không tinh tế, hiển nhiên, cái này địa phương chỉ là mở không lâu. Phía sau cửa đá một lần nữa đóng cửa, Tô Lê không có do dự, đuổi theo vừa mới ở kia hai người trên người lưu lại ấn ký liền về phía trước mặt mà đi. Trước mắt thông đạo trở nên càng ngày càng khoan. Lệnh Tô Lê ngoài ý muốn chính là, trong thông đạo cũng không có người gác. Những người này tựa hồ đối nơi này thập phần tự tin giống nhau. Thức mau, phía trước chuyển đến nói chuyện thanh. Này nói chuyện thanh thực ồn ào, giống tiểu lầu, giống phố xá sầm uất. Nơi này người rất nhiều. Tô Lê có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng, những người này chỉ sợ là đang làm cái gì nhận không ra người sự tình, tất nhiên là người càng ít càng tốt. Không nghĩ lại là như vậy náo nhiệt. Đi ra thông đạo, Tô Lê trước mắt sáng ngời. Xuất hiện ở trước mặt, là một cái rất lớn không gian. Này không giống như là nhân công mở, ngược lại là giống thiên nhiên hình thành. Ngẩng đầu đi xem, mặt đất khoảng cách không đỉnh, chỉ sợ có mấy chục mét xa. Mà trung gian bộ phận đặt rất nhiều cái bàn ghế dựa, này ngồi rất nhiều người, chính nhỏ giọng nói chuyện. Những người này thoạt nhìn đều thập phần bình thường, cũng không có bị hiếp bức, hoặc là thế nào bộ dáng. Duy nhất đặc biệt, là bọn họ trên mặt mặt nạ. Sở hữu xuất hiện ở cái này trong không gian người trên mặt đều đeo một trường mặt nạ. Tương đồng tính chất hồng đồng sắc, đem người nọ khuôn mặt toàn bộ che đậy, thấy không rõ đối phương diện mạo. Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tô Lê vội vàng hướng bên cạnh né tránh, liền thấy hai gã hắc y liễu nhân lại mang vào được một người. Người nọ từ trong đó một người hắc y liễu nhân bắt lấy, tùy ý phóng tới một bên trên ghế. Hắc y liễu nhân liền rời đi. Nhưng không hề ngoại lệ, người này trên mặt cũng đeo một trương hồng đồng sắc mặt nạ. Nơi này người, bao gồm vừa mới tiến vào hắc y liễu nhân đều che mặt. Chương 937 thành ý. Phàm là từ hắc y liễu nhân mang tiến vào người, đều cho một trương hồng đồng mặt nạ. Người này đã đến mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã thói quen, như cũ ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tô Lê từ cục đá mặt sau ra tới, thật cẩn thận đến gần kia còn hôn mê người cách đó không xa. Trên tay vừa động, màu xanh nhạt linh lực lặng yên không một tiếng động giải khai người nọ trên mặt mặt nạ. Một trương thập phần bình phàm mặt xuất hiện ở Tô Lê trong mắt, cũng không có cái gì đặc biệt. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, đem kia trương hồng đồng mặt nạ mang tới rồi chính mình trên mặt, từ cục đá mặt sau đi ra. Tô Lê tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe. Những người này trong miệng nghị luận sự tình đều đại đồng tiểu dị. Đơn giản là cái gì thành tiên? Tu luyện? Lại hoặc là hiến máu? Tô Lê có chút ngốc. Địa phương nào thành tiên còn cần hiến máu? Quả nhiên, những cái đó hắc y hệ nhân liền không có làm cái gì sự tình tốt. Nơi này ước chừng có mấy chục người bộ dáng, tất cả mọi người một bộ chờ mong hy vọng bộ dáng, nôn nóng chờ đợi. Tô Lê bất động thanh sắc đem bốn phía đánh giá một lần. Ánh mắt dừng ở góc tường cái kia thân ảnh nho nhỏ phía trên. Đó là phía trước bị kia hai người mang tiến vào thiếu niên. Trên người hắn còn có Tô Lê lưu lại ấn ký. Kia mê hương tác dụng tựa hồ hiện tại mới biến mất, hắn đỡ đỡ có chút choáng váng đầu, từ trên mặt đất đứng dậy. Nhìn trước mắt này hết thảy, hắn thân mình run nhẹ nhẹ, tựa hồ thực hưng phấn. Tô Lê nhướng mày nhìn, chỉ thấy thiếu niên bước nhanh đi tới phía trước một cái đài cao trước mặt, run rẩy kích động nhìn trên đài. Ta thật sự vào được. Ta thật sự vào được. Ta là có thiên phú, thần tiên lựa chọn ta. Ta là có thiên phú. Hắn kêu to đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Một người thân xuyên màu đen trường bào mang màu bạc mặt nạ nam nhân đi lên trước tới, cười khẽ nhìn chăm chú vào hắn. Đúng vậy, ngươi thật sự là có thiên phú, cho nên mới có thể bị chúng ta sứ giả lựa chọn. Bất quá, tái hảo thiên phú đều yêu cầu nỗ lực, ngươi chuẩn bị tốt hướng thần tiên tiến hiến chính mình máu sao. Nam nhân cách màu bạc mặt nạ mỉm cười. Thiếu niên phảng phất thật sự thấy được thần quang huy, hỉ cực mà khóc. Là, ta nguyện ý tiến hiến chính mình huyết, ta nguyện ý hướng tới thần tiên biểu đạt thành ý, ta nguyện ý. Đúng vậy, chúng ta nguyện ý, chúng ta đều nguyện ý. Hắn giọng nói rơi xuống, toàn bộ sơn động giữa người đều hết đợt này đến đợt khác mở miệng. Sợ chậm một chút, làm những người khác được thần tiên chiếu cố. Bạc mặt nam tử sau khi nghe xong vừa lòng cười. Đại gia thành ý, ta làm thần tiên sứ giả đã cảm nhận được, hiện giờ yêu cầu đại gia tự phát lấy ra thành ý tới. Giọng nói rơi xuống, trước mắt người này bỗng dưng duỗi tay vung lên, từng viên hình tròn linh lực cầu liền chậm rãi dừng ở mọi người trước mặt. Linh lực cầu phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang, thập phần xinh đẹp. Mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là thần tiên lực lượng A. Ta chưa từng thấy quá ai có thể đủ đem đồ vật phù không đâu. Chính là, đây là thần tích. Tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi, đối bạc mặt nam tử càng thêm thành kính. Thực hảo, này viên linh lực hạt châu, đó là các ngươi thành ý biểu hiện. Các ngươi dẫn đi, đều tự tìm một gian thạch thất, đem chính mình huyết để vào linh lực hạt châu giữa. Cuối cùng hay không có thể bị thần tiên lựa chọn, trực tiếp trở thành thần tiên đệ tử, tu luyện tiên thuật, cần phải xem các ngươi có bao nhiêu thành ý. Bạc mặt nam nhân ha hả cười, dứt lời, phất tay làm đại gia tản ra. Cơ hồ tất cả mọi người gấp không chờ nổi đem kia viên linh lực hạt châu chộp vào trong tay. Chương 938 gấp không chờ nổi. Theo sau phía sau tiếp trước dũng mãnh vào thông đạo hai bên thạch thất. Thạch thất rất nhỏ, một gian cũng là có thể dung một người tiến vào. Chỉ cần có người tiến vào, kia thạch thất môn liền sẽ thực mau đóng lại. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt dừng ở trước mặt kia viên phủ không linh lực hạt châu thượng. Xuyên thấu qua linh mục đi xem. Kia nhàn nhạt kim sắc quang mang dưới che giấu, là một cổ màu đỏ sầm lực lượng. Này lực lượng bá đạo vô cùng, thế nhưng ẩn ẩn mang theo muốn xé rách kim sắc lực lượng thế. Tô Lê duỗi tay đem chi cầm ở trong tay, kim sắc lực lượng quang mang ở trong nháy mắt sáng ngời, liền dần dần phai nhạt đi xuống. Kim sắc lực lượng dưới, màu đỏ sầm lực lượng nháy mắt mênh mông lên, ở một chút chiếm cứ linh lực cầu không gian. Thậm chí còn có vài tia màu đỏ sầm lực lượng đã dính tới rồi Tô Lê trên tay. Tô Lê đối linh lực dao động tương đối mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được kia linh lực dính đi lên, nhưng những người khác lại là không cảm giác được. Đã có đại bộ phận người đi vào thạch thất đại môn một quan, bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào, lại là nhìn không thấy. Nhưng Tô Lê có thể khẳng định, này lực lượng nhất định không phải người lương thiện. Đại sảnh bên trong đã không có bao nhiêu người lưu lại, vì không làm cho chú ý, Tô Lê không có lại ở lâu. Chỉ là ở quải nhập thông đạo nháy mắt, màu xanh nhạt linh lực từ trong lòng bàn tay tràn ra, bao bọc lấy kia không an phận màu đỏ lực lượng. Phanh. Một tiếng cực tiểu vang nhỏ, Tô Lê lòng bàn tay giữa cái kia linh lực cầu, liền vỡ thành một phấn, từ đầu ngón tay rơi xuống. Các ngươi hai, ở bên này nhìn, đừng ra cái gì ngoài ý muốn, những người khác, theo ta đi. Đại sảnh một góc, Tô Lê nhĩ tiêm nghe được kia bạc mặt nam tử phân phó thanh. Lập tức liền có người chạy nhanh chắp tay đáp. Đúng vậy. Đại sảnh bên kia thực mau truyền đến tiếng bước chân. Tô Lê mày một trọn, từ vách tường biên dò ra một con mắt đi xem. Bạc mặt nam tử mang theo đại đa số người đi tới đại sảnh một bên vách tường, duỗi tay vặn ra trên vách tường cơ quan. Trên vách tường thực mau lộ ra một phiến cửa đá, đội ngũ nối đuôi nhau mà nhập. Linh mục triển khai, Tô Lê xuyên thấu qua trước mắt một phiến cửa đá, thấy được cửa đá trong vòng tình cảnh. Một người nam tử đôi tay nắm chặt kia viên giám đốc cầu, thủ đoạn phía trên tề sinh sôi lưỡng đạo miệng máu chính bay nhanh chảy xuôi máu tươi. Mà này máu tươi lại không có chiều mặt đất rơi xuống. Ngược lại hướng về kia linh lực cầu bay nhanh chạy xuôi qua đi, tiến vào linh lực cầu nội. Linh lực cầu thượng nhàn nhạt kim sắc quang mang đã biến mất không thấy. Thay thế chính là kia cổ màu đỏ sậm lực lượng quang mang, hơn nữa như vậy nhiều máu tươi chạy xuôi tiến vào, kia linh lực cầu nhan sắc trong nháy mắt trở nên đỏ sậm vô cùng. Nam tử bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt, lại vẫn là một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng. Tô Lê mở to mắt, thấy vậy không chút do dự đẩy ra thạch thất môn, màu xanh nhạt linh lực phóng thích mà ra. Nháy mắt bao vây ở nam tử trên người. Kia màu đỏ lực lượng một đốn, lại phảng phất trong nháy mắt đã chịu kích thích, càng thêm gắt gao bắt được nam tử. Tô Lê muốn đem chi cùng nam tử tách ra, lại phát hiện này màu đỏ sầm lực lượng thế nhưng gắt gao cùng nam tử linh hồn liên hệ ở cùng nhau. Nếu là nàng mạnh mẽ xé rách, chỉ sợ sẽ đem nam tử linh hồn cung cấp xé nát. Tô Lê nhíu mày, không thể không từ bỏ động thủ. màu xanh nhạt linh lực tiêu tán, Tô Lê nhấp môi suy tư khoảnh khắc. Này linh lực cầu mấu chốt nơi, chỉ sợ cùng những cái đó hắc ý hệ nhân thoát không được quan hệ. Không thể trực tiếp động thủ đem này đó linh lực cầu đánh nát, như vậy chỉ có đi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tô Lê mím môi, xoay người rời đi thạch thất. Đại sảnh trong vòng. Chương 939 Hồn Châu. Sớm đã thói quen lưu thủ phía sau hai người chán đến chết ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đều biết, mặc dù bọn họ không trông coi, những cái đó ngu xuẩn người cũng sẽ đem chính mình huyết không hề giữ lại cấp linh lực cầu hấp thu. Cứ như vậy, người nọ linh hồn cũng sẽ bị linh lực cầu toàn bộ nắm chặt lấy, cuối cùng tất cả đều hít vào linh lực cầu. Đây là nhân tâm tham nghiệm. Trông coi những người này là một kiện nhẹ nhàng sai sự. Tô Lê ngón tay vừa động, màu xanh nhạt linh lực miêu tả thành phù triện bộ dáng. Tô Lê đem chi đi phía trước đẩy. Phù triện hoàn toàn đi vào mặt đất, dọc theo mặt đất hoa văn, mai cho đến đối diện trong thông đạo cây đèn phía dưới. Bùm bùm. Một trận động tĩnh đột nhiên vang lên, đại sảnh giữa hai người hoảng sợ, liếc nhau. Đi, đi xem. Lúc này trong thông đạo người, không phải hẳn là đều ở thạch thất giữa sao. Như thế nào sẽ có động tĩnh? Hai người bước nhanh chạy hướng đối diện thông đạo xem xét, ai cũng không có chú ý tới phía sau một lượt mà qua Tô Lê. Nàng không có kinh động hai người, đi tới vừa mới đám kia người rời đi khi mở ra cửa đá địa phương. Một tay đẩy ra một cái linh lực ấn, cửa đá liền nhẹ nhàng mở ra. Tô Lê không có do dự, đi vào cửa đá. Thức mau, cửa đá khôi phục nguyên trạng, đi đối diện thông đạo xem xét hai người mới đẩy mặt khó hiểu đi rồi trở về. Có thể là kia đèn oai, không cẩn thận thiên. Ta liền nói những người này đều vội vàng chịu chết, nào có thời gian dỗi còn ở thông đạo loạn dạo. Nói cũng là, hai người qua đi, trừ bỏ sập cây đèn, cái gì cũng không phát hiện. Mà giờ phút này Tô Lê theo đen nhánh đường đi đã đi rồi thật lớn một khoảng cách. Nơi này thềm đá không hề hướng về phía trước, ngược lại xuống phía dưới kéo dài. Cách rất xa, mới có một viên sáng lên thạch, hắc ám làm đường đi có vẻ có chút âm trầm. Nơi này không giống bên ngoài còn có tân mở dấu vết. Người đi lại địa phương đã mài mòn mượt mà bóng loáng, thả bởi vì trong không khí độ ẩm, trên vách đá đã bao trùm thượng một tầng rêu xanh. Thêm đá xuống phía dưới, chỉ cần một chút thanh âm, đều sẽ có hồi âm dao động. Tô Lê ở hai chân thượng đều gây phù không chú, lúc này mới có thể bảo đảm chính mình hành động không bị người phát hiện. Rốt cuộc, ở đi rồi gần 15 phút thời điểm, Tô Lê thấy được thềm đá cuối. Trước mắt đột nhiên trống trải lên, thông đạo hướng, chung quanh không gian biến đại, hiện ra loa trạng hướng bên trong kéo dài. Tô Lê cẩn thận đi vào ánh sáng bóng ma chỗ, thực mau thấy được một đám bận rộn hắc y liễu nhân. Bọn họ trong tay cầm là từng con trong suốt bình lưu ly tử. Cái chai trang không phải mặt khác, đúng là Tô Lê phía trước gặp qua, ở những cái đó bị trộm tới thôn dân trong tay linh lực hạt châu. Mà giờ phút này, những cái đó linh lực hạt châu tất cả đều bày biện ra một loại đỏ đến phát đen trạng thái. Tô Lê mị mắt nhìn lại, ẩn ẩn còn thấy được một sợi đặc biệt đồ vật. Nhưng mà, nay chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, Tô Lê xem đến cũng không rõ ràng. Mắt thấy những người này bưng cái chai đi phía trước, Tô Lê chạy nhanh theo đuôi ở bọn họ phía sau. Đều chuẩn bị tốt sao? Đội ngũ dừng lại thời điểm, đằng trước truyền đến một người nam nhân dò hỏi thanh. Phía trước một người mang màu bạc mặt nạ nam nhân chạy nhanh mở miệng. Bẩm báo đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, này mới nhất mấy trăm linh hồn, liền sẽ rót vào hồn châu trong vòng. Hỏi chuyện người nọ sau khi nghe xong, lúc này mới ân một tiếng. Gật gật đầu. Hồn châu lực lượng tiếp cận no đủ, người chết lực lượng đã vô pháp lại thỏa mãn nó. Chỉ có mới mẻ nhất người sống huyết nhục cùng linh hồn, mới có thể làm này có được cường đại nhất lực lượng. Chương 940 lấy sai rồi. Đi thôi. Tô Lê chú ý tới, những người này cấp bậc tựa hồ là dựa theo mặt nạ nhan sắc phân chia. Hỏi chuyện nam nhân mang mặt nạ, là kim sắc, cùng trước mặt này đó màu bạc mặt nạ người bất đồng. Đội ngũ tiếp tục đi phía trước một khoảng cách, trước mắt rộng mở thông suốt. Tô Lê thấy được một cái dấu ở sơn thể bên trong cực đại hiến tế đài. Sở dĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một cái hiến tế đài, là bởi vì trên đài kia rậm rạp giá chữ thập giống nhau cột đá. Mặt trên mỗi một cây cột đá thượng đều trang bị thủ đoạn thô xích sắt. Thạch đài lấy cấp hướng về phía trước bộ dáng tăng lên, càng đi trung gian càng cao. Mà giờ phút này kia chính giữa nhất thạch đài phía trên, chính phủ không một viên lòng bàn tay đại màu hoa hồng hạt châu. Hạt châu này thượng linh lực kích động. Tuy rằng nội liễm thoạt nhìn không có gì thương tổn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, tinh tế cảm giác, làm người kinh sợ vạn phần. Cái này hiến tế đài chỉ sợ không ngừng trăm năm lịch sử, trước kia là dùng cả người lẫn vật sinh mệnh trực tiếp hiến tế. Mà giờ phút này đem sinh mệnh thay thế được, là vừa rồi những cái đó ngân diện nhân trong tay Bình Lưu Ly. Bình Lưu Ly là một cái cá nhân loại huyết nhục linh hồn linh lực hạt châu. Này đó tầng tầng thềm đá lại tồn tại với một cái cực đại trận pháp phía trên, từ trận pháp đem hiến tế sinh mệnh linh hồn liên tiếp ở bên nhau. Kim sắc mặt nạ nam nhân vẫn luôn đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi những cái đó bạc mặt thủ hạ bố trí. Thẳng đến mỗi một cái cột đá trước mặt đều thả một con bình lưu ly tử. Bạc mặt thủ hạ đều lui xuống hiến tế đài. Trong miệng hắn lẩm bẩm, trong tay phóng xuất ra màu đỏ sẫm linh lực. Linh lực lan tràn khai, dừng ở dưới chân thạch đài phía trên. Trong phút chốc, màu lam nhạt quang mang sáng lên, lại là dưới đài cái kia đem sở hữu hiến tế đài liên tiếp lên trận pháp, ở nam nhân linh lực dưới bị đánh thức. Trận pháp đem sở hữu bình lưu ly đều bao phủ đi vào, linh lực kích động bên trong, những cái đó đã nhận ra nguy hiểm hạt châu một đám sao động bất an. Từ từ, a a, phát ra đủ loại làm người sởn tóc gáy thét chói tai. Tô Lê nhấp môi nhìn này hết thảy, trong lòng nghiêm nghị, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phát hiện đi đến phía sau người. Người là người nào? Mang theo đồng sắc mặt nạ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Lê trong lòng giật mình, quay đầu tới xem. Một người mặt mang màu bạc sắc mặt nam nhân đứng yên ở chính mình trước mặt, chất vấn chính mình đồng thời mở to hai mắt nhìn. Ta. Trong nháy mắt, Tô Lê trong đầu xẹt qua vô số lý do thoái thác. Ta là mới tới, trong lúc nhất thời lấy sai rồi mặt nạ, cái kia. Ta hiện tại đi đổi về tới, khu khu. Tô Lê dường như không có việc gì đứng dậy nhấc chân đi ra ngoài. Đứng lại. Nơi này không có màu bạc mặt nạ tuyệt đối vào không được. Trừ phi ngươi phá giải phòng ngự pháp trận, ngươi nhất định là gian tế. Tới. Nam nhân dứt lời, không cho Tô Lê bất luận cái gì giải thích cơ hội, há mồm liền muốn gọi người. Tô Lê vội vàng đầu ngón tay vừa động, cho hắn biết hầu đạn đi qua một sợi linh lực. Nam nhân nói tạp ở trong cổ họng mặt nói không nên lời, trừng lớn đôi mắt. Tô Lê tiến lên một bước, tùy tay hái xuống hắn trên chân màu bạc mặt nạ. Mặt nạ hạ là một trương bình phàm mặt. Dù dỗ vô chi ba tánh, đã thương người tánh mạng, bắt người linh hồn, là sẽ có báo ứng. Tô Lê dứt lời, duỗi tay vô vô hắn mặt. An tâm đi thôi, sẽ có người bồi ngươi. Giọng nói rơi xuống, trước mặt nam nhân liền mềm mại té ngã ở trên mặt đất. Tô Lê duỗi tay méo hắn cổ áo, đem người túm tới rồi một bên không quá thấy được bóng ma vị trí. Theo sau thay thế bổ sung thượng hắn vị trí, đi theo đội ngũ đứng ở hiến tế trước đài, lặng lặng mà chờ. Chương 941 chuẩn bị. Kim sắc mặt nạ nam nhân niệm chú xong, liền chiều bên này phất phất tay. Từ dưới đài đi ra ba gã hắc y rìa nhân, đi hướng hiến tế đài ba cái phương vị. Đội trưởng, mau đi lên A, đừng làm cho đại nhân chờ lâu rồi. Bên cạnh người một người tiểu tử xem Tô Lê bất động, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở. Tô Lê ngốc đốc. Đội trưởng, đi lên. Đội trưởng, liền kém ngươi. Bên cạnh một người cũng chạy nhanh mở miệng. Tô Lê chiều hiến tế trên đài nhìn lại. Trận pháp trung ương hiến tế trên đài, có bốn cái phương vị chạm vị. Mà giờ phút này, trong đó ba cái phương vị đều đã có người, phía chính mình phương vị đích sắc còn không có người. Chẳng lẽ chính mình trời xui đất khiến, bị chính mình giết người kia, vẫn là cái đội trưởng. Tô Lê vẫn là nhấc chân lên rồi. Nơi này nhân số đông đảo, lẫn nhau chi gian cũng không nhận thức, lại hoặc là thường xuyên luôn thế, hơn nữa ăn mặc lại đều giống nhau, thân phận chỉ sợ là từ trên mặt mặt nạ tới quyết định. May mắn chính là, ở tới nơi này phía trước, Tô Lê thay nơi này người quần áo. Cho nên, Tô Lê lấy người nọ mặt nạ, người khác liền đều cho rằng nàng là đội trưởng. Nàng nguyên bản còn ở vì như thế nào tiếp cận hiến tế đài mà buồn rầu, hiện giờ xem ra, như thế một cái cơ hội. Nếu nàng không nhìn lầm nói, hiến tế trên đài còn có một cái loại nhỏ trận pháp, là thuộc về trận trung trận, đặt mắt trận lực lượng vị trí. Nếu là có thể đem trong mắt trận đồ vật lấy đi, này trận pháp liền tự sụp đổ. Tô Lê không đành lòng xem nhiều như vậy linh hồn cứ như vậy tiêu vong ở chỗ này. Hôm nay này hiến tế, nàng nhất định là muốn ngăn cản. Mắt thấy Tô Lê làm việc chậm người khác một phách, kim sắc mặt nạ nam nhân sắc mặt lược có không vui. Như thế nào như vậy cọ tới cọ lui. Chậm trễ canh giờ, ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Hắn răn dạy Tô Lê hai bước, lại nhìn về phía ở giữa thạch đài, mở miệng thét to. Mọi người, chuẩn bị. Tô Lê không nói chuyện, chỉ là đi theo đối diện ba người cùng nhau trong tay kết ấn. Làm khởi động cái này loại nhỏ trận pháp lực lượng cung cấp, đem linh lực đưa vào trước mặt một cái hoa sen trên đài. Vì thế, Tô Lê còn cố ý đem chính mình màu xanh nhạt linh lực biến hóa thành màu đỏ sậm. Cứ như vậy, tất cả mọi người phát hiện không được nàng dị thường. Trận pháp mở ra lúc sau, nhàn nhạt màu đỏ sậm quang mang ở bốn người dưới chân sáng lên. Theo sau, trận pháp lực lượng hội tụ tới rồi hoa sen đài phía trên, hoa sen đài trung tâm vị trí, chậm rãi mở ra một cái lỗ nhỏ. Một mặt thanh sắc quang mang hạt châu từ nhỏ khổng nội chậm rãi dâng lên. Hạt châu tinh ngưng trong sáng, giống tốt nhất băng loại ngọc thạch, bóng loáng lưu ly. Này mặt màu xanh lơ hạt châu xuất hiện, toàn bộ đại trận phía trên lực lượng trong nháy mắt bị tăng cường vài lần. Ngay cả đứng ở bên trong Tô Lê mấy người, đều cảm giác được một cổ cực đại cảm giác gáp bách gập vào trước mặt. Càng miễn bàn những cái đó bị trang ở bình lưu ly nội linh hồn. Một đám quỷ khóc sói gào, càng thêm sợ hãi. Nhưng mà, kim sắc mặt nạ người cũng không có làm chúng nó hoảng sợ bao lâu. Vung tay lên, màu đỏ sầm lực lượng phân tán mà ra. Sở hữu ở hiến tế trên đài bình lưu ly tử trong nháy mắt tất cả đều bị mở ra cái nắp. Thanh sắc quang mang phân tán mà ra, áp chế này đó linh hồn bạo động. Mà này hiến tế trên đài đại trận, lại ở cùng khắc, xâm nhập này đó cái chai trong vòng, nắm lên những cái đó linh hồn hạt châu. Trên đài kia cái màu hoa hồng hạt châu phía trên, quang mang dần dần trở nên lóa mắt, hiển nhiên cũng biết chính mình sắp ăn non nê. Bình lưu ly linh hồn bị nhéo ra tới, một đám bị nhốt ở kia linh lực hạt châu bên trong, chỉ có thể phát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng la hét. Ở linh hồn bị hấp thu phía trước, chỉ sợ bọn họ ai cũng không biết. Chương 942 một đám. Bọn họ sắp muốn gặp phải sẽ là cái gì? Chỉ có ở đối mặt thời điểm, mới biết được hoảng sợ sợ hãi. Linh hồn bị trận pháp lực lượng áp chế hướng hiến tế trên đài di động. Chỉ cần linh hồn bị đưa đến màu hoa hồng hạt châu trước mặt, liền sẽ bị nó một ngụm ăn luôn. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt dừng ở kia cái màu hoa hồng hạt châu phía trên, đông dưng nhíu mày. Này hạt châu thoạt nhìn có ngươi giống như đã từng quen biết ta. Ở đâu gặp qua? Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Tô Lê chỉ có thể đem lực chú ý tập trung ở trước mặt này viên màu xanh lơ hạt châu phía trên. Có thể áp chế linh hồn lực lượng bạo động, hạt châu này lực lượng có bao nhiêu cường đại đã không cần phải nói. Hạt châu này tuyệt đối là cái bảo. Tô Lê đang đợi, chờ đến những cái đó linh hồn sắp đến hiến tế trên đài thời điểm, mọi người lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn qua đi. Đến lúc đó nàng lại cướp đi hạt châu này, tất sẽ dễ dàng nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, linh hồn hạt châu một đám tiếp cận đề cao hiến tế đài. Mắt thấy liền phải tiến vào màu hoa hồng hạt châu cắn nuốt phạm vi. Tất cả mọi người một bộ chờ mong mà hưng phấn biểu tình, lực chú ý bị hấp dẫn. Chính là lúc này. Tô Lê mày một trọn, tay vừa động đang muốn động thủ. Không nghĩ, có người trước nàng một bước, hạt châu không thấy. Màu xanh lơ hạt châu không ở mắt trận trong vòng, toàn bộ trong đại sảnh thật lớn trận pháp trong nháy mắt phảng phất mất đi trợ lực giống nhau. Kia áp chế linh hồn lực lượng tiêu tán, nguyên bản liền ở dãy rủa mấy trăm hơn 1000 linh hồn liền bạo động lên. Tránh thoát trận pháp trói buộc, đánh sâu vào hiến tế trận pháp. Này đột nhiên mà tới một màn sợ tới mức mọi người biến sắc. Sao lại thế này? Kim sắc mặt nạ nam nhân quay đầu, ánh mắt soát dừng ở Tô Lê đối diện một người dáng người cao gầy nhân thân thượng. Hắn đồng dạng mang màu bạc mặt nạ, đồng dạng là lên đài đội trưởng trí nhất. Nhưng chính là hắn, mau Tô Lê một bước, đem trận pháp bên trong màu xanh lơ hạt châu cấp đoạt. Ngươi làm gì? Ngươi tới, bắt lấy hắn, đoạt lại hạt châu tới. Kim sắc mặt nạ nam nhân kêu to. Ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở màu bạc mặt nạ nam tử trên người. Thật to gan, cũng dám ở ngay lúc này, đưa bọn họ bảo vật lấy đi. Cơ hồ là cùng khắc, đứng ở hiến tế đài phụ cận tất cả mọi người rút ra binh khí, hướng tới đối diện người này chém giết lại đây. Tô Lê mày một trọn, thấy vậy cũng không tính toán làm chim đầu đàn. Đang chuẩn bị khẽ meo meo lui lại, liền thấy kia bị người vây công nam tử bỗng dưng chiều chính mình phương hướng một phát. Ân. Tô Lê mộng bức hạ, phản xạ có điều kiện phất tay đi đẩy, lại bị người nọ một tay gắt gao nắm lấy. Mà theo sát người này phía sau, là vô số chém giết lại đây đao kiếm. Tô Lê thấy vậy, không thể không bị bắt bị hắn lôi kéo hướng bên cạnh một lần, hiểm hiểm né tránh những cái đó đao kiếm. Bọn họ là một đám, cùng nhau giết bọn họ. Kim sắc mặt nạ nam nhân vừa thấy, kia còn phải. Bị hắn kêu lên tới hai gã đội trưởng, thế nhưng liên thủ đưa bọn họ bảo vật cướp đi. Kim sắc mặt nạ nam nhân tiếng nói vừa dứt. Những cái đó nguyên bản chỉ tính toán đuổi giết nam tử người, hướng tới Tô Lê chém liền lại đây. Tô Lê trừng mắt nhìn trừng mắt, tỏ vẻ chính mình rất là vô tội. Nhưng người này như là một hai phải kéo nàng xuống nước. Không đối nàng động thủ, lại chỉ lôi kéo nàng hướng bên cạnh trốn. Đao kiếm không có mắt, rơi vào đường cùng, Tô Lê bị bắt giúp đỡ hắn trốn rồi vài lần công kích. Lại là chứng thực một đám cái này tử. Người là ai? Đoạt người bảo châu kéo ta làm chi? Tô Lê quát lạnh, cắn răng hừ nói. Tranh thủ lúc rảnh rỗi bạc mặt nam tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Ngươi không cũng tưởng đem này hạt châu cầm. Cứu này đó linh hồn. Chương 943 quản ta làm cái gì? Ta chẳng qua là thế ngươi trước làm một bước, ngươi hiểm hộ ta chạy trốn có gì không thể. Hắn thanh âm mang theo ba phần chế nhạo. Không có trong dự đoán khẩn trương sợ hãi, ngược lại thập phần nhẹ nhàng. Hơn nữa, tựa hồ có chút quen hay. Tô Lê dừng một chút, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cưỡng từ đoạt lý. Bị đuổi giết còn muốn kéo lên ta. Ngươi có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài a. Tô Lê hận đến ngứa răng. lập tức cũng chỉ có thể động động mồm mép nói móc một chút. Phía sau còn có vô số đao kiếm công kích, nàng cũng không dám trì hoãn. Ha ha, kéo lên ngươi không phải chạy trốn muốn dễ dàng đến nhiều. Nam tử nhẹ nhàng cười. Tô Lê mày một trọn. Ngươi nhận thức ta. Ân hử. Nam tử không nói chuyện, xem như cam chịu. Cũng chỉ có như vậy một lời giải thích, có lẽ mới có thể đủ giải thích vì cái gì ra hỏa này một hai phải bắt lấy nàng chạy trốn. Vây công đi lên người càng ngày càng nhiều. Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước, trầm giọng nói. Bất luận như thế nào, trước đi ra ngoài lại nói. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê màu xanh nhạt linh lực càn quét về phía trước phương. Xông lên hai ba người bị quét phi, Tô Lê trở tay bắt lấy nam tử tay, bước nhanh về phía trước chạy tới. Cùng khắc, những cái đó bị thả bay tự mình linh hồn cũng tự cấp phía sau hắc ý hệ nhân chế tạo phiền thoái. Tô Lê lôi kéo hắn vọt tới vừa mới thông đạo, ngựa quen đường cũ mang theo hắn vọt đi vào. Đại sảnh trong vòng, còn ở buồn ngủ nghỉ ngơi hai gã hắc ý hệ nhân bị Tô Lê hai người mang tiến vào gió lạnh thổi đến một cái run run. Còn chưa phản ứng lại đây, liền bị Tô Lê vung tay lên trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Tô Lê dừng lại hai bước, đôi tay kết ấn, hướng tới chạy ra tới cửa đá đẩy ra một cái phong ấn. Cửa đá một lần nữa đóng lại, Tô Lê một tay đem nam tử tay quay cuồng lại đây. Rồi tay trực tiếp từ màu xanh lơ hạt châu phía trên hấp thu lực lượng, phất tay quét về phía bên này thông đạo những cái đó thạch thất. Màu xanh nhạt lực lượng bay nhanh lan tràn khai. Những cái đó còn không có bị hạt châu hấp thu huyết nhục khống chế linh hồn người một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. Linh lực hạt châu bạch bạch rách nát, mọi người vẻ mặt ngộng bức từ thạch thất ra tới. Tô Lê chạy nhanh dương giọng mở miệng. Mọi người nghe, sơn động sụp đổ, không muốn chết, chạy nhanh trốn. Tô Lê giọng nói rơi xuống, còn dùng màu xanh lơ linh lực ở trong không khí chế tạo vài cái kinh thiên động địa động tĩnh. Sở hữu ở thạch thất giữa người đều bị hoảng sợ, một đám chạy ra khỏi thông đạo. Nhìn thấy Tô Lê hai gã xuyên hắc y gì hay mang mặt nạ người, vội vàng đón lại đây. Sứ giả đại nhân, sao lại thế này? Tô Lê ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi mở miệng. Thạch động sụp đổ. Mọi người theo bên kia cửa thông đạo chạy mau, chạy ra sơn động. Mọi người sắc mặt kinh tủng, liên tục xưng là, lập tức cũng bất chấp mặt khác, một đám phía sau tiếp trước chiều sơn cửa động phương hướng chạy tới. Thấy vậy, Tô Lê quay đầu nhìn về phía bên cạnh người nam tử. Người đi trước. Người muốn làm gì? Xem Tô Lê xoay người muốn hướng trong đi, nam tử sắc mặt kinh dị hạ, nhịn không được mở miệng. Như thế nào? Người muốn đã bắt được, còn quản ta làm cái gì? Tô Lê liếc mắt một cái hắn lòng bàn tay. Nam tử muốn, hẳn là chính là vừa mới kia viên màu xanh lơ hạt châu. Tô Lê đối này không có hứng thú, tự nhiên cũng không chuẩn bị cướp đoạt. Nếu nam tử đã cướp đi, phóng thích những cái đó linh hồn, nàng cũng không cần thiết lại dây dưa. Nàng hiện tại tưởng, là kia viên màu hoa hồng hạt châu. Tuy rằng nàng cũng không biết kia viên màu hoa hồng hạt châu rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm giác được không bình thường. Nàng đảo muốn nhìn, những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Giọng nói rơi xuống. Tô Lê không có lại để ý tới nam tử. Chương 944 theo dõi. Xoay người cấp vừa mới trận pháp lại nhiều hơn một tầng phong ấn. Nàng vừa mới ở tới trong quá trình liền đã xem qua, thông hướng hiến tế đài sơn động, chỉ có trước mặt này một cái. Chỉ cần phong bê con đường này, bên trong người tạm thời ra không được. Cấp bên ngoài những người này chạy trốn sáng tạo cơ hội. Thức mau, trong sơn động người đều chạy hết. Kia bị bên trong người hoành đến không sai biệt lắm phong ấn đúng lúc rách nát. Hắc Y Lệ Nhân một tổ hong vọt ra, lại chỉ có thể nhìn đến một cái trống rông sơn động. Đại nhân, không ai. Đại nhân, bên này cũng không ai. Hắc Y Lệ Nhân tứ tán tìm kiếm, lại người nào đều không có nhìn đến. Những cái đó ở thạch thất giữa người, đã chạy sạch sẽ. Một người Hắc Y Lệ Nhân để phòng đi vào một gian thạch thất, tả hữu nhìn xem, lại đều không có phát hiện cái gì dị thường. Đang lúc hắn xoay người phải rời khỏi khoảnh khắc, thân thể bỗng dưng không thể động đậy. Tô Lê khinh phiêu phiêu từ hắn đỉnh đầu rơi xuống, đi tới hắn phía sau. Màu xanh nhạt linh lực chế trụ hắn cổ. Tạp sát một tiếng vang nhỏ, Hắc Y Lệ Nhân liền mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Tô Lê duỗi tay nhặt lên trên mặt hắn mặt nạ, lại tùy tay cho chính mình mặt gây một cái thủ thuật che mắt. Lúc này mới bình tĩnh thong dong đi ra thạch thất. Đại nhân, nơi này cũng không có người, đều đi hết. Tô Lê ra thạch thất, hướng tới kim sắc sắc mặt nam nhân chắp tay bẩm báo. Ai đều không có phát hiện. Trước mắt cái này từ thạch thất đi ra người, đã không phải bản nhân. Đáng chết. Hai người kia, rốt cuộc là nơi nào tới. Thế nhưng hủy hoại hiến tế, còn đoạt đi rồi Linh Châu. Kim sắc mặt nạ nam nhân thực tức giận, một chưởng đánh vào trước mặt trên bàn. Cái bàn theo tiếng mà nức, mọi người đại khí không dám ra, lẳng lặng mà chờ. Lại lần nữa trở lại hiến tế đài, đại sảnh giữa linh hồn đã chạy trốn đến không dư thừa một cái. Chỉ có lẻ loi màu hoa hồng hạt châu, còn bị hạn chế ở nhất phía trên hiến tế trên đài, phảng phất ở trào phúng kim sắc mặt nạ nam nhân vô năng. Sự tình đã xảy ra, giải quyết tốt hậu quả vẫn phải làm. Nam nhân tiến lên, đôi tay kết ấn đem hiến tế trên đài màu hoa hồng hạt châu cấp lấy xuống dưới, cẩn thận trang vào bảo túi bên trong, theo sau vội vàng rời đi. Tô Lê thấy vậy, cũng tìm cái địa phương lặng lẽ ẩn ấp, theo dõi ở nam nhân phía sau. Nam nhân khôi phục bình thường ăn mặc, ngồi xe ngựa chạy vội ở đường phố phía trên. Tô Lê liền đi theo hắn cách đó không xa vị trí, cảm giác trong phạm vi nắm giữ hắn nơi phương hướng, một đường theo đuôi qua đi. Thức mau, nam nhân mang trong tay màu hoa hồng hạt châu vào một khu nhà tòa nhà. Tòa nhà này bề ngoài thoạt nhìn nội liễm điệu thấp, nhưng Tô Lê theo đuôi đi vào, lại phát hiện nội có càn khôn. Bên trong trang trí, bao gồm một thảo một mục chọn lựa, đều là tinh tế chi đến, hoa tươi nở rộ. Càng miễn bàn những cái đó giường cột chạm trổ đình đài lầu các, thập phần xa hoa. Tô Lê đi theo nam nhân phía sau, mãi cho đến một gian đẹp đẽ quý giá nhà ở trước mặt, mới bị trước mặt kết giới chặn đường đi. Nam tử cung cung kính kính đứng ở nhà ở phía trước chờ đợi. Thật lâu sau, kia kết giới trong vòng, mới truyền ra một đạo thanh lanh thanh âm. Tiến bảo. Tô Lê trong lòng hơi nhảy, thanh âm này như thế nào nghe tới cũng như vậy quen hay. Kết giới tiêu tán kia một giây, Tô Lê như gió giống nhau bay nhanh lược vào kết giới trong vòng. Nam nhân cũng không có phát hiện theo đuôi trốn tránh ở hắn phía sau Tô Lê, lập tức đẩy cửa ra đi vào nhà ở. Tô Lê theo đuôi đi vào, nhàn nhạt hơi nước ập vào trước mặt. Trong không khí ướt át mà ấm áp. Nhàn nhạt kim sắc màn lụa bên trong, ẩn ẩn có tiếng nước truyền đến. Nam tử lại chỉ dám đứng ở nhất bên ngoài, lặng lặng chờ đợi. Chương 945 thiếu chủ. Tô Lê lén lút trốn tránh ở một bên màn lụa lúc sau. Tiếng nước rầm, không bao lâu, bên trong truyền đến như cũ thanh lãnh thanh âm. Lấy tới. Nam tử vừa nghe, chạy nhanh thật cẩn thận đem chính mình mang đến màu hoa hồng hạt châu hai tay dâng lên. Màu đỏ sẫm linh lực dễ như trở bàn tay đem này màu hoa hồng hạt châu cấp cuốn lên, kéo vào màn lụa phòng trong. Một phương bình phong đem màn lụa bên trong che đậy, Tô Lê thấy không rõ lắm bên trong còn có cái gì người tồn tại. Nhưng nàng có thể cảm giác được màu hoa hồng hạt châu lực lượng biến mất. Bất quá vài giây thời gian, bên trong truyền đến một tiếng cười lạnh. Liền như vậy điểm. Hải Minh Phong, ngươi là tới tống cổ ăn mày sao? Thanh âm kia ngay sau đó mở miệng. Cười khẽ chung mang theo một cổ không được xía vào lạnh nhạt. Giọng nói rơi xuống, Hải Minh Phong liền bùn một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. Thiếu chủ, thuộc hạ làm việc bất lợi, làm người đảo loạn hiến tế, không có thể mang về làm thiếu chủ vừa lòng linh hồn lực lượng, thỉnh thiếu chủ trách phạt. Trong miệng nói thỉnh tội, nhưng Hải Minh Phong thân mình lại không được run rẩy. Nếu là có thể, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ bước vào căn nhà này. Chính là, đây là hắn nhiệm vụ, hắn không thể không tiến. Nga, nói như vậy, là có người quấy rối. Bên trong truyền ra nam tử phong khinh vân đạm nghi vấn thanh. Là. Hải Minh Phong cũng không có bởi vậy mà không sợ hãi, như cũ run đến lợi hại. A, nam tử cười lạnh một tiếng. Làm việc bất lợi, còn tìm lấy cớ. Tội càng thêm tội. Người tới, đem hắn kéo vào hai tầng yêu tháp, chịu chúng yêu cắn xé chi đau. Thanh âm kia quát lạnh, bên này, Hải Minh Phong sau khi nghe xong thân mình run lên, thiếu chút nữa cả người quỳ tới rồi trên mặt đất. Thiếu chủ tha mạng. Thiếu chủ tha mạng. Thiếu chủ tha mạng nột. Hải Minh Phong mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ vạn phần, thực hiển nhiên, này cái gì hai tầng yêu tháp, là có thể muốn nảy tánh mạng. Tô Lê đối như vậy tàn hại bá tánh tánh mạng người, cũng không có nhiều ít đồng tình tâm. Chỉ là, kia màn lụa lúc sau người. Thanh âm này, nàng càng nghe càng cảm thấy quen hay. Tô Lê cũng không có tùy Hải Minh Phong đi ra ngoài, ngược lại lén lút đi hướng phía trước. Thực hiển nhiên, đây là một cái phòng tắm, hơn nữa là một cái rất lớn phòng tắm. Bốn phía có nóng lên thạch trồng chất được hãm. Mặc dù cái này nhà ở rất lớn, lại cũng như cũ có thể bảo trì nhất định độ ấm. Thực ấm áp. Nhìn ra được tới, chủ nhân nơi này, là hiểu được hưởng thụ. Tô Lê suy đoán quá kia màu hoa hồng hạt châu xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là vì thu thập lực lượng, tăng lên thực lực. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Nay phòng tắm trong vòng người, chỉ sợ cũng là người khởi sướng. Màn lụa không gió tự động, phá có loại hưu quảng âm trầm cảm giác. Tô Lê cho chính mình bỏ thêm phù không chú. Làm chính mình một đinh điểm thanh âm đều không cần phát ra, lặng lẽ đến gần rồi bình phong. Mông lung bình phong lúc sau, một cái bóng loang trắng non mị bối đưa lưng về phía Tô Lê. Tóc dài để vào trong nước, người nọ chính thoải mái hưởng thụ nước gấm phao tắm. Màu hoa hồng hạt châu bên trong lực lượng đã bị hắn hấp thu xong, giờ phút này quang mang ảm đạm đặt ở một bên khay. Nhưng bởi vì không có thể hấp thu đến phía trước hiến tế trên đài những cái đó linh hồn, nam tử có thể hấp thu lực lượng kỳ thật cũng không nhiều. Trong phòng an an tĩnh tĩnh. Hắn tựa hồ ở luyện hóa những cái đó lực lượng, vẫn không núp ních. nhưng Tô Lê cảm giác được đến, trong thân thể hắn mênh mông lực lượng va chạm rất cường đại. Hắn ở dùng một loại bá đạo lực lượng, đem kia màu hoa hồng hạt châu lực lượng chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Tô Lê im ắng xoay cái phương hướng, nương màn lụa ngăn cản, chậm rãi đi tới nam tử mặt bên. Chương 946 nô tỳ. Tuấn lãng dung nhan, tinh xảo mà thâm thúy ngũ quan. Thấy rõ ràng người này dung mạo, Tô Lê đôi mắt chừng. Tu ẩn. Như thế nào sẽ là hắn? Hắn thế nhưng dùng người khác linh hồn lực lượng tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa, hắn giờ phút này trong cơ thể cái loại này mênh mông lực lượng, thế nhưng lại như vậy cường đại. Căn bản không giống phía trước Tu ẩn biểu hiện, chỉ là một cái võ lâm cao thủ đơn giản như vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Lưu Vân Sơn trang trang chủ. Còn có cái gì thân phận? Tô Lê ẩn ẩn cảm thấy, gia hỏa này bị Hải Minh phong xưng là thiếu chủ, thân phận không phải đơn giản như vậy. Huống chi, Lưu Vân Sơn trang chỉ là giang hồ môn phái, đều không phải là tu chân môn phái. Tô Lê đốn tại chỗ một hồi lâu thời gian, mới từ như vậy chấn động giữa phục hồi tinh thần lại. Nhấp môi nhìn một hồi lâu Tu ẩn, Tô Lê thu liễm tâm tình, lại lén lút lui về phía sau. Vốn tưởng rằng có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, không nghĩ dưới chân mới vừa động, trong ao người lại mở miệng nói chuyện. Nếu tới, chủ nhân cũng không từng nói lời nói, liền phải đi sao? Tu ẩn nói, chậm rãi mở mắt. Thâm thúy màu đen con ngươi yên lặng đến giống như một cái đầm hồ nước. Tô Lê bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Tu ẩn phương hướng, khỏe miệng co giật một chút. Hắn lại như thế nào phát hiện chính mình? Nàng rõ ràng cho chính mình hạ phù không chú, hơn nữa động tác cực kỳ rất nhỏ, có thể bảo đảm không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Còn bị phát hiện là cái quỷ gì? Người là ai? Mục đích vì sao? Tu ẩn tựa hồ cũng không sốt ruột muốn đưa Tô Lê vào chỗ chết, nhàn nhạt mở miệng hỏi lại. Tô Lê suy nghĩ muôn vàn, thực mau nghĩ tới một cái tuyệt hảo lý do. Thiếu chủ, nô tỳ là Hải đại nhân mang đến hầu hạ thiếu chủ. Tô Lê nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy duy nhất có khả năng, đó là nhà ở bên ngoài kết giới. Kết giới khả năng cùng Tu ẩn linh hồn cảm giác lực liên hệ ở bên nhau, chỉ cần có người tiến vào, vô luận là ai hắn đều có thể cảm giác được đến. Như vậy xem ra, nàng từ tiến vào này gian nhà ở bắt đầu, Tu ẩn liền đã biết nàng tồn tại. Nga. Tu ẩn cười khẽ cười, không tỏ ý kiến. Tô Lê sợ thứ này không tin, chạy nhanh lại nói. Không sai, nô tỳ chính là Hải đại nhân phân phó hầu hạ thiếu chủ, chỉ là vừa mới xem thiếu chủ tâm tình không tốt, lúc này mới tưởng tiểu tâm lui ra. Tô Lê giải thích hạ vừa mới vì cái gì lén lút phải rời khỏi. Tu ẩn nghiêng mắt, nhàn nhạt liếc mắt một cái màn lụa lúc sau đi ra cái kia thân ảnh, khóe miệng câu lấy một mặt cười lạnh. Phải không? Hải Minh Phong mang đến. Đúng vậy. Tô Lê trả lời thật sự mau. Tu ẩn đạm cười. Tâm tư khó đoán ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Lê. Lại đây. Tô Lê chớp chớp đôi mắt. Cái này Tu ẩn sẽ không thật sự cái kia gì đi. Hắn không phải tâm tình không hảo sao. Tô Lê cảm thấy chính mình này khuôn mặt vô luận như thế nào cũng không thể làm hắn nhận ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cho chính mình mặt bỏ thêm một cái tu nhan thuật, lúc này mới thật cẩn thận đi ra ngoài. Tu nhan thuật cùng thủ thuật che mắt bất đồng. Thủ thuật che mắt có thể hoàn toàn thay đổi một người dung mạo, ở người khác thoạt nhìn chính là hoàn toàn bất đồng hai người. Nhưng tu nhan thuật lại có thể thay đổi một người dung mạo đặc thù, chỉnh thể cảm giác vẫn là có chút cùng loại. Thủ thuật che mắt nếu là gặp được thực lực cao cường người, thực dễ dàng bị xuyên qua. Mà tu nhan thuật bởi vì cải biến không lớn, tuy rằng làm người cảm thấy cùng loại, nhưng không dễ dàng xuyên qua. Tô Lê giờ phút này dùng chính là tu nhan thuật, mà không phải thủ thuật che mắt, cũng là nguyên nhân này. Cũng may nàng hiện tại xuyên thật là nữ trang. Tô Lê cúi đầu đứng ở ao bên cạnh, đang nghĩ ngợi tới chính mình nên như thế nào đối phó thứ này. Chương 947 ném. Lại thấy ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người hảo một thời gian Tu ẩn, đột nhiên từ hồ nước giữa đứng lên. Này một phen thao tác làm Tô Lê tâm sinh cảnh giác. Không phải đâu, thứ này muốn làm gì. Mà giờ phút này Tu ẩn rũ mắt nhìn Tô Lê, ánh mắt thật sâu. Gương mặt này, rất giống Tô Lê. Hắn nhìn kỹ quá, lại biết nàng cũng không phải Tô Lê. Nhưng rất giống, rất giống. Hải Minh Phong làm hắn nhãn hiệu lâu đời cấp dưới, tự nhiên biết hắn một ít tâm tư. Nói như vậy, người này thật là Hải Minh Phong tìm tới. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Tô Lê. Phượng Vô Thâm cho hắn thân thể thượng lưu lại thương, yêu cầu dùng rất cường đại lực lượng chữa thương. Thêm chi trong tộc sự vật phồn đa, hắn đã thời gian rất lâu không có bước vào Phượng Linh Triều Hoàng Thành. Biết rõ Tô Lê liền ở Hoàng Thành trong vòng, nhưng vẫn không được thấy. Hắn rất tưởng nhìn đến gương mặt này, thật sự rất tưởng. Chỉ là thực tương tự một khuôn mặt. Lại làm hắn có loại tưởng tới gần xúc động. Tô Lê, đời trước đem ngươi bỏ lỡ, đời này như thế nào lại có thể buông tay. Hắn đi chân trần đi hướng Tô Lê, từng bước một, nhẹ nhàng chậm chạp thong dong. Tô Lê cảm giác cái này cùng dĩ vãng Tu Ẩn bất đồng tính cách nam nhân, trong lòng lược khẩn trương. Nếu là hắn chờ lát nữa sang bậy, chính mình là tả câu quyền một cái, vẫn là hữu câu quyền một cái. Lại hoặc là đều tới một cái. Tô Lê miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Tu Ẩn bước chân ngừng ở nàng trước mặt. Ngăm đen thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng, mặt vô biểu tình. Tô Lê mạc danh phát lên một cổ không ổn cảm giác. Xoát. Tu Ẩn động tác thực mau, Tô Lê sững sờ khoảnh khắc, một tay nhanh chóng chế trụ nàng cổ. Tô Lê phản xạ có điều kiện tưởng dãy rua, nhưng tưởng tượng đến nơi này là Tu Ẩn thứ này địa bàn, sinh sôi nhịn xuống. Hắn không có trước tiên muốn nàng tánh mạng, chỉ là động thủ hù do nàng, thuyết minh chính mình còn có một đường sinh hy vọng, còn có hy vọng. Thiếu chủ tha, tha mạng. Tô Lê gần từng chữ một, gian nan há mồm nói, rất phối hợp làm ra sắp hít thở không thông, xem thường loạn phiên bộ dáng. Tha, tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Tô Lê đôi tay nắm chặt Tu Ẩn tay. Tu Ẩn nguy hiểm nheo lại con người tới. Biết không, ở cái này địa phương, không có ai dám ở ta phòng phóng nữ nhân. Hắn lạnh giọng mở miệng, một chút vạch trần Tô Lê nói dối. Hải Minh Phong càng không có cái này can đảm. Người rốt cuộc là ai, không nói ta hiện tại liền giết ngươi. Tu Ẩn ngữ tốc phóng rất chậm, ngữ khí uy hiếp tính 10 phần. Tô Lê há miệng thở dốc, gian nan phun ra mấy chữ. Phóng, thả ta. Ta nói. Hử. Tu Ẩn cười lạnh một tiếng. Lại không có buông ra Tô Lê, chỉ là tiếp tục mệnh lệnh nói. Hiện tại nói. Tô Lê mắt trợn trắng, biết chính mình thay đổi không được thứ này quyết định, lập tức khẽ cắn môi nói. Ta là trong phủ tiểu nha hoàn, nhân ái mộ thiếu chủ, sai vào thiếu chủ phòng tắm, cầu thiếu chủ xem ở ta đáng thương phân thượng, tha ta. Còn đang nói dối. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tu Ẩn liền không chút khách khí giận mắng. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống. Tu Ẩn bắt lấy Tô Lê tay bỗng dưng dùng sức, Tô Lê đôi mắt trừng, cắn chặt hàm răng, rũ tại bên người tay bỗng dưng căng thẳng. Gia hỏa này thật sự muốn giết nàng. Ý niệm mới vừa một xẹt qua, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh uống. Ca, ngươi ở đâu? Ngay sau đó thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh lược vào nhà. Cùng lúc đó, Tu Ẩn bắt lấy Tô Lê tay vừa động, trực tiếp đem Tô Lê cấp nhắc lên, ném hướng về phía tiến vào người nọ phương hướng. Tô Lê trừng lớn đôi mắt. Ở không trung vẽ ra một đạo đường họa dạ tồn. Chương 948 rơi vào trong lòng ngực. Theo sau rơi vào người nào đó trong lòng ngực. Tô Lê không nghĩ tới chính mình thật đúng là xuống dốc địa. Người nọ thế nhưng phản xạ có điều kiện ôm lấy nàng. Người tới một thân màu xanh nhạt trường bào, dung mạo thanh tú, ngũ quan ôn nhuận. Thoạt nhìn lại có loại trung linh dục tú cảm giác. Đặc biệt là hắn giữa mày nhất điểm chu sa trí, không lớn không nhỏ gại đúng châu ngứa điểm suyết, làm này có vẻ càng thêm tuân tiếu. Tô Lê ngẩng đầu nhìn đến hắn thời điểm ngây ngẩn cả người. Mà đến người cũng ở nhìn đến Tô Lê nháy mắt sửng sốt. Nữ hài tử. Hắn tựa hồ không nghĩ tới sẽ có nữ hài tử từ Tu Ẩn trong phòng bay ra tới. Hơn nữa, vẫn là như vậy xinh đẹp nữ hài tử, thế nhưng làm hắn cảm thấy cứ như vậy nằm cũng là tuyệt mỹ cực kỳ. Đặc biệt là cặp mắt kia. Rõ ràng chỉ là thực bình thường hắc đồng, lại phảng phất có biển sao trời mênh mông ở trong đó giống nhau, thâm thuy đến phảng phất có thể hút vào linh hồn. Tu Linh trong nháy mắt tựa hồ xem đến ngây dại. Thẳng đến Tô Lê giấy rủa muốn xuống đất. Buông ta ra. Nga nga. Tu Linh lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh gật đầu đem Tô Lê thật cẩn thận buông. Nhưng mà, hắn một đôi mắt lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lê, phảng phất rời không ra. Tô Lê có chút xấu hổ, nhưng xem Tu Ẩn kia một bộ thập phần khó chịu, chuẩn bị đánh người bộ dáng. Tô Lê đột nhiên cảm thấy, này đột nhiên vọt vào phòng người, đối chính mình có lẽ có chút tác dụng. Lập tức Tô Lê cũng không nói lời nào, chỉ là rũ đầu, một bộ bị dọa tới rồi bộ dáng, đứng ở Tu Linh bên cạnh người. Tu Ẩn tựa hồ đối người tới có chút bất mãn, khẩu khí khó chịu hỏi ngược lại. Sao ngươi lại tới đây? Tu Linh tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Tu Ẩn. Ca, là phụ vương riêng để cho ta tới tìm ngươi, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi. Bọn họ đều đang đợi ngươi. Tu Linh có chút để ý nhìn thoáng qua Tô Lê, vốn định nói điểm gì đó. Nhưng nghĩ đến Tô Lê ở, sinh sôi dừng lại. Tu Ẩn nhíu mày, sắc mặt trầm hạ nói. Ngươi nên biết lúc này đây ta vì cái gì thức tỉnh. Phía trước mẫu hậu liền đem ta lừa đi trở về một lần, làm ta bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Hiện giờ ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lại trở về. Tu Ẩn thái độ thực kiên quyết, ánh mắt lạnh băng nhìn lại Tu Linh. Tu Linh vừa nghe có chút nóng nảy. Ca, mọi người đều đang đợi ngươi trở về, phụ vương tình huống ngươi không phải không biết. Bằng không phụ vương mẫu hậu vì sao cứ như vậy cấp làm ngươi thức tỉnh. Ngươi. Tu Linh cau mày, muốn nói cái gì bị Tu Ẩn mở miệng ngăn cản. Ngươi nếu là vì chuyện này tới, như vậy ngươi có thể đi rồi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tu Linh, biểu tình kiên quyết, thái độ chém đinh chặt sắt, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Ca. Tu Linh còn muốn nói cái gì, Tu Ẩn trực tiếp xoay người, một lần nữa đi hướng bể tắm. Đi ra ngoài. Không hề do dự quát lạnh. Hắn đã không nghĩ lại nghe được Tu Linh bất luận cái gì thanh âm. Tô Lê rũ đầu lẳng lặng mà nghe, trộm liếc mắt một cái Tu Linh cùng Tu Ẩn. Không nghĩ tới Tu Ẩn thế nhưng còn có như vậy một cái đệ đệ. Hơn nữa, hắn không phải Lưu Vân Sơn trang trang chủ sao? Bọn họ vừa mới nói cái gì phụ vương mẫu hầu? Chẳng lẽ là biệt quốc? Tô Lê nhíu mày, đầy mặt khó hiểu. Tu Linh tựa hồ vẫn là có chút sợ cái này ca ca. Xem Tu Ẩn phát hỏa, hắn rội tay sờ sờ đầu, không thể không từ phòng ra tới. Mà Tô Lê cũng đi theo hắn, thật cẩn thận tránh được kiếp nạn này. Phía trước là Tô Lê thời điểm, nàng như thế nào không phát hiện người nam nhân này cũng có như vậy khủng bố một mặt. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, Tu Ẩn không thể coi khinh. Ngươi là cái này trong nhà người. Tu Linh do dự hạ, hỏi hướng Tô Lê. Chương 949 Tu Linh. Hắn đôi mắt sáng ngời mà thanh triệt, không giống Tu Ẩn luôn là phảng phất cất giấu cái gì dường như, làm người nắm lấy không ra. Nói thật, Tô Lê cũng không chán ghét hắn. Ân, ta là trong nhà nha hoàn, hôm nay không cẩn thận chọc giận thiếu chủ, thiếu chút nữa. Tô Lê rũ rũ mắt, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Đa tạ tiểu công tử cứu giúp, nếu không, ta hôm nay sẽ chết ở bên trong. Tô Lê giơ tay che mặt, ố ô khóc lên. Tô Lê như vậy vừa khóc, Tu Linh lập tức đau lòng. Ngươi đừng khóc, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi, liền tính là ca cũng không được. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người dám thương tổn ngươi. Tu Linh chạy nhanh mở miệng tỏ lòng trung thành. Tô Lê lúc này mới khụt khịt hai hạ, nín khóc mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Tu Linh trong phút chốc ngượng ngùng. Không cần nói như vậy, đều là vừa rồi ca quá hung, dọa đến ngươi. Tu Linh đơn thuần bộ dáng, xem đến Tô Lê trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới Tu Ẩn thế nhưng còn có như vậy một cái đệ đệ. Thật là không nghĩ tới nha. Đúng rồi, ta là vừa đến nơi này, cũng không quá quen thuộc nơi này, ngươi có thể hay không mang ta đi dạo. Tu Linh rỗi tay gãi gãi đầu, đối Tô Lê ngượng ngùng mở miệng. Tô Lê mí mắt nhảy dựng. Cái này, ngươi yên tâm, ngươi tuy rằng là ca trong nhà nha hoàn, nhưng lời nói của ta không có ai dám không nghe. Ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi dạo, ta bảo đảm, sẽ không có người dám tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa, ta còn có thể làm cho bọn họ đối với ngươi hảo điểm. Tu Linh cười, khoe miệng lộ ra hai cái đẹp má lún đồng tiền, thực đáng yêu. Tô Lê chớp chớp mắt. Hảo. Tô Lê không có làm này cùng trong nhà người chào hỏi, liền chạy nhanh đem Tu Linh mang ra tòa nhà. Nói giỡn, này muốn thật làm hắn đi chào hỏi, kia không được lòi. Nàng căn bản là không phải tòa nhà này người, tòa nhà này cũng không ai nhận thức nàng. Đây là một cái tên là Phong Nguyệt Trấn nhỏ thị trấn. Thị trấn địa phương tuy rằng không lớn, nhưng dựa núi gần sông, phong cảnh cực hảo, cho nên này người cũng là phi thường dạng dị. Hảo sơn hảo thủy dưỡng người tốt. Lấy Tô Lê linh mục tới xem, nơi này cũng đích sắc phong thủy thật tốt, là một mảnh dưỡng lão hưu nhàn thánh địa. Có lẽ, Tu Ẩn lựa chọn đem nhà cửa tọa lạc ở chỗ này, cũng là có này một phen suy tính. Xuyên qua không lớn chấn nhỏ, rất xa liền thấy được phía trước náo nhiệt phố xá. Tô Lê mày một trọn, nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh người Tu Linh. Đi trên đường đi dạo. Hảo A. Tu Linh tựa hồ có chút hưng phấn, nóng lòng muốn thử cảm giác. Hai người nhìn nhau cười, nhấc chân về phía trước mặt đường phố đi đến. Phiến đá xanh phô điệp trên mặt đất, có đạm lục sắc thanh thanh tiểu thảo xông ra. Hai bên là tinh tế nhỏ xinh màu trắng xanh mặt tường. Nơi này kiến trúc, rất có loại giang nam hẻm nhỏ cảm giác. Ăn qua cái kia sao? Tô Lê chỉ đầu đường đứng giao hàng hồ lâu nào đường người bán rong. Tu Linh chính tả hữu tò mò nhìn, nghe được thanh âm theo tiếng nhìn lại. Kia đồ vật là kêu hồ lâu nào đường đi. Ta không ăn qua. Tu Linh lắc lắc đầu. Sư phụ nói qua, thứ này chỉ có tiểu hài tử mới ăn. Tô Lê nhún mày, ánh mắt một lần nữa dừng ở kia hồ lâu nào đường thượng, hơi hơi mỉm cười. Đồ ăn là chẳng phân biệt chủng loại, chẳng phân biệt đối tượng, ai nói kia chỉ có thể tiểu hài tử ăn. Nói, Tô Lê tiến lên liền mua hai xuyến trở về, đưa cho Tu Linh một chuỗi. Nếm thử xem, không ăn qua hồ lâu nào đường nhân sinh, là không hoàn chỉnh. Tô Lê cười, chính mình trước cắn một cái. Đường giòn qua đi, là bên trong quả tử thanh hương chua ngọt. Chương 950 thú vị. Tô Lê mặt mày mỉm cười, Tu Linh xem nàng ăn đến vui vẻ, cũng nhịn không được cắn một ngụm. Gì, ăn ngon thật. Hắn chưa bao giờ hưởng qua như vậy hương vị. Chua chua ngọt ngọt, so mẫu hậu phụ vương làm người chuẩn bị ngự thiện tựa hồ đều phải ăn ngon. Tô Lê nhướng mày cười. Ăn ngon đi. ta liền nói, đồ ăn là chẳng phân biệt đối tượng, ăn ngon đồ vật, ở ai trong miệng đều là ăn ngon. Ân ân. Thu Linh tràn đầy cảm xúc. Đi thôi, phía trước còn có. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lôi kéo cái này nhặt được đệ đệ cùng nhau đi phía trước. Coi như là cho chính mình phóng cái giả, nhẹ nhàng một chút đi. Tô Lê như vậy tưởng, trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Lão bản, muốn một phần lê dung bánh. Tô Lê cũng là một quả đồ tham ăn. Nhớ rõ đã từng những cái đó sư huynh sư tỷ vô luận đi nơi nào, đều thích cho nàng mang một phần đồ ăn vặt. Này đó điểm tâm tên, nàng đều biết đến rành mạch. Lão bản, một phần kẹo đậu phộng, một phần hạt dưa đường, cái kia đậu phộng đường cũng tới một phần. Bên cạnh người, Tu Linh trong tay đã để ra rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng Tô Lê còn ở mua. Tiếp nhận lão bản trang tốt đường, Tô Lê lại một lần quải tới rồi Tu Linh ngón út thượng. Này đó đồ ăn vặt hương vị đều không tồi. Nếu ngươi trước kia cũng chưa ăn qua, hôm nay liền tất cả đều nếm một lần, về sau muốn ăn, liền bản thân tới mua. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Ân ân. Tu Linh chạy nhanh gật đầu. Giờ phút này hắn mới phát hiện, một mảnh sư phụ nói không thể ăn đồ vật, kỳ thật đều khá tốt ăn. Đặc biệt là cái kia đường phèn phòng trừng, đợi chút gặp lại, hắn còn tưởng lại ăn một cây. Cái kia. Này đó có phải hay không mua rất nhiều tiền? Tu Linh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nhịn không được hỏi. Tô Lê nhướng mày nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cười. Như thế nào, ngươi muốn đem tiền trả lại cho ta? Không nghĩ tới Tu Linh còn thực đứng đắn gật gật đầu. Ân. Sư phụ nói qua, không thể thiếu người tiền, huống chi, ngươi là nữ hài tử, ta như thế nào có thể thiếu ngươi tiền? Ta nhất định sẽ còn cho ngươi, chính là ta hiện tại không có tiền, khu khụ. Tu Linh ngượng ngùng mặt đỏ hồng. Sớm biết rằng liền cùng ca yếu điểm tiền trở ra. Như vậy tuấn tiếu một người nhi, đột nhiên mặt đỏ thật cẩn thận bộ dáng, đậu đến Tô Lê vui vẻ. Nàng rôi tay vỗ vô bờ vai của hắn, cười nói. Yên tâm đi, ta tuy rằng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, nhưng mua chút ăn tiền vẫn phải có, ngươi cứ việc ăn, ta mời khách. Đã lâu không có như vậy thả lỏng ở phố xá thượng đi qua. Tô Lê cũng là thực vui vẻ. Tu Linh tuy rằng ngượng ngùng, nhưng trước mắt hắn cũng không có biện pháp lập tức còn tiền. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể gật đầu. Nhưng chính mình ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Chờ có tiền, nhất định cấp Tô Lê còn thượng. Bên kia thật náo nhiệt, qua bên kia nhìn xem. Tô Lê ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa đường phố. Bên kia tựa hồ là một ít bảy quán người bán rong, so này đó cửa hàng đường phố muốn náo nhiệt đến nhiều. Tu Linh gật gật đầu, đi theo Tô Lê đi qua đi, thực mau liền bị trước mắt này đó náo nhiệt cảnh tượng đều mê mắt. Này đó tiểu ngoạn ý nhi hảo đặc biệt, rất đẹp a. Tu Linh bước chân đứng yên ở một nhà thủ công vật phẩm trang sức sạp thượng, cầm lấy cái màu sắc rực rỡ tiểu giỏ tre, tả hữu lật xem, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên yêu thích. Tô Lê đi lên trước, xem hắn bộ dáng này. Thích liền mua lạc, lấy về đi treo ở trong phòng, không tồi. Cảm ơn ngươi. Tu Linh kinh hỉ phi thường. Tô Lê thực săn sóc rỗi tay trả tiền. Ai, vị công tử này nhưng thật ra thú vị, này tiền, thế nhưng là làm phu nhân trưởng còn A. Chương 951 dừng tay. Xem Tu Linh này một bộ thiên chân dạng, quan chủ ha hả cười, trêu ghẹo nói. Tu Linh ngốc ngốc, có chút không rõ nguyên do nhìn về phía Tô Lê. Đây là có ý tứ gì? Phu nhân, hắn nói Tô Lê là hắn phu nhân sao? Hắn mặt nháy mắt đỏ. Phu nhân, như thế nào có thể tùy tiện nói cái này từ đâu? Bất quá, nếu là Tô Lê thật là hắn phu nhân, hắn tựa hồ cũng không tức giận đâu. Tu Linh trộm xem Tô Lê thời điểm, Tô Lê mở miệng. Quan chủ hiểu lầm, hắn chỉ là ta đệ đệ. Nga nga, ngượng ngùng, nhìn lầm. Quan chủ sau khi nghe xong, lúc này mới chạy nhanh bồi cười nói khiểm. Tô Lê không tỏ ý kiến. Mà Tu Linh trên mặt hồng hơi hơi một đốn, dần dần châm hạ. Không sai, Tô Lê sao có thể là hắn phu nhân đâu. Bọn họ vừa mới gặp mặt ta, hiện tại nói này đó, không phải sẽ sợ hai nàng sao. Tu Linh trầm mặc khoảnh khắc, Tô Lê duỗi tay đang muốn lôi kéo Tu Linh rời đi, cách đó không xa một đạo kinh hô hấp dẫn bọn họ hai người chú ý. A. Không, không cần, các ngươi không cần lại đây. Không cần lại đây. Ai, bên kia làm sao vậy? Tu Linh mở miệng, Tô Lê liền theo thanh âm phương hướng xem qua đi. Đám người dần dần vây quanh người nào tụ ở một khối, có người chỉ trỏ trỏ đang nói cái gì. Chúng ta đi xem đi. Tu Linh đối này trên đường phát sinh hết thảy, đều là tò mò. Tô Lê gật gật đầu, nhấc chân qua đi. Rồi tay đẩy ra đám người, Tô Lê cùng Tu Linh mới nhìn đến bên trong mấy người. Kinh hô chính là một người nữ hài tử, tuổi tác không lớn, nhưng dung mạo lại thập phần thanh tú. Một thân màu hồng phấn xinh đẹp váy áo, tuy rằng thủ công vải dệt dùng không phải thực hảo, nhưng cũng đủ thấy tinh tế. Nàng trong tay cầm một phen quạt tròn, nhìn dáng vẻ là ra tới đi dạo phố. Không nghĩ thế nhưng gặp gỡ phiền toái, mà phiền toái chính là nàng đối diện tên kia nam tử. Nam tử tuổi tác cũng không tính đại, nhưng một bộ quần áo đều là gấm vóc sở làm, thoạt nhìn như là có tiền chủ nhân. Hắn bên người mang theo hai gã hộ vệ, giờ phút này, kia hai gã hộ vệ một tả một hữu ngăn chặn nữ tử đường đi. Mà hắn lại đi bước một tới gần không có đường lui nữ tử. Hắc, có thể làm ra coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo hầu hạ ra, nói không chừng ra cao hứng, còn có thể thưởng ngươi điểm tiền mua chút xinh đẹp xiêm y đi. Nam tử nói, bước chân nhanh hơn, chảo một cái đã bắt được nữ tử cánh tay, dùng sức lôi kéo. Nữ tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, sức lực không kịp nam nhân, bị bắt cái đầy cõi lòng, chỉ có thể dùng sức giãy giụa. Buông ta ra! Buông ta ra! Ta không cần cái gì tiền, ngươi buông ta ra! Nàng sợ hãi cực kỳ, biết chính mình hôm nay gặp gỡ chỉ sợ là nhất lưu manh. Nhưng mà, người chung quanh chỉ dám nhìn, lại không có một người dám đứng ra ngăn cản. Nàng dùng sức giãy giụa phản kháng, nhưng nơi nào là nam nhân đối thủ. Nói cho ngươi, ta chính là Lục lão gia cháu trai, ta làm ngươi hướng đông, ngươi liền không thể hướng tây. Ngoan ngoãn nghe lời, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Nam nhân nói, ôm sát nữ tử lại như thế nào giãy giụa, cũng tránh thoát không khai. Tô Lê sắc mặt trầm xuống đang muốn ra tiếng, bên cạnh người tu linh lại trước một bước tiến lên. Cho ta dừng tay. Hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp chạy ra khỏi đám người, đứng ở kia ba người trước mặt, sắc mặt phẫn nộ, hiển nhiên sinh khí. Đối này, Tô Lê là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tu linh thế nhưng còn như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Bất quá tiểu tử này gầy cánh tay gầy chân, hẳn là không phải đối diện kia mấy người đối thủ đi. Tô Lê nhướng mày, thời khắc chuẩn bị tốt chi viện, đảo cũng không có lập tức đi ra ngoài hỏng rồi hắn hứng thú. Mà kêu kiêu ngạo nam nhân vừa thấy có người còn dám ra tới ngăn cản. Chương 952 tay nhỏ chân nhỏ. Đôi mắt trừng há mồm liền mắng. Từ đâu ra không biết sống chết tiểu tử. Thế nhưng còn dám xuất đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tưởng cứu người. Ừ. Nam nhân nói, tay lại không buông ra nữ tử. Tu Linh vừa thấy nổi giận. Ta làm ngươi buông ra nàng. Hắn là cái chấp nhất người, từ trước đến nay đối nhận chuẩn một sự kiện, sẽ không thay đổi. Nếu là ta không bỏ đâu. Nam nhân cười lạnh một tiếng, thật đúng là liền nắm thật chặt tay. Nắm chặt nàng kia, khiêu khích nhìn Tu Linh. Một bộ rất là kiêu ngạo bộ dáng. Tu Linh thực tức giận, thực phẫn nộ. Lồng ngực trung tinh thần trọng nghĩa, làm hắn thực bực bội. Vậy đừng trách ta động thủ. Hắn gầm lên một tiếng, không nghĩ đối diện nam tử không cho là đúng cười lạnh một chút. Động thủ, ngươi có bản lĩnh động thủ thử xem. Nhìn xem ngươi này tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng, các ngươi hai, cho ta thượng. Đánh gãy hắn chân. Nam nhân nói, chiều chính mình hai gã hộ vệ hạ lệnh. Hai gã hộ vệ vừa nghe, không dám chậm trễ, tiến lên liền chiều Tu Linh đánh lại đây. Kêu bao cắt đại nắm tay vũ động uy vũ sinh phong, giống mô giống dạng. Nếu là người thường ai thượng một quyền, thế nào cũng đến ngã xuống đất. Tô Lê nhúng mày, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Mà nam tử cười lạnh nhìn, tựa như đang xem một tuần kịch. Tu Linh biểu tình phẫn nộ, nhìn kêu huy tới nắm tay, lại không có trước tiên né tránh, chỉ là lạnh lùng nhìn. Liên ở kia nắm tay sắp rơi xuống hắn trên đầu tới khoảnh khắc, đông dưng rôi tay. Giống như tia chớp tốc độ giống nhau duỗi tay, không hề dự triệu bắt được hộ vệ thủ đoạn. Kia nắm tay thế công đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, Tu Linh nghiêng người đem hắn nắm tay hướng phía sau lôi kéo. Hộ vệ thân mình nghiêng về phía trước. Một cái khuỷu tay trực tiếp đánh trúng hộ vệ phía sau lưng. Nôn. Tên kia hộ vệ đương trường một run run, nôn ra một ngụm máu tươi, mềm mặt bị Tu Linh tùy tay ném tới trên mặt đất. Lặng ngắt như tờ. Ngay cả vừa mới đang chuẩn bị xông lên mặt khác một người hộ vệ, cũng ở trong nháy mắt này mở to hai mắt nhìn, dừng bước chân. Như thế nào cũng không dám tin tưởng, thế nhưng sẽ thấy như vậy một màn. Trên mặt đất kia hộ vệ còn ở run run, dùng sức run run. Hiển nhiên, Tu Linh này một cái khuỷu tay lực lượng cực đại, hắn bị nội thương. Nam nhân trừng lớn đôi mắt, bắt lấy nữ tử tay nối lỏng. Những người khác cũng đều một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hiển nhiên, ai cũng không nghĩ tới, Tu Linh kia tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng, thế nhưng còn có như vậy bạo phát lực. Một cái đối mặt, liền đem kia hùng hổ hộ vệ cấp đánh ngã. Không chờ mặt khác một người hộ vệ làm ra phản ứng, Tu Linh đã tiến lên một bước, chảo một cái đã bắt được hắn. Nha! Một tiếng gầm lên, Tu Linh một quyền trực tiếp oanh hướng về phía hắn mặt. Trong phút chốc, máu tươi bay múa, nước miếng bay loạn, còn hỗn hợp mấy viên bạch nha. A! Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên mặt đất liền lại nhiều một cái lăn lộn thống khổ người. Ngươi, ngươi, ngươi! Nam nhân trừng lớn đôi mắt. Không tự giác buông lỏng ra trong lòng ngực nữ tử, hoảng sợ văn phần, đi bước một sau này lui. Ta làm ngươi buông ra, ngươi không buông ra. Tu Linh thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Kia hai người đều là nghe theo người này mệnh lệnh, điểm này, hắn biết rõ. Nghe Tu Linh kia niết đến bạch bạch rung động xương ngón chân, nam nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vội vàng xin tha. Không, không phải như thế, ta buông ra nàng, ta buông ra nàng. Hắn chạy nhanh đem trước mặt nữ tử đẩy ra. Nhưng mà, Tu Linh chỉ lạnh lùng mở miệng nói. Chậm. Giọng nói rơi xuống, người đã giống như một trận gió giống nhau lược tới rồi nam nhân trước mặt. Chương 953 kinh ngạc. Đông Dương duỗi tay bắt được hắn ngực cùng cổ áo, đôi tay cử cao, đem người trực tiếp bắt lên. A. Nam nhân kinh hô một tiếng, đã giống như một cái phiên xác rùa đen, bị cử lên. Ngươi dám, ta là Lục lao gia cháu trai, ngươi dám đối ta động thủ, Lục lao gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn trong lòng sợ hãi, lại vẫn là không quên dọn ra chỗ rửa tới. Nhưng mà, Tu Linh mới đến, cái gì Lục lao gia, căn bản không quen biết. Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân, quát lạnh nói. Cái gì Lục lao gia, dám khi dễ người, ta chiếu đánh không lầm. Tu Linh dứt lời, đống dưng đem người hướng trên mặt đất một quăng ngã. Phanh. Một tiếng trầm vang, nam nhân thống khổ trên mặt đất quay cuồng. Chỉ cảm thấy toàn bộ phía sau lưng nóng rát, sắp chặt đứt giống nhau. A. Hắn đau hô không thôi, một bộ sắp chết mất biểu tình. Mọi người kinh tủng nhìn xem nam nhân, lại nhìn xem Tu Linh. Thật lớn sức lực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Này thế nhưng thật là người có thể làm được. Đem một người dơ lên, lại ném tới trên mặt đất. Này xương sườn chỉ sợ cũng chặt đứt đi. Này thật là Tu Linh cái này thoạt nhìn như vậy gầy yếu một người. Này, chuyện này không có khả năng đi. Mọi người đầy mặt không dám tin tưởng. Kia bị hắn cứu nữ tử cũng là đầy mặt kinh ngạc, sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Mà Tô Lê trong tích tắc đó, cũng bị chấn động tới rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng Tu Ẩn cái này đệ là cái tay không thể kháng, vai không thể gánh thiếu ra. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn có một thân thực lực cường đại như vậy. Nay quả thực chính là bề ngoài tiểu hài tử, thực lực bá đạo tu sĩ. Tô Lê cảm giác được trong thân thể hắn linh lực dao động. Người không sao chứ? Tu Linh còn không quên quan tâm một chút mỹ nữ. Thật cẩn thận hỏi. Nữ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta không có việc gì, cảm ơn. Nàng có chút ngốc. Đến nay phảng phất đều còn có thể nghe được nam tử ngã trên mặt đất thanh âm. Mà bên cạnh mọi người thấy như vậy một màn, một đám sắc mặt thay đổi. Hán thế nhưng đem cái kia Lục lão gia cháu trai cấp ném tới trên mặt đất. Tấm tắc, hảo tính tình nóng nảy, thật là lợi hại thực lực. Chính là, chút Lục lão gia cũng không phải là dễ chọc. Liên tính hắn lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng là Lục lao gia đối thủ. Chính là, tiểu tử này chỉ sợ là chết chắc rồi. Mọi người nhịn không được nghị luận sôi nổi, nhìn Tu Linh ánh mắt tràn ngập đồng tình. Trực giác, Tu Linh này họa là chọc phải. Mà Tô Lê tiến lên vài bước, đi tới Tu Linh bên cạnh người, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, mắt lộ ngạc nhiên. Chậc, thật đúng là không nghĩ tới, thực lực của ngươi như vậy cường. Nay vẫn là ta vừa mới nhận thức cái kia gầy yếu thiếu niên. Tu Linh trong tay đồ ăn vật đã bị hắn tạm thời tính đặt ở một bên. Vẫn là kia trương trung linh dục tú mặt, vẫn là mang theo ngượng ngùng biểu tình, nhưng Tô Lê đã không thể nhìn thẳng. Tu Linh này thân thể thực lực, không bình thường nột. Hắc, ta có phải hay không quá hùng, có hay không dọa đến ngươi? Hắn sợ nhất, là Tô Lê sợ hãi. Vừa mới nhất thời không nhớ tới Tô Lê ở chỗ này, nếu không hẳn là đổi một loại càng vì ôn hòa biện pháp giải quyết. Ít nhất không thể nhìn ra bên ngoài vết thương tới mới đúng. Tô Lê không nghĩ tới gia hỏa này giờ phút này còn quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp. Ta không có việc gì. Tô Lê chạy nhanh lắc đầu, nhưng thật ra ngươi, không bị thương đi. Không có, là bọn họ bị thương, chỉ sợ không có nửa tháng, bọn họ là không xuống giường được. Tu Linh chỉ trên mặt đất ba người. Chương 954 bánh rán rớt. Phẫn nộ thời điểm Tu Linh, cơ hồ không có bất luận cái gì lưu thủ. Tô Lê liếc mắt một cái trên mặt đất tư thế quái dị ba người, khỏe miệng hơi một câu. Làm ác giả, không giết đã là vận hạnh. Đúng vậy, Lan. Lại làm ta thấy đến ngươi, ta nhất định giết các ngươi. Ngay sau đó Tô Lê giọng nói rơi xuống, Tu Linh chạy nhanh tiếp lời. Ba nam nhân thập phần gian nan mới từ trên mặt đất dịch đứng dậy, lẫn nhau nâng khập khiễng rời đi. Lúc gần đi, cái kia đùa giỡn nữ tử nam nhân hung tợn trừng mắt nhìn Tu Linh liếc mắt một cái. Hiển nhiên, hôm nay chuyện này, không dễ dàng như vậy tính. Mà tâm tư đơn thuần Tu Linh cũng không có ý thức được cái này tiềm tàng nguy hiểm. Đuổi đi người xấu, trên mặt lại lộ ra tươi cười. Vị công tử này, bị cứu nữ tử nhíu mày suy tư một lát, tiến lên mở miệng nói, Tô Lê cùng Tu Linh ngẩng đầu xem nàng, chỉ thấy nàng chỉ tên kia nam nhân rời đi phương hướng nói. Người nọ là trấn trên Lục lao ra cháu trai, ngươi hiện giờ vì ta đắc tội hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Nữ tử có chút lo lắng, nhíu mày nhắc nhở. Các ngươi phải cẩn thận. Tô Lê nhướng mày, quay đầu đồng Tu Linh liếc nhau. Cái gì Ngũ lao ra Lục lao ra, kỳ thật nàng cũng không sợ. Mà Tu Linh này một thân thực lực, chỉ sợ cũng không phải như vậy mấy cái tiểu mao tặc có thể trêu chọc được. Chúng ta sẽ cẩn thận. Tu Linh vẫn là gật gật đầu. Nữ tử rời đi, chung quanh xem náo nhiệt người lúc này mới chạy nhanh tan. Đắc tội Lục lao ra người, lại phong nguyệt trấn trên, chỉ sợ sống không quá đêm nay. Nói không chừng qua không bao lâu, Lục lao ra người liền sẽ tìm tới một tới. Lúc này, ai cũng không dám đối Tô Lê hai người nhiệt tình. Mà giờ phút này Tu Linh đối diện rơi trên mặt đất bánh rán rối rắm không thôi. Lê Nguyệt, ta không phải cố ý. Cái này bánh rán, rất. Tu Linh ủy khuất ba ba nhìn về phía Tô Lê thỉnh cầu tha thứ. Vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn nhất thời tình thế cấp bách, liền đem đẩy tay đồ ăn vặt hướng trên mặt đất một phóng, liền chạy nhanh nhảy ra đi động thủ. Không nghĩ tới không phóng hảo, này bánh rán từ trong túi lăn ra đây, hiện tại chính im ắng quỳ dạp trên mặt đất. Mà này đó, đều là Tô Lê ra tiền mua cho hắn. Hắn cứ như vậy là hư, nàng sẽ không sinh khí đi. Tu Linh vốn là đẹp, này đáng thương vô cùng bộ dáng càng làm cho người không thể chống đỡ được. Người cũng không phải cố ý, nếu là ngươi đói bụng, liền lại mua một cái. Tô Lê nhặt lên tới nhìn nhìn, đã không thể ăn. Không cần, ta còn có nhiều như vậy đồ ăn vặt, ngươi cũng chưa ăn nhiều ít. Tu Linh nói, đem mặt khác đồ ăn vặt thật cẩn thận nhặt lên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Đồ ăn vặt là điền no không được bụng, ta hiện tại muốn ăn cơm, đi. Không sai biệt lắm là cơm chiều thời gian. Còn muốn ăn cơm sao? Tu Linh nhìn trong tay đầy tay đồ ăn vặt. Tô Lê gật gật đầu. Đương nhiên a, phía trước kia ra tiểu lầu thoạt nhìn không tồi, đi thôi, yên tâm, ta mời khách. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Tuy rằng nàng hiện tại tài phú còn bài không thượng cái gì danh, nhưng cũng xem như có chút thành tựu một cái phù hoa kỳ thần cửa hàng mỗi ngày hốt bạc. Lại bang nhân giải quyết vấn đề kiếm lời chút tiền bạc. Này đó tiền trinh đối Tô Lê tới nói không tính cái gì. Mang theo Tu Linh vào phía trước một nhà tiểu lầu, Tô Lê cũng không có riêng đi tìm nhã gian, tùy ý ở trong đại sảnh ngồi xuống, liền làm tiểu nhị thượng đồ ăn. Này đó đồ ăn ăn qua sao? Tô Lê tùy ý chỉ thức ăn trên bàn sắc hỏi. Tu Linh rồi rắm mày lắc lắc đầu, làm Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Không ăn qua. Người trước kia là ở địa phương nào, như thế nào này đó đồ ăn cũng chưa ăn qua. Chương 955 bay tới một vật. Tô Lê khó hiểu, nàng điểm đồ ăn cũng không tính hy hữu, thậm chí còn có chút gia thường tiểu thái. Không nên không ăn quá a. Ta ở nơi đó không ăn này đó đồ ăn. Tu Linh mím môi, nói câu không thể hiểu được nói. Đây đều là cho các ngươi ăn. Chúng ta. Tô Lê nhúng mày, chỉ hắn, không phải chúng ta sao. Ta. Chúng ta. Tu Linh muốn nói cái gì, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói lắp hạ ngậm miệng lại. Tô Lê nhúng mày. Tiểu tử này hay là có việc gặp nàng. Các ngươi ở địa phương, ăn cái gì đâu? Tô Lê thuận miệng hỏi. Tu Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, há miệng thở dốc. Chúng ta ăn. Ăn. Hắn do dự dự, như là không nghĩ nói bộ dáng. Ân. Tô Lê nhúng mày, ăn cái gì đều không thể nói. Tu Linh mím môi, không nói gì. Tô Lê buông tay. Hành, không hỏi, nếu không ăn qua, liền chạy nhanh ăn đi. Tô Lê đã đói bụng. Nga. Xem Tô Lê không hỏi, Tu Linh nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh rỗi tay lấy chiếc đũa gắp đồ ăn. Nhà này tiểu lầu đồ ăn đích sắc còn có thể, cũng không mai một nó tọa lạc ở khu phố chống ngoặt, nhất náo nhiệt vị trí. Hai người ăn uống thỏa thích, ăn đều thập phần vui sướng. Rượu đủ cơm no lúc sau, liền lười biếng ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Trong tiểu lâu ương sân khấu thượng, tới một người ca linh. Huyền chuyển du dương tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ đại sảnh giữa một tĩnh. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe này dễ nghe tiếng đàn, trầm mê trong đó. Đột nhiên, từ tiểu lầu đại môn ở ngoài đột nhiên phi vào được một vật, phanh nện ở một bên trên mặt tường. Toàn bộ tiểu lầu một tịch. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, đánh đàn cô nương cũng chạy nhanh từ sân khấu thượng lui ra phía sau, mở to hai mắt nhìn về phía ngoài cửa. Thái dương dưới ánh mặt trời, đoàn người sải bước đi vào tiểu lầu. Bọn họ trong tay dẫn theo đao, ước chừng 8-9 người, người tới không có ý tốt bộ dáng. Mà vào tiểu lầu lúc sau, bọn họ thực mau phân thành hai bài, đứng ở tiểu lầu hai bên, thanh ra một cái thông đạo, phá có loại hắc đại lao hiện thân ảo giác. Tô Lê nhúng mày, quả nhiên từ cửa vào một người. Người nọ cẩm ý gì hoa phục, ngạo mạn vô lễ. Bụng cao cao dựng thẳng, một bụng nước luộc, hai to mặt lớn, diện mạo không tốt. nhưng hắn xuất hiện ngáy mắt, mọi người đôi mắt chừng, đều hoảng loạn lên. Là Lục lao ra. Trong đám người kêu một tiếng. Mọi người thân mình run lên, chạy nhanh liền bò mang lăn, rời đi trung gian vị trí, trốn đến bên cạnh. Mà cứ như vậy, không động tinh Tô Lê hai người liền có vẻ tương đối đột ngột. Toàn bộ đại sảnh giữa, cũng chỉ có bọn họ hai người đối tiến vào người thờ ơ, thậm chí mặt lộ vẻ bất mãn. Doa đến ta, còn hảo ta đã ăn no, bằng không thế nào cũng phải tạm. Thu Linh rỗi tay vô ngực, vẻ mặt may mắn bộ dáng. Tô Lê nhịn không được cười cười, nhàn nhạt mở miệng nhắc nhở hắn. Những người này, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Ân. Thu Linh hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Hướng về phía bọn họ tới. Tu Linh ngẩng đầu, quả nhiên, tên kia bụng phệ nam nhân quét một vòng tiểu lầu, cuối cùng, ánh mắt dừng ở Tô Lê cùng Tu Linh trên người. Hai người khí chất xuất chúng, một bộ đạm nhiên thong dong bộ dáng, tưởng không làm cho chú ý đều không thể. Mà theo chính mình cái kia cháu trai miêu tả, đối bọn họ động thủ, thả không đem hắn Lục lao ra để vào mắt người, chính là như vậy tuổi trẻ một nam một nữ. Theo đáng tin cậy tin tức, kia hai người liền tại đây tiểu lầu bên trong. Chương 956 người xấu. Hiện tại xem ra, không hề nghi ngờ chính là này hai cái. Nam nhân đi tới Tô Lê cùng Tu Linh trước mặt, sắc mặt không tốt. Chính là các ngươi đem ta kia không còn dùng được cháu trai, cấp đả thương. Tô Lê nhướng mày ngẩng đầu, híp mắt hướng nam nhân nhìn lại, theo sau thong thả ung dung mở miệng. Ngươi là ai? Một câu, làm bụng phệ nam nhân ngẩn người, cũng làm ở đây những người khác cũng đều ngẩn người. Nữ nhân này thế nhưng không biết người kia là ai. Ngươi cũng dám không quen biết ta. Nam nhân sắc mặt hung ác, lộ ra hung tướng. Tô Lê nhướng mày, khẽ cười một tiếng. Ngươi lớn lên như vậy xấu, ta yêu cầu nhận thức ngươi sao? Dứt lời, nàng nhìn về phía đối diện Tu Linh, duỗi tay bông dưng khơi mào Tu Linh cằm, ánh mắt mê ly nhìn về phía hắn tán thường nói. Cũng chỉ có ta tiểu đệ như vậy xinh đẹp mặt, mới có thể làm ta nhận thức. Đối thượng Tô Lê mê say ánh mắt, Tu Linh trái tim run rẩy, lại nghe nàng như vậy trêu chọc nói, hắn mặt đỏ. Không thể hiểu được ngượng ngùng. Nhưng cằm bị Tô Lê chọn ở lòng bàn tay, hắn nhất thời không né tránh. Bốn mắt nhìn nhau, hắn cảm thấy chính mình sắp trầm luân ở Tô Lê cặp kia sáng ngời đôi mắt giữa. Vô luận thấy thế nào, đều thật xinh đẹp đôi mắt ta. Ngươi cũng dám nhục nhã ta. Không có ai không để bụng chính mình dung mạo, cái này bụng phệ nam nhân cũng là thập phần để ý. Lập tức lông mày một dựng, nhìn Tô Lê cùng Tu Linh kia hai trường khuôn mặt tuấn tú, càng thêm sinh khí. Đáng chết. Cho ta đem này hai người bắt lấy. Cũng dám ở ta Lục lao ra địa bản thượng náo sự, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Chỉ bằng Tô Lê vừa mới nhục nhã hắn nói, hắn liền phải đem này hai người cấp bầm thây vạn đoạn. Nhất định phải sát. Nam nhân sinh khí không thôi, phía sau chúng hộ vệ vừa nghe, chạy nhanh liền xông tới. Trong tiệm những người khác vừa thấy, sôi nổi tứ tán mà chạy. Ai cũng không dám lại lưu lại nơi này đương pháo hôi. Nói giỡn, chờ lát nữa không cẩn thận bị một khối đánh làm sao bây giờ. Nha! Mọi người gầm lên một tiếng, trong tay trường đao liền không chút do dự hướng tới hai người bổ tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, thân mình bất động, đối diện Tu Linh đã trước tiên đứng lên. Bang bang hai quyền, trực tiếp đánh đến kia hai người hoài nghi nhân sinh. Này cái gì lực đạo, bọn họ thế nhưng cảm thấy bị đánh ngực phảng phất trong nháy mắt không thở nổi. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhảy tới Tô Lê trước mặt, một phen chiều Tô Lê chụp tới. Tu Linh đối phó bên kia 5 người, Tô Lê bên này cũng có 7-8 cá nhân. So sánh Tu Linh cùng chi chiến đấu, Tô Lê liền đơn giản đến nhiều. Ngón tay vừa động, liền hướng người ở đây đẩy ra định thân chú. Mấy người động tác đồng thời một đốn, muốn chảo Tô Lê tay, lại như thế nào cũng dỗi không đến Tô Lê trước mặt. Ngược lại liền thân mình đều nhúc nhích không được. Mấy người trừng lớn đôi mắt đẩy mặt hoảng sợ. Tô Lê nghiêng mắt hơi hơi mỉm cười, dỗi tay đẩy, màu xanh nhạt linh lực hóa thành một đạo quan mang, trực tiếp đem người đẩy bay đi ra ngoài. Tiểu lâu nháy mắt một mảnh đau tiếng hô. Hiển nhiên Tô Lê này một nhẹ nhàng hạ lại làm cho bọn họ trọng thương. Bên kia, chính đánh nhau Tu Linh quay đầu, nhìn đến đó là Tô Lê đối mấy người phong khinh vân đạm thu hồi tay bộ dáng. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Không nghĩ tới, Tô Lê thực lực thế nhưng cũng như vậy khủng bố. Hắn phía trước thế nhưng đều không có phát hiện. Cuối cùng một quyền đem trước mặt người này đánh ngã, Tu Linh về tới Tô Lê đối diện, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, há miệng thở dốc. Ngươi thật là lợi hại. Cũng thế. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Tu Linh thực lực cũng phi thường không tồi. Chương 957 đừng nóng nội. Bất quá hắn sử dụng đều là lực lượng thân pháp, mà Tô Lê sử dụng là linh lực. Lục lao ra vừa thấy chính mình thủ hạ không chịu nổi Tô Lê hai người vài cái tàn phá, liền nằm đầy đất, cái mũi đều khí vai. Đồ vô dụng. Giọng nói rơi xuống, chính mình tiến lên một bước, đôi tay bỗng dưng niết quyền, một cổ khổng lồ khí thế đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra tới. Tô Lê hơi hơi nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này bụng vệ nam nhân, thế nhưng vẫn là một người tu sĩ. Hắn vừa mới thân thể bùng nổ lực lượng, nhưng còn không phải là tu sĩ linh lực lực lượng. Linh lực. Tu Linh kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, đột nhiên nói ra hai chữ, làm Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Tu Linh cũng biết linh lực. Bất quá, hắn thực mau liền lui về phía sau một bước, duỗi tay chảo một cái đã bắt được Tô Lê thủ đoạn. Hắn là tu sĩ, không phải người thường có thể đối phó, chúng ta đi mau. Vừa mới đưa lưng về phía Tô Lê, thế cho nên hắn cũng không có nhìn đến Tô Lê dùng linh lực động thủ dùng linh lực. Trong lúc nhất thời nhìn đến đối thủ có như vậy cường đại linh lực, bình tĩnh không được. Nhưng mà, Tô Lê lại trở tay bắt được hắn. Đừng nóng nội, trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có hắn một người sẽ linh lực. Hắn hôm nay có thể dung túng chính mình cháu trai đùa giỡn nữ tử, ngày mai liền có thể làm người giết người cướp của. Như vậy tu sĩ lưu tại trên thế giới này, chung quy hại người. Từ nhìn thấy nam nhân trên người có linh lực xuất hiện thời điểm, nàng cảm giác tới rồi một cổ quen thuộc lực lượng. Là linh hồn sinh mệnh lực lượng. Người nam nhân này hút người thường linh hồn sinh mệnh, chỉ là còn chưa hoàn toàn nắm giữ, mới mang theo này cổ hơi thở. Nói cách khác, hắn vì tu vi giết người. Như vậy tu sĩ, lưu lại hắn sẽ chỉ làm càng nhiều người thụ hại. Tu Linh không biết Tô Lê suy nghĩ, chỉ là nhìn kia đi bước một tới gần nam nhân, trong lòng khẩn trương. Kỳ thật, hắn cũng không phải đánh không lại người nam nhân này, chỉ là, có chút bí mật không thể triển lộ ra tới. Nếu không, liền tính là Tô Lê chỉ sợ cũng sẽ không lại là hắn bằng hữu. Hắn do dự, rồi dám, nhấp khẩn môi, siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm kia đi bước một đến gần nam nhân. Nếu là tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhất định sẽ động thủ, liền tính là bại lộ chính mình bí mật, cũng nhất định phải động thủ. Hắn không thể làm Tô Lê đã chịu thương tổn. Tu Linh như vậy tưởng thời điểm, Lục Lao Gia đã muốn chạy tới trước mặt. Song quyền nắm chặt, cường đại linh lực liền chiều hai người ập vào trước mặt. Tu Linh cả kinh, há mồm đang muốn kêu cẩn thận, lại thấy Tô Lê giơ tay, đông dương hướng tới đối diện nắm chặt. Kia đánh sâu vào trung linh lực liền như vậy ngừng ở không trung. Tu Linh trừng lớn mắt, liền thấy Tô Lê phong khinh vân đạm tay căng thẳng, liền đem kia cổ làm cho người ta sợ hãi linh lực bóp nát. Lúc này, không đơn giản Tu Linh hoảng sợ, ngay cả đối diện kia bụng phệ Lục Lao Gia cũng sợ tới mức thân mình một run run. Cái dạng gì thực lực có thể đem hắn đánh ra lực lượng cứ như vậy dễ như trở bàn tay bóp nát. Nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Tô Lê về phía trước, khíp mắt nguy hiểm đi bước một chiều Lục Lao Gia tới gần. Lục Lao Gia thân mình run run, trên người thịt cũng đi theo từng đợt rung động, rất là sợ hãi. Phanh! Hắn đụng vào phía sau cái bàn, không thể không ngừng lại. Ngươi cũng là tu sĩ. Tô Lê nhàn nhạt nhìn hắn mở miệng. Ta cùng ngươi bất đồng, ngươi dựa hấp thụ người khác linh hồn sinh mệnh tu luyện. Tô Lê nói thực khẳng định. Mà Lục Lao Gia nghe đến đây, sắc mặt run lên, như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Tô Lê biết. Nói, ngươi từ nơi nào học được phương pháp, dùng bao lâu, còn có ai ở dùng như vậy phương pháp. Chương 958 không có việc gì đi. Tô Lê lạnh lùng mở miệng, sắc mặt lạnh băng. Lục Lao Gia run run một chút, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy. Ta. Ân. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, hắn liền thừa nhận không được, chạy nhanh mở miệng. Là bọn họ, là một cái kẻ thân bí, hắn dạy ta, đồng thời cũng cho ta cho hắn sưu tập linh hồn sinh mệnh, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta, cầu đại sư tha mạng. Lục Lao Gia vốn định dãy rủa, nhưng Tô Lê đi bước một đi tới, cũng ở đi bước một tăng thêm chính mình trên người uy áp. Lục Lao Gia lúc này mới chống đỡ không được, lạch cạch ngã ngồi ở trên mặt đất. Có được như vậy uy áp người, thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Tóm lại, hắn bị áp chế đến trong cơ thể điều động không được một tia linh lực. Những cái đó từ trước thập phần nghe lời lực lượng, giờ phút này phảng phất trong nháy mắt co đầu rút cổ lên, nửa điểm không dám ngoi đầu. Giờ phút này hắn, cùng người thường không có gì hai dạng. Thậm chí còn bị Tô Lê thực lực áp chế không thể động đậy, căn bản liền người thường đều không bằng. Hắn cảm thấy hôm nay chỉ sợ muốn thua tại nơi này. Tô Lê lạnh lùng nhìn hắn, mặt vô biểu tình suy tư hắn lời nói chân thật tính. Sau một lát tiếp tục hỏi. Cái gì kẻ thần bí? Là một người mặc màu đen áo choàng kẻ thần bí, ta không biết hắn là ai, tóm lại là một cái linh lực rất mạnh kẻ thần bí. Ta cái gì đều nói, cầu đại sư tha ta đi, cầu đại sư tha ta đi. Nam nhân quỳ trên mặt đất, nhất biến chiều Tô Lê dập đầu. Tô Lê lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một lát sau lạnh giọng hỏi. Ngươi có biết, một người nếu là mất đi linh hồn, sẽ là cái dạng gì kết quả? Ta. Nam nhân lắp bắp nhìn Tô Lê. Tô Lê không để ý tới hắn kinh hoàng, tiếp tục lo chính mình mở miệng nói. là sẽ vô pháp chuyển thế đầu thai, vĩnh viễn mạt sát với thế giới phía trên. Mà ngươi, hại bao nhiêu người? Tô Lê nhấp môi xem hắn, trong mắt lạnh băng một mảnh, không có chút nào đồng tình. Nam nhân run run một chút, đống dưng thật mạnh dập đầu. Cầu đại sư tha mạng. Thà cho ngươi không được. Nam nhân giọng nói rơi xuống, Tô Lê liền quát lạnh ra tiếng. Duỗi tay, khổng lồ màu xanh lơ linh lực nháy mắt mênh mông mà ra, đem nam nhân bao phủ ở bên trong. Nam nhân chỉ cảm thấy chính mình yết hầu bị khóa, tùy ý hắn há to miệng muốn hô hấp, lại như thế nào cũng hô hấp không được. Hắn sắc mặt kinh hãi dùng sức dây rủa, nhưng mà, Tô Lê linh lực là dễ dàng như vậy tránh thoát khai sao. Một bên, Tu Linh chừng lớn đôi mắt nhìn xem trên mặt đất kia dãy rủa người, lại nhìn xem Tô Lê. Trong lòng đống dưng bất an nhảy lên hạ. Tô Lê thế nhưng có cường đại như vậy linh lực, hơn nữa ghét cái ác như kẻ thù. Nàng không phải ca trong nhà nha hoàn. Tuyệt đối không phải. Tu Linh trong lòng thấp thỏm. Không phải sợ hãi Tô Lê thực lực, mà là sợ hai hắn bí mật bị Tô Lê biết. Nàng nếu là biết hắn, nàng có thể hay không đối hắn. Tu Linh thấp thỏm bất an siết chặt nắm tay, run run thân mình nhìn. Bất quá một lát, nam nhân lay tay liền chậm rãi rũ xuống dưới. Tô Lê buông lỏng ra linh lực trói buộc, nam nhân chạy xuống tới rồi trên mặt đất, đã chặt đứt khí nhi. Ngươi làm sao vậy? Ra nhiều như vậy hãn. Tô Lê nhận thấy được Tu Linh không thích hợp nhi thời điểm, duỗi tay chạm chạm cha mẹ hắn. Phát hiện ra hỏa này cái chán băng đến dọa người. Chẳng lẽ là chưa thấy qua người chết? Nàng có phải hay không làm sai cái gì? Có lẽ Tu Linh chỉ là thực lực cường đại, căn bản là không có giết qua người. Mà nàng vừa mới thế nhưng ngay trước mặt hắn, giết người này. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Cái kia, ngươi không sao chứ? Tô Lê có chút lo lắng. Chương 959 vì một nữ nhân. Xin lỗi a, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, không chú ý tới ngươi không thể gặp người chết. Chúng ta mau đi ra đi. Tô Lê chạy nhanh mở miệng. Tùy tay ở quầy phía trên để lại một thỏi hoàng kim, lôi kéo Tu Linh chạy nhanh rời đi khách điếm. Tu Linh tay rất là lạnh băng. Như là cực độ kinh hách giống nhau. Ngươi còn hảo đi. Tô Lê nhíu mày. Tu Linh lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Lê, há miệng thở dốc. Ta bụng đau. Đột nhiên, hắn liền ôm bụng ngồi xổm đi xuống, vẻ mặt đổ mồ hôi nói. Tô Lê mày một trọn. Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này bị dọa tới rồi. Chẳng lẽ là vừa mới đổ vật ăn nhiều. Gia hỏa này ăn rất nhiều đồ ăn vặt, lại ăn như vậy nhiều đồ ăn. Nói nhiều bụng đau nói có sách mách có chứng. Tô Lê như vậy nghĩ, chạy nhanh đem chính mình tiêu thực đan cho hắn một cái. Mau đem cái này ăn. Tu Linh ngẩng đầu nhìn Tô Lê liếc mắt một cái, liền thấy nàng đầy mặt lo lắng. Lập tức cũng chưa từng có nhiều do dự, một ngụm ăn kia tiêu thực đan. Nay hẳn là phía trước liền cho ngươi, chỉ là những người đó đột nhiên xuất hiện quấy rầy, trong lúc nhất thời quên mất. Tô Lê chính mình cũng cầm một cái tiêu thực đan ăn xong đi. Hôm nay ăn có điểm nhiều. Tu Linh này đau tới mau, đi cũng mau. Tô Lê duỗi tay sờ hắn cái chán thời điểm, hắn hơi thở đã vững vàng rất nhiều. Còn hào đi. Tô Lê mở miệng do hỏi, Tu Linh lúc này mới gật gật đầu. Ân, khá hơn nhiều, ngươi này đan dược thật thần kỳ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Sắc trời không còn sớm, ngươi có phải hay không phải về ngươi ca nơi đó đi. Nguyên bản Tô Lê còn cảm thấy Tu ẩn người này tuy rằng mãn nhãn tâm kế, ít nhất người không xấu. Nhưng hiện tại xem ra, Tu ẩn dùng mạng người linh hồn tu luyện, cũng không phải là cái gì người tốt. Như vậy đơn thuần đáng yêu Tu Linh, nàng có chút không tha làm hắn đi theo hắn ca ca học hư. Không đi. Bất quá, Tu Linh trả lời nhưng thật ra làm Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải tới tìm ngươi ca trở về. Tô Lê cũng coi như là nghe qua bọn họ đối thoại người. Ta chỉ là tới tìm hắn trở về, nhưng hắn nếu là không quay về, ta cũng không có biện pháp. Tu Linh buông tay. Ca một khi quyết định sự tình, rất ít có người có thể thay đổi. Ngươi ca vì cái gì không cùng ngươi trở về. Ngươi không phải nói, trong nhà còn có thân nhân đang chờ hắn sao? Hắn lưu tại Phượng Linh Triều làm cái gì? Tô Lê không rõ. Tựa hồ từ nhìn thấy Tu ẩn bắt đầu, tên kia đều là quay lại vô tung, thần thần bí bí. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, Tô Lê giờ phút này còn có chút nắm lấy không ra. Mà Tu Linh mím môi. Ca, hắn vì một nữ tử, mới lưu tại Phượng Linh Triều. Lần đầu tiên, Tô Lê bắt quái tới rồi Tu ẩn bí mật. Thế nhưng là vì một nữ nhân. Ca nói qua. Hắn trước kia bỏ lỡ cái kia nữ tử, hiện tại nhất định sẽ không lại bỏ lỡ. Cho nên, hắn muốn lưu tại Phượng Linh Triều. Nga. Tô Lê sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liên nói, Tu ẩn như vậy thân phận thực lực, nếu không phải thật sự vì điểm cái gì, sao có thể lưu tại Phượng Linh Triều. Chỉ là không biết, là cái dạng gì nữ tử, thế nhưng có thể làm hắn như vậy để ý. Nghe Tô Lê hỏi là ai, Tu Linh lại lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết là ai. Vậy ngươi hiện tại? Tô Lê nhướng mày, lời nói xuất khẩu, liền bị Tu Linh hơi hơi mỉm cười đánh gãy. Ta đi theo ngươi bái, ngươi không phải muốn tìm kia cái gì kẻ thần bí đi sao? Tu Linh biết, Tô Lê nếu đã biết cái kia tin tức, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Tô Lê nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Kia hảo, nếu ngươi muốn cùng ta cùng nhau, liền cùng nhau bái. Chương 960 hắc ảnh. Bất quá, ngươi vừa mới thật sự không phải bởi vì nhìn đến người chết mới bụng đau sao? Tô Lê có chút hoài nghi. Thời gian quá vừa khéo. Nếu là Tu Linh không thể gặp người chết, nàng cảm thấy vẫn là không cần dẫn hắn đi hảo. Tô Lê có dự cảm, lúc này đây nhìn đến người chết, không ít chỉ biết nhiều. Khẳng định không phải, yên tâm đi, ta phỏng chừng chính là ăn nhiều chút mà thôi. Tu Linh chạy nhanh nói. Cùng lúc đó Phượng Linh Triều hoàng thành trong vòng. Phượng Vô Thâm đã đem bên người có thể phái người đều phái ra đi. Chỉ vì tìm kiếm một người. Tô Lê không thấy. Từ ngày hôm qua hắn ra mặt ngăn trở nàng đối Hạ Vũ Vi động thủ. Nàng đã không thấy tăm hơi. Trong viện nha hoàn đều không có mang đi, chính là người đã rời đi. Phượng Vô Thâm ngồi ở trên xe lăn, một người ở Tô Lê trong viện hoa lê dưới tàng cây, gắt gao nhấp môi. Hoàng thượng đem hắn triệu tiến hoàng cung, chậm lại hắn cùng Tô Lê đính hôn nghi thức. Hơn nữa rất có loại muốn đem Ngân Nguyệt Quốc công chúa đưa cho hắn tư thế. Thậm chí như vậy ý niệm quyết tâm, so với phía trước càng vì mãnh liệt. Phượng Vô Thâm không rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng hắn vẫn luôn ở chối từ. Hắn đang tìm kiếm Tô Lê. Vẫn luôn ở tìm. Tô Lê vì sao không nghe hắn giải thích đâu. Bóng đêm mê mang, Phong Nguyệt trấn vùng ngoại ôm một chỗ rừng cây nhỏ, Tô Lê mang theo Tu Linh lén lút núp vào. Mà cách đó không xa rừng cây nhỏ trên đất trống đứng Lục Lao ra, là Tô Lê dùng con rối thuật chế tạo ra tới con rối. Giờ phút này nó trong tay cầm, đúng là Lục Lao ra mấy ngày nay thu thập tới linh hồn sinh mệnh. Màu hoa hồng hạt châu, linh hồn lực lượng lẫn nhau va chạm. Chúng nó ở dãy rủa, ở thét chói thai suy nghĩ muốn chạy trốn ly, lại như thế nào cũng trốn không thoát tới. Tô Lê được đến hạt châu này trước tiên, cũng không có sốt ruột đem trong đó linh hồn thả ra. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc là ai, Tô Lê còn không biết. Mà duy nhất có khả năng dẫn ra người này tới cơ hội, chỉ sợ cũng là đêm nay. Rừng cây nhỏ im ắng, chỉ có kia viên linh hồn hạt châu tản mát ra nhàn nhạt màu hoa hồng quang mang. Tô Lê hai người đợi hồi lâu, lại như cũ không có gì động tĩnh. Liên ở Tu Linh nhịn không được muốn ra tiếng khoảnh khắc, trên bầu trời truyền đến một đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng gió. Nay tiếng gió có chút không giống bình thường, tựa hồ là bước chân khinh công thanh âm. Tô Lê mày một trọn, lôi kéo Tu Linh phục thấp thân mình. Tối tăm trong bóng đêm, cách đó không xa nhánh cây thượng khinh phiêu phiêu rơi xuống một bóng người. Bóng người trên cao nhìn xuống nhìn trong rừng cây con rối, theo sau ánh mắt dừng ở con rối trong tay linh lực cầu thượng. Mấy ngày nay liền bắt như vậy điểm. Kia đạo nói chuyện thanh âm rất bất mãn, tùy tay đem con rối trong tay màu hoa hồng hạt châu cấp bắt qua đi, híp mắt nhìn. Bùm. Con rối ở Tô Lê chỉ huy quỳ xuống hạ. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân đã tận lực ở bắt giữ, thật sự là tận lực. Hừ. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng đánh gãy con rối nói chuyện. Tận lực. Mấy ngày hôm trước giao đi lên, nhưng không ngừng như vậy điểm. Hay là ngươi là không nghĩ lại tu luyện, muốn cho ta phế đi ngươi. Thanh âm kia âm điệu đột nhiên đề cao uy hiếp. Con rối thân mình run lên. Không không, đại nhân thứ tội, ta nhất định lại nỗ lực, nhất định lại nỗ lực đi bắt. Tiếp theo nhất định trảo rất nhiều trở về, hiếu kính ngài. Con rối chạy nhanh dập đầu bảo đảm, thanh âm kia chủ nhân cảm xúc tựa hồ mới bình phục một chút. Ta cảnh cáo ngươi, ta nếu có thể làm ngươi trở thành tu sĩ, đồng dạng cũng có thể hủy hoại ngươi. Nếu ngươi có mặt khác ai tâm tư, đừng trách ta phế đi ngươi. Hắn lạnh lùng nói, con rối chạy nhanh dập đầu. Đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng. Chương 961 kinh ngạc. Tiểu nhân nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tiểu nhân nhất định tận lực, không dám thả lỏng. Màu đen bóng người lạnh lùng nhìn trên mặt đất dập đầu người, hư lạnh một tiếng, đang chuẩn bị còn công đạo hai câu, bên thai bông dưng chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Thực rất nhỏ động tĩnh, làm cực kỳ cảnh giác hắc ý hệ nhân sắc mặt căng thẳng. Ai ở nơi đó? Hắc ý hệ nhân sắc mặt khẩn trương, nói chuyện nháy mắt, tay đã sờ lên bên hông đao. Hắc ý hệ nhân tầm mắt cuối, Tu Linh trong lòng giật mình, đầy mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Lê. Hắn không phải cố ý động lần này. Tu Linh thần tiên khuôn mặt tuấn tú thực hối hận, thực tự trách. Tô Lê nhìn nhẹ nhàng thở hắt ra, cũng không đành lòng trách cứ hắn. Đều đã rút dây động rừng, lại nói mặt khác cũng vô dụng. Màu xanh nhạt linh lực từ rừng cây giữa vụt ra đi, bay nhanh hướng về đối diện kia màu đen thân ảnh quấn quanh qua đi. Màu đen thân ảnh cả kinh, trong tay trường đao ra khỏi vỏ, cùng Tô Lê màu xanh nhạt linh lực đối chiến lên. Tô Lê cũng không hề trốn tránh, trực tiếp đi ra rừng cây. Hắc Y Liễu nhân bị bức liên tục lui về phía sau, hoảng loạn bên trong lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Ngươi không cần thiết biết." Tô Lê lạnh lùng trở về một câu, trong tay màu xanh nhạt linh lực ra tay càng thêm sắc bén. Hắc Y Liễu nhân liên tục lui về phía sau, lại vẫn là bị Tô Lê sắc bén công kích bị thương thân. Màu xanh nhạt linh lực hóa thành lạnh băng trường kiếm chống lại Hắc Y Liễu nhân cổ khoảnh khắc, chiến đấu liền kết thúc. Tu Linh đi theo Tô Lê phía sau tiến lên. Trên mặt đất người nọ trên mặt màu đen trướng khí đã bị Tô Lê phất tay quét khai, lộ ra người này thật mặt nạ tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất người nọ thấy rõ ràng từ trong rừng cây đi ra hai người, trong mắt xẹt qua một mặt kinh dị. Tô Lê có chút nghi hoặc, nhìn này trương xa lạ mặt nhữ nhữ mày, chất vấn nói. Ngươi nhận thức ta. Á hắc y ghi nhân cười lạnh một tiếng, nói ra nói làm Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Không quen biết. Không quen biết ngươi kinh ngạc cái gì. Tô Lê hử lạnh một tiếng. Nàng cũng cảm thấy không quen biết, rốt cuộc ngày hôm qua nàng mới trong bất ngờ, phá hủy một cái hấp thụ nhân loại sinh mệnh linh hồn tổ chức. Vừa đến nơi này, nay hẳn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nghe được Tô Lê hỏi chuyện, Hắc Y Liễu nhân như cũ cười lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Ta chỉ là không nghĩ tới, ta sẽ thua tại một nữ nhân trong tay, càng không nghĩ tới, ngươi linh lực lại là như vậy cường. Phải không? Tô Lê nhướng mày, này lý do tuy rằng cũng coi như có thể làm người tin phục. Nhưng vừa mới Hắc Y Liễu nhân cái kia biểu tình, mặc danh phảng phất nhận thức nàng giống nhau. Tô Lê nhíu nhíu mày, tùy tay lấy về người này trong tay kia cái màu hoa hồng linh hồn hạt châu. Vốn định làm ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi tổng đà, nhận thức một chút các ngươi lão đại. Hiện tại xem ra, theo dõi là theo dõi không được, không bằng ngươi bản thân dứt khoát một chút, mang chúng ta đi các ngươi tổng đà đi. Tô Lê ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nhìn Hắc Y Liễu nhân. Nàng không nghĩ rút dây động rừng, đó là muốn theo dõi qua đi, tìm được bọn họ tổng đà. Hiện tại xem ra, đây là không quá khả năng sự tình, vậy chỉ có thể tìm một cái dẫn đường. Hắc Y Liễu nhân nhìn Tô Lê mặt, không chút để ý liếc mắt một cái Tô Lê phía sau Tu Linh, theo sau rũ xuống đầu. Muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, nhưng muốn ta dẫn đường, tuyệt đối không thể. Hắc Y Liễu nhân lạnh giọng quát, nghe tới rất có vài phần cốt khí. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Này đó lén lút hấp thụ người khác linh lực sinh mệnh luyện tập tà công người, thế nhưng khi nào cũng như vậy hiên ngang lẫm liệt. Không muốn. Chương 962 cốt khí. Tô Lê nguy hiểm nheo lại đôi mắt tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.